Vạn cổ đệ nhất thần chương 1403 tới chương 1427. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lệnh bài đã ban, đám người Lam Huyết Tinh Hải mới dám liều mạng đào thoát. Nhưng bọn chúng lại quay lưng về phía Thiên Thần Kiếm Tông, lũ kiếm tu đang điên cuồng báo thù, mắt đã đỏ ngầu, nào biết giặc cùng đường chớ đuổi. Mấy chục tên kết thành nhóm, ngự kiếm truy sát, thẳng tay chém giết đám người máu xanh trên đường chạy trốn. Phốc, phốc, phốc. Từng gã tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải ngã gục. Báo thù. Nhất định phải báo thù. Lam Sa trừng mắt đỏ ngầu, hận không thể nứt cả con ngươi. Ai nấy đều lo chạy trốn, hắn lại bị Vũ Kiếm Hoàng dẫn theo mấy chục người truy đuổi gắt gao. Chậm chân chút nữa, đến hắn cũng phải bỏ mạng nơi này, nên chẳng còn tâm trí nào mà lo cho kẻ khác. Thu hồi thức thần, hắn lao mình xuống Uyên Ương Hồ. Nhờ có làn nước che chở, hắn tựa như cá mập biển sâu, luồn lách tránh né kiếm chiêu của Vũ Kiếm Hoàng. Trong vòng vây trùng trùng, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi được lên bờ. Dù vậy, thân thể hắn đã chi chít vết kiếm, lưng trúng một kiếm gần như xuyên thủng. Khi thoát khỏi Uyên Ương Hồ, một cánh tay của hắn cũng gần như gãy lìa. Toàn thân nhuộm lam huyết, trông vô cùng thảm hại. Dù sao Vũ Kiếm Hoàng cũng là thân phận lục phẩm, tính ra là tiền bối của Lam Sa, chiến lực ắt hẳn mạnh hơn hắn. Huống chi bên cạnh ả còn có cả chục trợ thủ. Lại thêm cả cộng sinh thú của bọn chúng, một trận cuồng oanh loạn tạc, Lam Sa còn sống sót được thì coi như hắn có bản lĩnh. Hừ. Hừ. Lam Sa mặt mày dữ tợn, cắm đầu chạy trốn trong rừng. Vô Song cô nương, Mạc Thần. Vũ Kiếm Hoàng dẫn 8.000 người của Thiên Thần Kiếm Tông tấn công chúng ta. Do không kịp trở tay, chúng ta sắp toàn quân bị diệt rồi. Khẩn cấp cầu viện. Cầu xin Vô Song cô nương, nhất định phải giết Vũ Kiếm Hoàng, báo thù cho huynh đệ tỷ muội Lam Huyết Tinh Hải ta. Lam Sa vừa chạy vừa phát truyền tinh thạch. Vừa khai chiến hắn đã báo cáo tình hình bên này rồi. Nhưng Lý Vô Song và đám người kia, trước đó còn đang truy đuổi Thạch Nham, nhận tin tức rồi tức tốc quay về, căn bản không kịp. Cố thủ đừng chết. Viện quân sắp đến. Đây là Mạc Thần hồi âm. Lam Sa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã cắt đuôi được đám truy sát. Biết được rất nhiều người phe mình đang hội tụ về đây, hắn quay đầu lại, ánh mắt trở nên cực kỳ u ám, tàn nhẫn. Chê. Ta muốn các ngươi toàn bộ phải chết. Vết kiếm ở bụng vẫn đang ào tuôn máu, hắn buộc phải dừng lại xử lý. Viện quân của bọn hắn cơ bản đều đang bảo vệ loại cây, trong thời gian ngắn khó mà điều động nhân sự hiệu quả bằng Lý Thiên Mệnh được. Lam Sa chỉ có thể tự mình chữa thương trước. Nếu không, mất máu quá nhiều, vết thương sẽ càng thêm trầm trọng. Đáng chết. Đáng chết. Hắn trốn sâu trong rừng, vừa dùng đan dược, vừa bôi thuốc lên vết thương, vừa giận mắng. Đáng tiếc hắn không thấy được. Ngay trước mắt hắn một mét, trên một chiếc lá cây. Một con gián kim loại màu bạc, đang dùng đôi mắt đen nhỏ lạnh lùng nhìn hắn. Giặc cùng đường chớ đuổi. Trở về Uyên Ương Hồ. Vũ Kiếm Hoàng mắt lạnh lùng, thu hồi trường kiếm. Rất nhanh, nàng nhận được truyền tinh thạch của Phong Kiếm Hoàng. Lập tức trở về thu Uyên Ương Hồ, bày sẵn phòng ngự kiếm trận. Ta sẽ điều thêm một vạn người qua, nhưng cần thời gian. Ngươi cố thủ trước, nếu thật không được thì cứ bỏ Uyên Ương Hồ. Thu hồi truyền tinh thạch, Vũ Kiếm Hoàng lập tức làm theo. Với chuyện này, nàng sẽ không mập mờ. Tổn thất 1.000, giết địch hơn 3.000. Bọn chúng chủ động mưu hại Thạch Nham, khiêu khích Thiên Thần Kiếm Tông ta. Ta đây chỉ là phản kích một lần, để bọn chúng minh bạch, chúng ta không phải dễ bị bắt nạt. Nếu bọn chúng còn chủ động khiêu khích, không biết sống chết, vậy thì cứ thử xem. Kiếm Tôn còn đang lôi kéo liên minh, chúng ta động đao trước ở đây, cũng coi như cho các đồng minh một bài học đi. Chó săn đáng chết. Sự xuất hiện của loại cây khiến Thiên Thần Kiếm Tông có chút đâm lao phải theo lao. 7.000 kiếm tu còn lại nhanh chóng cố thủ Uyên Ương Hồ, chờ đợi viện trợ của Phong Kiếm Hoàng. Trận chiến này là phản kích trả thù cho việc Lý Vô Song mưu toan chém giết Thạch Nham. Tiếp theo, đối phương nuốt trôi tổn thất này hay tiếp tục chém giết thì phải xem thái độ của Lý Vô Song bên kia thế nào. Ít nhất Vũ Kiếm Hoàng cho rằng đợt này Thiên Thần Kiếm Tông có lời. Đáng chết tiện súc. Lam Sa hít sâu một hơi, vẻ mặt càng thêm u ám. Hắn trúng độc rồi. Không biết là kiếm của ai, hay thần thông kịch độc của cộng sinh thú nào, hiện tại thân thể Lam Sa đã nhuốm màu xanh biếc. Đó là bởi vì lam huyết của hắn đã bị nhuộm thành như vậy. Hắn liên tục đổi mấy loại trật tự thần đan, nhưng đều vô hiệu. Chỉ có thể ở lại đây, tiếp tục thử nghiệm. Thôi, ta cứ an tâm dưỡng thương, chuyện báo thù giao cho bọn chúng. Nghĩ vậy, hắn tạm gác chuyện phản kích, chuyên tâm điều dưỡng thân thể, khu trừ kịch độc. thoáng chốc, một canh giờ trôi qua. Mẹ nó! Vẫn không được. Đây rốt cuộc là loại độc gì? Vừa rồi toàn là loạn chiến, trên người hắn nhiều thương tích như vậy, cũng chẳng biết của ai. Hắn vừa nhục mạ, vừa tìm kiếm trật tự thần đan có thể giải độc trong tu di giới chỉ. Tâm tình nóng nảy, cuồng loạn, uất ức, hắn nhất thời không chú ý, trời dường như hơi tối. Trật tự chi địa là một thế giới nóng bỏng. Nơi này vĩnh viễn không thể có chuyện trời tối. Lam Sa sức đầu mẻ trán, lại không để ý đến sự biến hóa này. Hắn ngây ra một lúc, hai tay cứng đờ tại chỗ. Đột nhiên ngẩng đầu. Một cái cự đỉnh vô biên, từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập xuống đất, cứ thế mà úp hắn vào bên trong. Mặt đất rung chuyển. Thôn giới thần đỉnh. Lam Sa ngơ ngác một chút, lập tức đứng lên. Hắn lập tức triệu hoán thức thần bạch ác sa thần, tất cả bảy con. Nhưng ngay sau đó, trong bóng tối này, từng bóng mờ kinh khủng sinh ra, bao trùm lên bạch ác sa thần. Đó là tám thức thần, tên của nó là ám dạ chân ma. Dương sách. Lam Sa sắc mặt đại biến. Hắn không thể hiểu nổi, hắn trốn trong khe núi vạn trượng, một nơi hẻo lánh không ai để ý, không một ai biết hành tung của hắn, bọn chúng làm sao tìm được hắn. Có thể nói, là một thức thần tu luyện giả, trong phe thanh hồn điện, Lam Sa không muốn gặp nhất chính là Dương Sách. Nhưng giờ trước mặt hắn, Dương Sách đã hiện thân. Bát đại ám dạ chân ma, bắt đầu từ trên người hắn đằng vân mà lên. Không chỉ có hắn đâu. Một giọng nữ từ phía sau truyền đến. Lam Sa cứng ngắc quay đầu. Vẻ mặt hắn bắt đầu xuất hiện vẻ kinh hoảng. Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp, còn có ngươi. Giang Thanh Lư. Tổng cộng bốn đối thủ. Trong đó cũng chỉ có Giang Thanh Lưu, hắn tự nhận là có thể đối phó. Ba người còn lại, ít nhất đều ngang hàng với hắn. Nếu là bình thường gặp bọn chúng, những người này chắc chắn không dám làm gì hắn Lam Sa. Nhưng ngay vừa rồi, Lý Vô Song gần như tương đương với vết thạch nham, làm huyết tinh hải lại cùng thiên thần kiếm tông bạo phát chiến tranh, hoàn toàn vạch mặt. Lúc này, Lam Sa không những trọng thương chưa lành, thân trúng kịch độc, còn bị vây trong thôn giới thần đỉnh này. Chỉ cần hắn còn có đầu óc, sẽ biết tình hình không ổn. Các vị, lần này chủ yếu là chúng ta và thiên thần kiếm tông có mâu thuẫn, không liên quan đến các vị. Xin các vị cho ta một con đường sống, làm huyết tinh hải ta vô cùng cảm kích. Dù cho giết ta, đối với các ngươi cũng không có lợi, chỉ dẫn đến sự phẫn nộ của Lam huyết tinh hải ta, huynh trưởng ta Lan Hoàng chắc chắn sẽ báo thù cho ta, các ngươi nghĩ lại đi. Thật, Thanh Vân Thần Mộc chỉ là bảo bối tranh chấp, không cần thiết dẫn đến vạn tông nội chiến. Lam Sa coi như thức thời, vội vàng cúi đầu, ngữ khí bình thản nói. Cái gì vạn tông nội chiến? Đây là Thái Dương Vạn Tông và chó săn của trật tự thiên tộc mà thôi. Kéo xa rồi. Các ngươi không đại diện được cho Thái Dương Vạn Tông. Lam Sa nói. Đáng tiếc, dường như không ai nghe hắn nói. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bốn người bọn họ lập tức động thủ. Từ Dương Sách bắt đầu động thủ, cấm một Lam Sa đang trọng thương, quả thực quá dễ dàng. Giang Thanh Lưu Tế Thanh Hồn Tháp, hung hăng trấn áp lên người Lam Sa, ép gãy cả xương sống, trực tiếp đập xuống đất. Giang Thanh Lư. Ngươi dám đụng đến ta. Gan lớn mật lớn. Lam Sa nghiến răng nhìn chầm chầm hắn nộ hống, đáng tiếc hắn hoàn toàn không thể động đậy. Vì sao không thể động đến ngươi? Giang Thanh Lư dẫm chân lên mặt hắn, dẫm đến keo răng rắc, khiến xương mặt lõm cả xuống. Huynh đệ các ngươi hủy hoại nửa đời ta, còn dương dương tự đắc trước mặt ta, vui cười trào phúng. Đáng tiếc phong thủy luân chuyển, hiện tại khí vận đến bên ta rồi. Lam Sa, tiếp theo, ngươi cứ thoải mái hưởng thụ đi, tất cả vị đắng ta đã nếm mấy năm nay, đều sẽ trả lại lên người huynh đệ các ngươi. Từng tại vô thiên chi cảnh, cũng chính là huynh đệ bọn chúng, hủy hoại một nửa thiên phú của Giang Thanh Lưu, khiến hắn nửa đời ngây ngô. Hôm nay gặp cự nhân bị trấn áp trên mặt đất, trọng thương sắp chết, Giang Thanh Lưu trong lòng làm sao không sảng khoái. Ba. Hắn đã liên tiếp mấy cú, khiến mặt Lam Sa đều lõm vào, xương cốt vỡ vụn. Đau đến Lam Sa không ngừng kêu thảm, cả cái đầu đều đã biến dạng. Giang Thanh Lư. Ta thề, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Lam Sa đau thương gào rú, toàn thân nổi gân xanh. Không sao, ngươi còn thảm hơn ta gấp trăm lần. Giang Thanh Lư vươn tay, sinh sinh nhổ một tay của Lam Sa xuống, khiến hắn đau đến run rẩy. Rất đau không? Đây chỉ là bắt đầu thôi. Cho đến giờ phút này, Giang Thanh Lư mới rời đi. Một thiếu niên tóc trắng xuất hiện trước mặt Lam Sa toàn thân nhuộm máu. Hắn gần như không nhận ra được, đây là một tiểu bối, hắn tên là Lý Thiên Mệnh. Ngươi! Nụ cười của thiếu niên này khiến Lam Sa bỗng nhiên sinh ra sợ hãi. Ngươi vốn dĩ phải chết, nhưng ta muốn thử xem, có thể khai thác giá trị thặng dư của ngươi không, nên ta để ngươi sống thêm một thời gian vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Có ý gì? Lam Sa sầu thảm nói. Xuyệt. Một cái tiểu ngân trứng kim loại trên tay Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên phân tán ra, hóa thành hàng vạn con kiến kim loại. Đây là cái gì? Lam Sa con ngươi co rút lại. Ma quỷ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nhìn đám kiến bò trên bàn tay hắn, Lam Sa đột nhiên lạnh toát cả người. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh đổ thẳng đám vệ cốt nghĩ vào tai hắn. À, tiếng kêu thảm thiết đến cực hạn, vang vọng trong thôn giới thần đỉnh. Đây là Lý Thiên Mệnh, lần không khách khí nhất. Bởi vì, hắn nguyện ý hợp tác với cổ kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết. Nhưng hắn lại không thể hợp tác với Lam Sa. Vậy nên, tiếp theo, chỉ cần Lam Sa không muốn chết, Lý Thiên Mệnh sẽ sai khiến hắn như sai khiến một con chó. Nếu hắn muốn chết, vậy cũng không sao. Cứ vu oan cho Thiên Thần Kiếm Tông là xong. Lam Sa nên dùng như thế nào, còn phải xem tình huống phát triển tiếp theo. Hiện tại, Thiên Thần Kiếm Tông cùng Lý Vô Song kia đều đang triệu tập nhân mã ở Uyên Ương Hồ. Mấy vạn đỉnh cấp tu luyện giả hội tụ. Đa số bọn họ đều là thần dương vương cảnh cường giả tu luyện mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm, là bộ đội tinh anh. Chiến lực của mỗi người đều khá kinh người. Thiên Thần Kiếm Tông đến giờ vẫn chưa rời Uyên Ương Hồ, chứng tỏ bọn họ cũng rất cương liệt, tự tin vào bản thân. Đây là kiếm đạo của bọn họ. Chỉ là, song phương có thể dẫn đến xung đột lớn hơn hay không, trước mắt vẫn còn lo ngại. Tiểu tử Lý Thiên Mệnh cùng Long Nguyễn Oánh, muốn thấy nhất là cảnh bọn họ xung đột đến chết. Tạch tạch tạch. Mấy vạn ngân trần, phân liệt bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ Thanh Hồn Tháp đã bị phệ cốt nghĩ kim loại bò đầy. Những con phệ cốt nghĩ kia như dòng lũ kim loại, lan tràn về phía thân thể Lam Sa. À, Lam Sa giãy giụa, kêu thảm, khuôn mặt sớm đã vặn vẹo. Hắn đang dùng chút sức lực cuối cùng để phản kháng, nhưng vẫn không thể ngăn cản đại quân phệ cốt nghĩ vô tận này. Dù chỉ một ít phệ cốt nghĩ tiến vào xương cốt hắn, chỉ cần bắt đầu quấy phá, cũng đủ khiến Lam Sa đau đớn thất thanh, run rẩy, rồi mất sức chống cự. Hắn chỉ có thể mặc cho dòng lũ kim loại này không ngừng tràn vào bên trong cốt cách. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh mặt lạnh tanh, rút Đông Hoàng kiếm, đâm thẳng vào bụng Lam Sa. Từng đạo kiếm hình thiên văn tuôn trào vào thân thể Lam Sa, ẩn giấu trong gân cốt, ngũ tạng lục phủ cùng huyết nhục. Những đế quân kiếm ngục màu đen kia, khi đối phương không hề phản kháng, càng dễ dàng chiếm cứ toàn thân. Thời gian dư giả, đế quân kiếm ngục mà Lý Thiên Mệnh quán thâu, thực sự quá nhiều. Ê! Lam Sa trợn trừng mắt, khuôn mặt hung tàn như cá mập kia, không còn tà ác, mà tràn đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Thậm chí bắt đầu tán loạn. Tạch tạch tạch. Phệ cốt nghĩ vẫn đang kéo dài, ký sinh trên thân hắn. Đây là lần Lý Thiên Mệnh động thủ lớn nhất mà không hề giữ lại. Loại tràn diện này, ít nhất Vân Thiên Khuyết và cổ kiếm Thanh Sương không dám nhìn. Tha ta, van cầu ngươi, tha ta. Lam Sa bắt đầu thở yếu ớt, bắt đầu cầu khẩn. Hắn của ngày xưa, dù nghĩ nát óc cũng không ngờ sẽ có ngày tuyệt vọng đến vậy. Mở mắt ra, tất cả trước mắt đều là ác mộng. Từ trước đến nay chỉ có người khác cầu xin hắn tha mạng A, Dương Sách, Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu, những người từng đối đầu với hắn, giờ từng người đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nhất là ánh mắt của Long Nguyễn Oánh và Giang Thanh Lưu, càng khiến Lam Sa sụp đổ. Tự làm tự chịu. Long Nguyễn Oánh nói. Dọa chút thôi. Lam Sa thở phì phò, vẫn đang giãy giụa. Mỗi khắc mỗi giây, hắn đều đau đến co rút. Cuối cùng, gần 1 triệu phệ cốt nghĩ đóng quân hoàn tất. Đế quân kiếm ngục cũng tràn khắp toàn thân hắn. Đây là hai tay chuẩn bị. Vừa tiện cho việc khống chế, vừa tiện cho việc đoạt mệnh. Đương nhiên, uy lực chủ yếu nằm ở việc trực tiếp khống chế. Đế quân kiếm ngục dù số lượng lớn, hiệu dụng không mạnh, đến lúc đó chủ yếu dùng để ngụy trang. Kết thúc rồi. Lam Sa mềm nhũn nằm trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Môi hắn trắng bệch, mặt xanh lét tím, ánh mắt tán loạn, trông không khác gì người chết. À, Lý Thiên Mệnh vừa để phệ cốt nghĩ phát tác, hắn lại lăn lộn trên đất. Loại tư vị này, ta nghĩ ngươi đã thể nghiệm đến vô cùng rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói. Lam Sa thở thoi thóp gật đầu. Trước mặt ngươi chỉ có 2 con đường, thứ nhất, mặc ta bài bố, thứ hai, lập tức đi chết. Ta đề nghị ngươi chọn con đường thứ nhất, bởi vì còn sống mới có cơ hội báo thù. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đối đãi Lam Sa, khác với Vân Thiên Khuyết và cổ kiếm Thanh Sương. Hai kẻ kia bị chưởng khống, Lý Thiên Mệnh liền cho chúng xem phải cốt nghĩ và dán, còn giờ hắn chẳng nói gì với Lam Sa. bởi vì hắn không cần Lam Sa tán thành. Hắn cần sự sợ hãi của hắn. Ta chọn con đường thứ nhất. Lam Sa nói nhanh gọn. Được, xem ngươi thức thời. Vì vô tri, nên Lam Sa khi đã nếm trải gian nan, đương nhiên không nỡ chết. Chết làm sao có cơ hội trả thù Lý Thiên Mệnh. Cả đời cứ thế kết thúc, thật quá oan uổng. Hắn muốn nghìn lần, vạn lần hoàn lại. Nhìn kẻ máu xanh này, không che giấu được sát niệm ngập trời, Lý Thiên Mệnh chỉ cười lạnh trong lòng. Ta đưa ra hai lựa chọn, nhưng thực ra, người có quyền lựa chọn là ta, không phải ngươi. Ta muốn ngươi làm chó, ngươi phải là chó, muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Đây là tâm lý. Cho nên Lam Sa không biết sự khủng bố bên trong. Lam Sa, ngươi nghỉ ngơi chút đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Lam Sa ngây người. Hắn không cần nghỉ ngơi. Nhưng ngay sau đó, Phệ Cốt Nghĩ lại phát tác, tiếng kêu thảm thiết lại vang vọng trong thôn giới thần đỉnh. Đến khi Lam Sa đau đến hôn mê. Khi thấy cao tầng Lam Huyết Tinh Hải, kể cả đời khi nam bá nữ, hô mưa gọi gió, giờ như chó chết nằm hấp hối trên đất. Giang Thanh Lưu, người từng bị bọn chúng hãm hại, cảm nhận được quả báo là gì? Uyên Ương Hồ. Phong Kiếm Hoàng đã đến. Hắn để lại hơn 2.000 kiếm tu trấn giữ đảo Huyền Phong, đến trợ giúp Uyên Ương Hồ. Vì mâu thuẫn nằm ở đây. Chiến thần tộc ở đảo Huyền Phong cũng đang kéo đến. Ngoài ra, thiên thần kiếm tông đóng ở các loại cây khác trong cương vực Thanh Hồn Điện cũng được điều động đến. Ít nhất 50.000 kiếm tu thiên thần giờ đã hội tụ tại Uyên Ương Hồ. Dày đặc. Các loại cây tạm thời không có thay đổi, thiên thần kiếm tông tạm thời chỉ dùng tiểu binh lực để trấn giữ. Điều động đại quân khẩn cấp đến Uyên Ương Hồ là sợ Vũ Kiếm Hoàng chịu thiệt. Sau biến cố, Phong Kiếm Hoàng đã báo tin cho Cổ Kiếm Thanh Sương, bảo hắn dẫn kiếm tu Thanh Hồn Điện đến giúp trấn giữ các loại cây trong cương vực Thanh Hồn Điện. Dù sao sau một thời gian, bọn họ vẫn có thể đuổi kiếm tu Thanh Hồn Điện đi, tái chiếm đóng. Điều phối khẩn cấp 50.000 kiếm tu, toàn bộ đến. Ngoài ra, vẫn còn viện quân đang đến đây. Có thể thấy, Phong Kiếm Hoàng rất quen thuộc sự âm ngoan của Lý Vô Song, nhanh chóng phòng bị. Vũ Kiếm Hoàng cho rằng, việc họ giết Thạch Nham, còn mình giết hơn 2.000 tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải, là hòa nhau, thuộc về việc kiềm chế lẫn nhau, nhưng với Lý Vô Song, chưa chắc đã là hòa. Mà là thiên thần kiếm tông quá mức làm càn. Nhưng Phong Kiếm Hoàng không thể trách Vũ Kiếm Hoàng. Đối phương đang gây hấn, bỗng nghe tin Lý Vô Song gần như giết Thạch Nham, đổi lại hắn, cũng khó mà nhịn được. Địa vị của Thạch Nham trong thiên thần kiếm tông không thấp, còn là sư muội của Bắc Đẩu Kiếm Tôn. Nàng đâu phải cổ kiếm đạo nhất, Lý Vô Song nói giết là giết, chẳng coi thiên thần kiếm tông, hạng năm trên thiên bảng, ra gì. Dám giết Thạch Nham, nếu ta không quay giáo đánh trả, mặt mũi thiên thần kiếm tông để đâu. Việc này dù tranh luận, cũng là do Lý Vô Song sai. Ta đã báo cáo việc này lên thiên cung, việc trật tự thiên tộc đến Thanh Vân Đại Lục tham gia náo nhiệt, vốn đã là khiêu khích. Phong Kiếm Hoàng đến, Vũ Kiếm Hoàng vội giải thích. Đừng nói nữa, toàn thể sẵn sàng chiến đấu. Phong Kiếm Hoàng hạ xuống Uyên Ương Hồ. Qua mặt hồ máu tanh ngút trời, có thể thấy đại quân chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải tập kết ở bờ bên kia. Có bao nhiêu người? Phong Kiếm Hoàng hỏi. Ít nhất 40.000, không kém chúng ta bao nhiêu, xem ra họ cũng triệu tập hết tu luyện giả đồn trú ở các loại cây lân cận. Vũ Kiếm Hoàng nói. Thực lực tương đương. Đây là hiện thực vô cùng nguy hiểm. Phong Kiếm Hoàng nhìn sang bờ bên kia. Ánh mắt xuyên qua các thi thể đẫm máu nổi trên Uyên Ương Hồ, thấy sát khí bốc lên, chiến ý ngút trời ở bờ bên kia. Chiến trường đẫm máu này đã khiến đối phương mất lý trí. Không ổn, họ cho rằng chúng ta trả thù quá tay. Phong Kiếm Hoàng cau mày nói. Thì trách ai? Lý Vô Song chủ động giết người của chúng ta trước. Họ tự làm tự chịu. Vũ Kiếm Hoàng chửi rủa hiện tại cả hai bên đều có mấy vạn nhân mã, nhưng chiến thần tộc kia có thể thực lực lại hơn hẳn chúng ta. Nếu giao chiến, e rằng chẳng bên nào có lợi. Xem ra, phải xem Lý Vô Song kia tính toán thế nào rồi. Phong Kiếm Hoàng chậm rãi nói. Đến nước này, thiên thần kiếm tông ta tuyệt không thể cúi đầu nhận thua. Nếu không, thiên hạ ắt sẽ chê cười. Kiếm tôn dặn ta cố gắng kéo dài thời gian, ta vốn nghĩ, giống cây kia đâu thể nhanh chóng trưởng thành, chắc không sao đâu. Ai ngờ, đối phương lại chủ động gây sự. Phong Kiếm Hoàng thở dài, bất đắc dĩ. Nếu bọn chúng cứ lấn tới hung hăng càng quấy như vậy, thì cùng bọn chúng tự chiến đến cùng. Vũ Kiếm Hoàng giận dữ nói. Phong Kiếm Hoàng liếc nhìn thê tử, trong lòng có chút phức tạp. Xúc động chỉ mang đến tai họa. Đến nước này, cái chết của Thạch Nham, thương vong của Lam Huyết Tinh Hải, đẩy cả hai bên vào thế không thể quay đầu. Tự chiến đến cùng, nghe thì anh liệt, hào hùng thật đấy. Nhưng mục đích đến Thanh Vân Đại Lục của bọn ta ít nhất hiện tại là vì thảo mộc thần linh kia cơ mà. Dù có đánh tan được đối thủ, thương vong vẫn là tổn thất lớn. Đáng tiếc, dù biết vậy, Phong Kiếm Hoàng cũng chẳng thể làm gì. Quyền chủ động đâu nằm trong tay ta. Phải xem Lý Vô Song kia đối phó ra sao. Cả hai bên nào ai ngờ, từ đầu đến cuối, đều có một bàn tay vô hình, âm thầm trợ giúp. Bên kia bờ hồ. Không khí ngột ngạt, nặng trĩu. Khi nữ tử vận trường bào xanh nhạt kia, lạnh lùng bước vào đám người, tận mắt chứng kiến những thi thể trôi nổi trên Uyên Ương Hồ, bốn vạn tu luyện giả hai bên đều tái mét mặt, im lặng không nói. Nơi này có hai vạn chiến thần tộc, hai vạn thức thần tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải. Bọn hắn không hiểu vì sao Lý Vô Song khi quyết định chặn giết Thạch Nham lại không báo trước để bọn hắn phòng bị. Có lẽ nàng không ngờ Vũ Kiếm Hoàng lại xúc động ra tay tàn độc đến vậy. Nhưng cái chết của hơn 3.000 người Lam Huyết Tinh Hải đều có liên quan đến quyết định của Lý Vô Song. Giờ phút này phẫn uất lớn nhất chính là tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải. Bọn hắn dùng đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Lý Vô Song. Tuy không nói, nhưng ai nấy đều muốn Lý Vô Song vì bọn hắn đòi lại công đạo. Hai vạn tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải này, đến trước, trong quá trình thu dọn thi thể, không ít kẻ đã phát điên. Sát ý trong thân thể bọn hắn, điên cuồng sinh sôi. Báo thù! Báo thù! Giết sạch bọn chúng! Mặc kệ ai nói gì, giờ khắc này đều chẳng lọt tai. Làm sao đâu? Lý Vô Song khàn giọng hỏi. Gần như ngay sau khi giết Thạch Nham, tâm tình nàng cuối cùng cũng thoải mái hơn. Nhưng Vũ Kiếm Hoàng lại giáng cho nàng một đòn phủ đầu. Hắn trúng độc, bị thương khá nặng, vừa mới đi ẩn nấp rồi, hiện đang trên đường trở về. Cổ Mạc đang thần đáp. Vậy thì không cần đợi hắn. Hai mắt Lý Vô Song, kiếm khí cuồn cuộn. Nàng nheo mắt, nhìn về phía những kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông đang lộ vẻ sắc bén ở bờ bên kia. Giữa hai bên, đã chẳng thể dung hòa. Vô Song cô nương. Cổ Mạc đang thần cắn răng, nói, hôm nay hay là thôi đi. Đối phương đã phòng bị, nhân số lại nhiều hơn chúng ta. Dù có giết sạch bọn chúng ta cũng tổn thất không ít. Ồ, ý ngươi là, hơn 3.000 người bị giết, ta phải nuốt cục tức này vào bụng. Lý Vô Song cười lạnh. Không phải, lão hủ chỉ cảm thấy, Vô Song cô nương chẳng phải còn viện binh sao. Chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải vẫn có thể điều thêm người đến. Chuẩn bị xong xuôi, rồi chủ động xuất kích, tiêu diệt Thiên Thần Kiếm Tông một mẻ, đuổi bọn chúng khỏi Thanh Vân Đại Lục. Cổ Mạc đang thần nói. Lý Vô Song chẳng đau lòng cho người chết. Lão ta thì đau xót lắm. Bởi vì phải trấn giữ giống cây kia, nên xung quanh đây, một nửa là người của chiến thần tộc. Ngay cả tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung cũng không có. Một khi giao chiến thần tộc chắc chắn thương vong không ít. Cái chết của bọn hắn, trật tự thiên tộc Lý Vô Song ta, sao có thể quan tâm? Đối với nàng, bọn hắn chỉ là pháo hôi để xả giận thôi. Không. Vô Song cô nương, chúng ta không thể chờ. Thiên Thần Kiếm Tông âm hiểm vô tình. Chính bọn chúng khơi mào chiến tranh, giết huynh đệ tỷ muội Lam Huyết Tinh Hải của ta. Huyết hải thâm thù đang ở trước mắt, chúng ta hận không thể lập tức băm bọn chúng thành trăm mảnh. Rất nhiều tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải bắt đầu gào thét lớn. Bọn hắn cuối cùng vẫn thân cận với trật tự thiên tộc hơn. Bọn hắn lo sợ, nếu hôm nay nhẫn nhịn, biết đến bao giờ mới báo được thù. Có chiến thần tộc giúp sức, dù người ít hơn một chút, phần thắng vẫn khá lớn. Đợi Thiên Thần Kiếm Tông bố trí xong, viện quân đến đông hơn, càng không có cơ hội. Giết bọn chúng. Quân hùng xúc động phẫn nộ. Máu tươi xanh lam của tộc nhân, toàn bộ hội tụ trên Uyên Ương Hồ. Ánh mắt không cam lòng của những thi thể kia, khiến ai nấy đều chỉ nghĩ đến máu tươi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Vô Song. Lý Vô Song quay đầu nhìn Cổ Mạc đang thần một cái. Người bảo ta nhịn. Cả đời ta, ghét nhất là chờ đợi. Huyết hải thâm thù, phải trả ngay lập tức, nếu không, ngươi bảo ta nằm gai nếm mật. Cổ Mạc, ngươi coi ta là ai? Vài câu ngắn ngủi khiến Cổ Mạc đang thần lùi lại mấy bước, á khẩu không trả lời được. Đúng. Lão chỉ có thể cúi đầu. Lão ta phát hiện mình vẫn chưa hiểu rõ nàng. Nàng ở trên mặt trời này là nhất nhân chi hạ, vạn vạn ức người phía trên. Có kẻ trước mặt nàng giết người của nàng. Lúc này cùng nàng giảng kế hoãn binh làm gì? Tất cả mọi người nghe đây. Lý Vô Song gào to một tiếng, thu hút sự chú ý của bốn vạn tu luyện giả. Theo ta, diệt sát Thiên Thần Kiếm Tông, báo thù rửa hận cho bằng hữu Lam Huyết Tinh Hải. Kẻ nào không dám ra chiến trường, giết không tha. Oanh! Chiến trường triệt để sôi trào. Rất nhiều chiến thần tộc, vốn tính tình nóng nảy nhất, lấy chiến đấu làm mệnh, càng không chịu được loại uất ức này. Không ai sợ chết, cũng không ai tán thành cách nói của Cổ Mạc Đan Thần. Tất cả là bởi vì, trong trận cạnh tranh này, dù là chiến thần tộc hay Lam Huyết Tinh Hải, đều cho rằng mình có ưu thế tuyệt đối. Có ưu thế ấy, lại để người ta giết trước mình, sao có thể nhẫn nại? Ông ông. Thức thần, cộng sinh thú đều xuất hiện. Hống hống hống. Đại quân hội tụ. Dê. Yeah. Một tiếng hống rung trời, xé tan mây xanh. Chiến thần tộc Kim Quang lập lòe, Lam Huyết Tinh Hải, thức thần đầy trời. Âm âm. Bốn vạn đại quân cuồng bạo, giận dữ, mang theo mấy vạn cộng sinh thú, hơn 10 vạn thức thần, hội tụ thành gần 200.000 đại quân, hình thành thú triều cuồng bạo, xông vào Uyên Ương Hồ, thẳng hướng 5 vạn người Thiên Thần Kiếm Tông. Khí thế kinh thiên. Rầm rầm rầm. Chấn động mãnh liệt, trực tiếp cuốn tới. 5 vạn người Thiên Thần Kiếm Tông đã sớm chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng ngay cả Phong Kiếm Hoàng cũng không ngờ, đối phương ra tay lại dứt khoát, lưu loát đến vậy. Điều này chứng tỏ bọn hắn vẫn chưa đủ hiểu Lý Vô Song. Với tính tình của nàng, kẻ thù ngay trước mắt, báo thù sao có thể để qua đêm. Giờ phút này, kẻ xông lên hàng đầu chính là Thiên Chi Kiều Nữ Trật Tự Thiên Tộc kia Thiên Thần Kiếm Tông, toàn thể nghênh chiến. Hắn cất giọng, thanh âm vang vọng khắp chiến trường, hôm nay bọn chúng đã ra tay trước, hủy diệt Thạch Nham tướng quân, khiêu khích ta. Lũ chó săn Trật Tự Thiên Tộc dám tác oai tác quái trên địa bàn của chúng ta, này còn dám tiếp tục khiêu khích, quả thực cuồng vọng. Hắn gầm lên, khí thế ngút trời, chư vị kiếm tu nghe lệnh. Theo ta cùng một chỗ, giết cho long trời lở đất, để lũ chó săn này cút khỏi Thanh Vân. Phong Kiếm Hoàng vốn không mong muốn chiến tranh, nhưng đối phương không nói một lời liền xông đến, hắn chỉ có thể kiên trì, cổ vũ kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông chống cự. Thực tế, trong đầu hắn trống rỗng. Chiến tranh, cứ như vậy bùng nổ sao? Khi những chiến thần tộc cao lớn dẫn theo cộng sinh thú, đám người máu xanh quỷ dị mang theo thức thần, xông qua Uyên Ương Hồ, giết đến trước mắt, cùng kiếm khí của kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông giao chiến, nhất thời người ngã ngựa đổ, máu thịt văng tung tóe, không còn nghi ngờ gì nữa, chiến tranh đã bùng nổ. Trận chiến này quy mô, tựa như mấy chục vạn đại quân giao tranh. So với trận chém giết vài ngàn người trước đó, quy mô này lớn hơn gấp 10 lần. Oanh! Oanh! Chấn động khủng bố, mãnh liệt, trong nháy mắt gây ra động đất trên diện rộng. Từ trên không Thanh Vân Thần Mộc nhìn xuống, toàn bộ chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Đặc tính của ba chủng tộc cực kỳ rõ ràng, nên khó có thể xảy ra ngộ sát. Từ góc độ này, ba dòng lũ màu trắng, vàng kim và xanh lam va vào nhau, trực tiếp tạo ra bọt máu, cuồn cuộn lên trời cao. Thiên Thần Kiếm Tông và cộng sinh thú của chiến thần tộc còn chưa chạm mặt, thần thông của đôi bên đã hình thành những vụ nổ long trời lở đất trên chiến trường. Trong chốc lát, lửa cháy ngập trời, bão táp gào thét, lôi đình xé gió, hàng băng bay tán loạn, ngoài ra còn có các loại thức thần đạo kiếp tràn ngập chiến trường. Đương đương đương. Tiếng thú gầm, tiếng binh khí giao nhau, tiếng gầm giận dữ và tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Vừa mới giáp mặt, mọi người lại một lần nữa giết đến đỏ mắt, hoàn toàn điên cuồng. Chiến tranh là một cái cối xay thịt, một vũng bùn máu tanh. Một khi đã lún sâu vào đó, ngoài giết chóc, căn bản sẽ không còn lý trí. Chết đi. Chết đi cho ta. Cút. Đất đai bị đốt cháy thành than, cành lá và rễ của Thanh Vân Thần Mộc không ngừng bị phá nát trong cuộc giết chóc này, máu tươi văng tung tóe, trên Uyên Ương Hồ, các loại thi thể chất thành núi. Cộng sinh thú đỉnh cấp cũng có thể bị xé xác trong cuộc chém giết này. Cảnh tượng này thảm khốc đến nghẹt thở. Bởi vì số lượng tương đương, tạm thời thế lực ngang nhau, khó có thể phân biệt ai chiếm ưu thế. Trong thời gian ngắn, cả hai bên đều có thương vong lớn. Chiến trường vô tình, Lý Thiên Mệnh dám khẳng định, nếu hắn vô tình lạc vào chiến trường Thần Dương Vương cảnh này, chắc chắn sẽ bị xé thành thịt nát ngay lập tức. Ầm ầm ầm. Ánh sáng chói mắt không ngừng rung động, vị trí trung tâm chiến trường, đâu đâu cũng thấy cự thú ngàn mét. Nơi này thực sự là địa ngục trần gian. Chiến tranh, một khi bắt đầu, sẽ lôi kéo tất cả mọi người vào vòng xoáy, càng giết chóc, ngọn lửa hận thù càng bùng cháy, không có hồi kết. Trừ phi Vũ Kiếm Hoàng và Lý Vô Song có một bên nhanh chóng nhận thua, trực tiếp rút quân, nếu không cuộc chém giết này sẽ không dừng lại. Càng giết càng hung tàn. Lý Thiên Mệnh đứng trên Thanh Vân Thần Mộc, hắn gần như có thể thấy từng thiên hồn chết đi, tuôn lên bầu trời. Hắn đã đến rồi. Cuộc chém giết này đối với hắn mà nói, đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Giết đi. Hắn lạnh lùng nhìn bọn chúng chó cắn chó. Bọn chúng đều là kẻ địch của Lý Thiên Mệnh, cũng là kẻ địch của Thanh Vân Đại Lục. Song phương vẫn còn kiềm chế, chưa hoàn toàn điên cuồng. Long Uyển Oánh nói. Đã thấy, nhất là chiến thần tộc, thương vong quá nặng, bọn chúng bắt đầu manh nha ý định rút lui. Thiên Thần Kiếm Tông bên này cũng vậy, Phong Vũ Kiếm Hoàng có chút do dự. Lý Thiên Mệnh nói. Đứng ở vị trí cao, sự thay đổi của cục diện chiến trường càng trở nên rõ ràng. Hôm nay là cơ hội tốt để trọng thương bọn chúng, ta thấy Lam Sa trong tay Lam Hoàng chưa hẳn hữu dụng, hay là... Long Uyển Oánh hỏi. Được. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng. Dương Thúc, làm phiền ngươi, lại đi đốt thêm một mồi lửa. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Dương Sách đang dẫn theo Lam Sa hôn mê. Nghe xong cuộc đối thoại giữa Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh, ông không nói hai lời, trực tiếp dẫn Lam Sa tiến vào chiến trường hỗn loạn. Trong thế giới thần thông và đạo kiếp tàn phá bừa bãi, đầy rẫy máu tanh này, Dương Sách dễ dàng di chuyển. Trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh cũng thông qua phệ cốt nghĩ, kích thích Lam Sa tỉnh lại. Lam Sa mơ màng mở mắt, chợt phát hiện xung quanh tiếng chém giết điếc tai nhức óc, đầu đầu cũng thấy tiếng nổ. Vừa mới tỉnh giấc, một đạo kiếm khí không biết từ đâu tới đâm vào mắt hắn, trong nháy mắt máu phun ra. Đây là đâu? Hắn kinh hồn bạc vía, trong nháy mắt nhớ lại sự khống chế và tra tấn của Lý Thiên Mệnh. Nhìn kỹ lại, xác định đây chính là Uyên Ương Hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại quân hai bên dày đặc, mặt đất toàn là thi thể. Hắn là Lam Sa. Đột nhiên có người dùng giọng sắc nhọn hét lên. Lam Sa đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng có mấy người Thiên Thần Kiếm Tông theo dõi hắn. Trong đó có một kiếm tu tứ phẩm, tên là Phong Quy Vũ. Hắn là thủ tịch đại đệ tử của Phong Kiếm Hoàng, thực lực không kém Giang Thanh Lưu. Dương Sách cố ý thả người đến trước mặt hắn. Không chỉ người Thiên Thần Kiếm Tông phát hiện ra hắn, một bên khác, người của Lam Huyết Tinh Hải và Chiến Thần Tộc cũng phát hiện ra thân ảnh của hắn. Tuy không hiểu vì sao Lam Sa lại đột nhiên xuất hiện ở trung tâm chiến trường, nhưng bọn chúng liếc mắt là thấy, vị thống soái Lam Huyết Tinh Hải ở Thanh Vân Đại Lục này bị thương không nhẹ, trông vô cùng thảm hại. Người của Lam Sa lập tức tụ về phía hắn. Hắn đã trọng thương, giết hắn, báo thù cho Thạch Nham tướng quân. Phong Quy Vũ lập tức gầm lớn. Trên người hắn cũng dính không ít máu, còn có không ít vết thương. Cuộc chém giết này, quá nhiều người bên cạnh hắn chiến tử, khiến Phong Quy Vũ não nề, chỉ còn lại hận thù ngập trời. Giết chóc đã chi phối hắn. Hắn ở gần Lam Sa nhất, trực tiếp động thủ, một kiếm chém về phía Lam Sa. Chết. Phong Quy Vũ ra tay. Chỉ bằng ngươi. Lam Sa cười lạnh lùng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Dù trọng thương, hắn vẫn không xem Phong Quy Vũ ra gì. Siêu sư. Kiếm khí mãnh liệt ập đến, trường kiếm trắng như tuyết, lóe lên hàng quang trí mạng. Lam Sa gầm nhẹ một tiếng, vừa lùi lại, vừa chuẩn bị đỡ kiếm. Ngay lúc đó, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Lý Thiên. Một tiếng giận mắng thê lương còn chưa kịp phát ra, phệ cốt nghĩ và đế quân kiếm ngục trong cơ thể hắn đồng thời phát tác. Đây là cơn đau kịch liệt thảm thiết nhất, khiến Lam Sa trong nháy mắt mất hết sức lực, tứ chi và xương sống đều run rẩy. Có thể nói, dù không có địch nhân, hắn cũng sẽ chết yểu trong thời gian ngắn. Cao thủ quyết đấu, chỉ cần sơ sẩy một ly. Chính trong khoảnh khắc biến hóa đó, Phong Quy Vũ cũng không ngờ tới, trường kiếm của hắn lại dễ dàng lướt qua cổ Lam Sa như vậy. Phốc phốc. Âm thanh này tuy không lớn, nhưng đối với mấy trăm người xung quanh, lại chói tai đến tê cả da đầu. Bọn chúng trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Cái đầu to bạnh như cá mập, mang tính biểu tượng của Lam Sa, cứ vậy mà bay ra. Đầu lìa khỏi cổ. Đầu Lam Sa bị Phong Quy Vũ một mặt mộng bức cầm trên tay. Dù trọng thương, Lam Sa cũng không thể dễ giết như vậy. Quả thực không có chút phản kháng nào. Phong Quy Vũ lơ lửng giữa không trung, tay cầm đầu Lam Sa chết không nhắm mắt, ngây người một lúc. Cái đầu kia, miệng còn há ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn, ánh mắt tuyệt vọng, mang theo thống khổ tột độ khi chết. Không ai chú ý rằng, ở vị trí cổ bị gãy, từng con kiến kim loại đang bò ra, tiến vào Uyên Ương Hồ. T. Rất nhiều người hít một hơi lạnh. Phong Quy Vũ và Lam Sa không phải là người cùng đẳng cấp. Hắn thật không ngờ rằng, đời này mình lại có thể giết được nhân vật phong vân khét tiếng như vậy. Một đại kiêu hùng, chết dưới tay một người mà Lam Sa khinh thường như Phong Quy Vũ. Cảnh tượng này, đối với mọi người ở đó, đều khó có thể chấp nhận. Cái chết của Lam Sa gây ra chấn động mãnh liệt chưa từng có. Phong Quy Vũ não nề, toàn bộ bị nhiệt huyết lấp đầy. Làm được đại sự như vậy, trên chiến trường máu tanh này, hắn hăng hái, không kìm được giơ cao đầu Lam Sa, hướng về phía thiên hạ gào thét, Lam Sa của Lam Huyết Tinh Hải, đã chết trong tay ta, các ngươi còn không mau chóng đầu hàng. Oanh! Tiếng gầm này có thể nói là chấn thiên động địa, thu hút vô số ánh mắt. Có rất nhiều người nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng, không cam lòng của Lam Sa. Hắn còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh sẽ sử dụng hắn, vạn vạn không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh lại không theo lẽ thường mà ra bài. Lam Sa khác với Vân Thiên Khuyết và những người khác, hắn chết khéo léo như vậy, giá trị lớn hơn. Là Lam Sa. Hắn bị Phong Quy Vũ giết rồi, trời ơi. Trước đó nghe nói hắn trọng thương bỏ trốn. Chiến thần tộc im lặng. Sĩ khí của Thiên Thần Kiếm Tông tăng lên nhiều, càng thêm cuồng bạo. Những người tu luyện Lam Huyết Tinh Hải, thấy thống soái của mình chiến tử, trong chốc lát đều phát điên. Báo thù. Báo thù. Phong Quy Vũ còn muốn thông qua việc bắt giặc phải bắt vua trước, để Lam Huyết Tinh Hải đầu hàng, thật sự là suy nghĩ nhiều. Lam Sa chiến tử, chỉ khiến bọn chúng thêm phẫn nộ. Phốc phốc. Phong Quy Vũ còn đang dương dương đắc ý, cầm đầu người đi khoe khoang khắp nơi, đột nhiên một đạo hàn quang trắng xóa, từ phía sau đâm trúng hắn, xé toạc lồng ngực hắn ra một cái lỗ máu đường kính mười mấy cm. Phong Quy Vũ ngốc trệ quay đầu. Một Vân Thiên Khuyết mặt lạnh tanh, nhận lấy đầu Lam Sa trên tay hắn. Ngươi. Phong Quy Vũ rơi xuống Uyên Ương Hồ, tại chỗ chết thảm. Vân Thiên Khuyết mặt không biểu cảm, lại mang đi thi thể không đầu của Lam Sa. Rất nhiều người đang nhìn hắn. Không ai có thể chú ý, trên thi thể Lam Sa, từng con kiến kim loại không đáng chú ý, theo đường rơi xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ phút này, cái chết của Lam Sa, khiến chiến trường vốn còn đang giằng co, trong nháy mắt bùng nổ. Thân phận của hắn, không thua gì Thạch Nham, hơn nữa, Lam Sa vẫn là em trai của Lan Hoàng. Thạch Nham không chết, nhưng Lam Sa đã chết. Chuyện này đối với toàn bộ Lam Huyết Tinh Hải, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc 3.000 người chiến tử trước đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, đôi mắt của đám người Lam Huyết Tinh Hải đã hoàn toàn biến thành màu xanh lam đậm. Đó là bởi vì, tơ máu trong mắt bọn chúng cũng có màu xanh lam. Ngay cả chiến thần tộc, gặp người Thiên Thần Kiếm Tông ngông cuồng đến mức này, cũng giận đến cực hạn. Tiêu diệt bọn chúng. Chiến trường, phút chốc nổ tung cái chết của Lam Sa đã gây nên một chấn động lớn, khiến cho chiến trường vốn đã hỗn loạn, đẫm máu và nóng nảy lại càng leo lên một cấp độ mới. Toàn bộ Uyên Ương Hồ này đã biến thành một hồ máu. Những thi thể cộng sinh thú chất chồng như núi, hòa lẫn vào dòng máu, thứ hỗn hợp đó phun trào lên bờ, thấm đẫm vào lòng đất dưới thần mộc. Trên vô số cành lá, rễ cây của Thanh Vân thần mộc đều vương vãi những vết máu tươi mới. Vô số cự thú vẫn đang điên cuồng lao vào nhau, chém giết dưới thần mộc. Hàng vạn thần thông được thi triển, các loại phong bạo gió, lửa, nước, đất che lấp cả bầu trời, nhấn chìm thế giới này trong vòng xoáy tử vong. Cái chết của Lam Sa đã kéo theo vô số sinh mạng khác. Người thường căn bản không hề hay biết, cuộc chiến này đã bị thế lực thứ ba âm thầm thúc đẩy. Trong mắt bọn hắn, chỉ có đối thủ, chỉ có kẻ địch. Chỉ cần giết, thương vong thảm trọng đến đâu, ai là kẻ chủ mưu cũng chẳng còn quan trọng. Giữa hai bên, đã chất chồng một mối huyết hải thâm cừu, tự như máu tươi ngập tràn Uyên Ương Hồ. Cổ Mạc Đan Thần chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi chau mày thật sâu. Mạc Thần, Lam huynh hắn. Vân Thiên Khuyết vội vã bay đến, hắn cẩn thận đặt thi thể Lam Sa vào trong một cổ quan tài băng. Cổ Mạc Đan Thần liếc mắt đã thấy được vẻ mặt chết không nhắm mắt của Lam Sa. Thật là thảm khốc. Kẻ giết hắn tên là Phong Quy Vũ, là đệ tử của Phong Kiếm Hoàng, đã bị ta tru sát. Vân Thiên Khuyết nói. Một nhân vật như Lam Sa lại chết dưới tay một tên tiểu tốt vô danh như Phong Quy Vũ. Sự thật này, Cổ Mạc Đan Thần cũng khó lòng chấp nhận. Ai? Hắn chỉ có thể thở dài, nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao hắn lại có thể lật thuyền trong mương? Hồi Mạc Thần, trước đó Lam Sa nói rằng hắn bị trọng thương, còn trúng độc vật, cho nên đã trốn đi chữa thương. Ta đoán chừng, hắn thấy bên này giao chiến, nóng lòng lập công, lại đánh giá sai tình trạng cơ thể, khiến cho đối phương có cơ hội nhặt được món hời. Vân Thiên Khuyết lắc đầu nói. Thật là lúng túng. Cổ Mạc Đan Thần có chút bực bội. Hắn không phải đau lòng cho cái chết của Lam Sa. Mà chính là cái chết của Lam Sa sẽ khiến cho chiến thần tộc của hắn phải gánh chịu những tổn thất lớn hơn. Hắn vốn đã có chút dao động, muốn thoái lui. Hiện tại, lại càng không thể rút lui. Vô Song cô nương hẳn là đã biết chuyện hắn chết, Lam Huyết Tinh Hải vốn là một bộ phận của trật tự thiên tộc, thuộc hạ của nàng bị giết ngay dưới mắt, ta đoán chừng nàng sẽ càng tức giận hơn. Vân Thiên Khuyết nói. Không còn cách nào, hôm nay không khiến cho Thiên Thần Kiếm Tông thương vong thảm trọng, coi như là chúng ta chiến bại. Tình hình hiện tại, dù không muốn, cũng không thể bại. Cổ Mạc Đan Thần nói. Hắn không còn đường lui. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần hít sâu một hơi. Thân thể hắn so với những chiến thần khác có vẻ không cao lớn, nhưng giờ phút này lại phát ra một tiếng gầm thét như sấm động đất trời. Từng đạo kim sắc thiểm điện, từ trong miệng hắn bắn ra, hóa thành những tiếng nổ vang dội, bao trùm toàn bộ chiến trường. Chiến thần tộc dũng sĩ, theo ta cùng nhau, vì Lam Sa huynh đệ báo thù, giết sạch lũ tặc tử Thiên Thần Kiếm Tông. Dệt. đây là tín hiệu hắn phát cho chiến thần tộc vừa mới chân chư. Bởi vì Cổ Mạc Đan Thần khá kín đáo, nên từ khi khai chiến đến giờ, chiến thần tộc có chút giữ mình, tránh thương vong là chủ yếu. Số lượng của bọn họ, tuy rằng cùng Lam Huyết Tinh Hải tương đương, đều là 2 vạn người, nhưng chiến lực lại mạnh hơn Lam Huyết Tinh Hải rất nhiều. Ít nhất cũng tương đương với 3-4 vạn kiếm tu thiên thần. Giờ phút này, dưới sự cổ vũ của Cổ Mạc Đan Thần, tất cả chiến thần tộc đã tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh mẽ và tàn khốc nhất. Mỗi một người đều là chiến đấu chi thần. Bọn họ lấy chiến thần làm danh, trải qua vô số cuộc chém giết nhỏ, loại chiến trường này ngược lại khiến bọn họ càng đánh càng mạnh. Ầm ầm, ầm ầm. Liên quân chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải dưới cơn phẫn nộ, chẳng những không hề đầu hàng, mà ngược lại như những dã thú hung mãnh, lao vào đám kiếm tu thiên thần. Thế như trẻ tre. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng, thiên thần kiếm tu hiện tại đã ở vào thế yếu trên chiến trường. Rất nhiều chiến thần tộc một địch hai, không hề nói chơi. Chiến thần tộc đơn phương tàn sát kiếm tu thiên thần, chuyện này cũng rất phổ biến. Sức mạnh của sự giận dữ đã khiến bọn họ cuồng bạo lên gấp mấy lần. Toàn bộ chiến trường vẫn tràn ngập trong máu tanh. Chém giết không ngừng, đại địa rung chuyển, máu nhuộm cả bầu trời. Phong Vũ Kiếm Hoàng đều bị phân đến 2 khu vực khác nhau, dẫn đầu phòng thủ, chém giết từng tên đối thủ xông tới. Có bọn họ trấn giữ, phòng tuyến của Thiên Thần Kiếm Tông tạm thời coi như vững chắc. Làm sao chết rồi? Vũ Kiếm Hoàng vừa nghe được tin này, không khỏi cười lạnh, vừa rồi không giết được ngươi, trúng lục quỷ độc, còn quay lại chịu chết. Thật đáng đời. Tuy trong lòng dễ chịu, nhưng thấy đối thủ hai đại tộc mắt đỏ ngầu, lại nhìn lướt qua thương vong hiện tại của Thiên Thần Kiếm Tông, trong lòng Vũ Kiếm Hoàng vẫn có chút kinh hãi. Không sao, tổn thất của bọn chúng cũng lớn, chỉ cần chết gần hết, chúng ta coi như không thua. Đây là trận chiến đầu tiên ở Thanh Vân Đại Lục, tuyệt đối không thể chật vật bỏ chạy. Nàng hiểu rõ trong lòng, một khi lần này rút lui, sĩ khí và thể diện của tông môn đều sẽ bị ảnh hưởng. Tiếp tục giết. Dưới trường kiếm của nàng, rất nhiều tu luyện giả chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, vừa mới xông lên, đã bị xé nát thành huyết nhục. Từng tiếng chim hót vô cùng the thé, phát ra từ miệng Cửu Thiên Tiên Vân Hạc bên cạnh nàng. Bọn chúng dùng cánh, móng vuốt và mỏ chim sắc nhọn tấn công người khác, còn có thể thao túng sương mù. Những giọt mưa trắng như tuyết hội tụ bên cạnh, bắn ra, nhìn như mềm mại, lại có thể xuyên thủng vô số thân thể máu thịt. Thậm chí có thể xuyên thủng cả lân giáp của cộng sinh thú. Chê! Vũ Kiếm Hoàng ánh mắt kiêu ngạo, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang ập đến. Ngay lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy trên cành Thanh Vân Thần Mộc xéo phía trên, đứng một cô gái áo bào trắng tóc dài tung bay. Chính là Lý Vô Song. Bộ quần áo trắng như tuyết của nàng giờ phút này dính đầy vết máu, kể cả trên khuôn mặt xinh đẹp như băng sương cũng có rất nhiều giọt máu trong suốt. Khi khóa chặt Vũ Kiếm Hoàng, nàng dùng tay áo lau sạch vết máu. Sau khi tay áo dài lướt qua, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng như nhìn thấy máu, tay phải giơ lên, trong tay là một thanh đao nhỏ dài màu đỏ sẫm như lưỡi liềm, chỉ thẳng vào Vũ Kiếm Hoàng. Đây là một thanh tế đao, độ rộng tương đương trường kiếm, hơi cong, mũi đao càng thêm sắc nhọn. Điểm quan trọng là nó cực kỳ mỏng nhẹ, quả thực như cánh ve, dẹt đến mức gần như trong suốt. Điều này có nghĩa, độ sắc bén của nó khiến người ta phẫn nộ. Tuyệt đối là một thanh lợi khí giết người. Sau khi uống no máu tươi, nó trở nên càng thêm quỷ dị âm u, từng ánh mắt như quỷ mị, không ngừng lóe lên trên thanh tế đao huyết hồng, chỉ nhìn một chút, đã có thể khiến người trong lòng run sợ. Thiên Nguyệt Thần Ma. Thanh tế đao huyết hồng này, khiến Vũ Kiếm Hoàng khẽ hít một hơi khí lạnh. Đây là một trong những trật tự thần binh bát giai hiện có của trật tự thiên tộc, cấp bậc vô cùng cao, gần như là vũ khí cùng cấp với Cửu Long Đế Kiếm. Long Lang Lung không thể phát huy uy lực của Cửu Long Đế Kiếm, nhưng Lý Vô Song trước mắt lại có thể khiến cho Thiên Nguyệt Thần Ma, thanh sát lục chi đao này trở thành ác mộng trên chiến trường. Thanh kiếm này hút hồn ma, càng giết càng mạnh. Lý Vô Song lúc này bạch bào phấp phới, tóc dài tung bay, trong tay đao máu âm hàn, sát khí lạnh băng trong hai con ngươi, chỉ khiến cho những ai thấy nàng đều nghe tin đã sợ mất mật. Và nàng đã để mắt tới Vũ Kiếm Hoàng. Hừ. Vũ Kiếm Hoàng có chút coi thường. Luận tuổi tác nàng có thể so với Lý Vô Song lớn hơn không ít, tính về bối phận cũng là trưởng bối. Chỉ một thanh trật tự thần binh bát giai, đã muốn dọa sợ ta sao? Tuy ngoài miệng nói vậy, nàng vẫn lập tức truyền tin cho Phong Kiếm Hoàng, nói rằng mình đã bị Lý Vô Song để mắt tới. Làm sao chết rồi, ta không biết ăn nói sao với Lam Huyết Tinh Hải, nếu như các ngươi gây ra tai họa, vậy chỉ có dùng 5 vạn cái mạng của các ngươi để trả, dùng máu của ngươi, lão già xấu xí kia, để tế lễ, coi như ủy khuất cho Lam Sa. Lý Vô Song nói xong câu này, trực tiếp tấn công ta là xấu phụ ư? Lý Vô Song, ngươi thật quá tự cao tự đại. Chính ngươi phế bỏ thạch nham trước, Tất cả mọi chuyện đều do ngươi khơi mào, ngươi mới là kẻ tự làm tự chịu, đáng đời. Vũ Kiếm Hoàng, xếp thứ ba trong Thiên Thần Kiếm Tông, chạm mặt Lý Vô Song. Những người xung quanh lo sợ bị vạ lây, vội vàng tản ra xa. Ngay lập tức, Vũ Kiếm Hoàng cùng Cửu Thiên Tiên Vân Hạc đã giao chiến kịch liệt với Lý Vô Song. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, báo hiệu một trận chiến long trời lở đất. Ông ông ông. Tám thức thần của Lý Vô Song bùng nổ trên thân, từ kiếp vòng lao ra, hóa thành tám nữ thần xanh nhạt khổng lồ, che khuất cả bầu trời. Thật thần thánh, khí tức huy hoàng. Nhưng quái dị thay, khuôn mặt của tám nguyệt chi nữ thần lại vô cùng xấu xí, dữ tợn như quỷ dữ, tám đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Vũ Kiếm Hoàng. Sát khí ngút trời lấn át cả thần thánh chi khí. Người ta chỉ thấy sự dữ tợn trên người Lý Vô Song và thức thần của nàng. Quả là quái dị. Phải biết, thức thần của trật tự thiên tộc, ít nhất là dòng đế tôn, đều mang bản chất chính thống đại khí. Thức thần của Lý Vô Song, nếu không nhìn mặt, thì dáng vẻ yêu kiều, khí tức thần thánh kia cũng tuyệt mỹ tinh khiết. Nhưng khuôn mặt của chúng lại hung tàn hơn cả giả thú. Người thế nào sẽ thức tỉnh thức thần như thế? Đây là thức thần hiếm thấy trong lịch sử trật tự thiên tộc, mang tên Quỷ Diện Nguyệt Thần. Khuôn mặt ác quỷ kia phản ánh nội tâm của Lý Vô Song. Tám khuôn mặt ghê tởm, dữ tợn kia xâm chiếm vẻ ưu mỹ và thần thánh của Nguyệt Chi thức thần, gia tăng lực sát thương, khiến Lý Vô Song trở nên đáng sợ, khó ai dám đến gần. Lúc này, Lý Vô Song tay cầm huyết kiếm, mặt mày dữ tợn, lửa giận ngút trời, xung quanh có bát đại quỷ diện nguyệt thần trấn giữ. Tám quỷ diện nguyệt thần như những nữ ác quỷ trấn thủ địa ngục, khí tức dữ tợn tạo thành màn sương mù đỏ thẫm, trùm lên người Vũ Kiếm Hoàng. Mỗi quỷ diện nguyệt thần có chi tiết khuôn mặt khác nhau. Có đôi mắt đỏ ngầu, có miệng rộng như chậu máu, có khuôn mặt đầy nhục trùng, có khuôn mặt thối rữa. Dù thân thể, tứ chi của chúng có đẹp đến đâu, cũng không thể lấn át được bản chất dữ tợn. Không chỉ người khác, ngay cả Lý Thiên Mệnh lần đầu nhìn thấy tám quỷ diện nguyệt thần cũng thấy da đầu tê dại. Đây là sự kết hợp của nữ thần và ma quỷ. So sánh, Vũ Kiếm Hoàng dù lớn tuổi hơn, nhưng Cửu Thiên Tiên Vân Hạc lại thoát tục phiêu dật, cả hai kết hợp lại khiến người ta dễ chịu hơn. So với Lý Vô Song, nàng không đáng ghét đến thế. Giờ phút này, Lý Vô Song tay cầm Thiên Nguyệt Thần Ma, cùng quỷ diện nguyệt thần từ trên trời giáng xuống, bạo sát về phía Vũ Kiếm Hoàng. Ông ông! Trận chiến này! Lý Thiên Mệnh thấy sát tâm của Lý Vô Song không thể che giấu. Khi nàng ra tay, người của Thiên Thần Kiếm Tông cũng không dám đến gần. Rầm rầm rầm! Chiến trường hỗn loạn, cường giả thần dương vương cảnh đỉnh cấp giao chiến tạo ra chấn động, bụi đất mù trời, mảnh vụn thanh vân thần mộc bay tứ tung. Thần thông của Cửu Thiên Tiên Vân Hạc và đạo kiếp của quỷ diện nguyệt thần xé nát mọi thứ, mưa ánh sáng trắng và sương mù huyết hồng bao phủ chiến trường. Lý Thiên Mệnh chỉ nghe thấy tiếng chém giết thảm khốc, khó mà nhìn rõ ai thắng ai thua. Phong Vũ Kiếm Hoàng, Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần và Dương Sách là những cường giả độc nhất vô nhị của Thanh Vân Đại Lục. Vượt xa Cổ Kiếm Thanh Sương, Bạch Long Hoàng một bậc. Nhưng Lý Thiên Mệnh còn quá xa so với những tiền bối tu luyện mấy trăm ngàn năm này, nên hắn không rõ sự khác biệt cụ thể. Điều duy nhất hắn cảm nhận được là Lý Vô Song thật sự hung mãnh. Dù cách xa vạn thước, sát khí của quỷ diện nguyệt thần cũng khiến hắn khó chịu, như thể bị cuốn vào địa ngục. Thật ra, thức thần của nàng ban đầu không phải quỷ diện nguyệt thần, mà là Hạo Nguyệt Thánh Thần. Không biết vì sao, khuôn mặt của Hạo Nguyệt Thánh Thần dần biến thành mặt quỷ, cho đến hôm nay, thức thần này đã hoàn toàn bị thay thế. Người như thức thần, lúc còn trẻ nàng cũng không đến nổi. Bây giờ là trạng thái hung hăng nhất trong cuộc đời nàng. Long Nguyễn oánh thở dài nói. Thức thần còn có thể biến đổi. Với Lý Thiên Mệnh, đó thật là chuyện hoang đường. Nhân tâm thay đổi, thức thần có thể biến đổi. Dù không biến đổi triệt để như vậy, thì bản chất cũng sẽ có một số thay đổi. Bởi vì thức thần cơ sở là địa hồn, mà địa hồn là một phần của thần hồn. Dương Sách nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn chiến trường hỗn loạn, cuồng bạo kia, hai người đàn bà đáng ghét đang giết nhau tàn bạo. Tiếc là Lý Thiên Mệnh không nhìn rõ ai chiếm ưu thế. Ít nhất hắn cảm thấy kiếm đạo của Vũ Kiếm Hoàng rất lợi hại, khí tức thần thánh của Cửu Thiên Tiên Vân Hạc cũng rất khắc chế Lý Vô Song. Ai thắng ai thua? Lý Thiên Mệnh không nhịn được hỏi Long Uyển Oánh. Dương Sách, người nói đi. Long Uyển Oánh nói với Dương Sách. Dương Sách nheo mắt, nói, Lý Vô Song có Thiên Nguyệt Thần Ma trong tay, thêm vào đó là lực sát thương nằm ngoài dự đoán của ta của Quỷ Diện Nguyệt Thần. Nếu không có gì bất ngờ, lực sát thương của nàng còn hơn cả Cổ Mạc Đan Thần và ta. Lợi hại vậy sao? Long Uyển Oánh hơi hít một ngụm khí lạnh. Dù sao thân phận ở chỗ đó. Dương Sách nói. Là muội muội của đế tôn, nàng không thiếu thứ gì. Với quyền thế của nàng, trong trật tự thiên tộc, không có tài nguyên nào nàng không có được. Nói cách khác, nàng rất có thể đánh bại Vũ Kiếm Hoàng. Lý Thiên Mệnh hỏi: Nàng muốn không phải bại, mà là giết. Dương Sách nói. Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh nhìn nhau. Long Nguyễn Oánh nói: Hôm nay Lam Sa đã chết, nếu Vũ Kiếm Hoàng cũng chết, vậy Thiên Thần Kiếm Tông và họ đối đầu sẽ lên một cấp bậc. Vũ Kiếm Hoàng là đại diện của Thiên Thần Kiếm Tông, nếu nàng bị Lý Vô Song giết chết, Bắt Đầu Kiếm Tôn có thể ngồi không yên. Sẽ mất kiểm soát sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, bởi vì về bản chất, việc này không liên quan đến chúng ta, Thanh Hồn Điện, Vân Thượng Tiên Cung, chúng ta không bị cuốn vào là được. Thánh Long Hoàng nói với ta, nếu bên này thực sự cần, ông ấy có thể dẫn người tạm thời chuyển di tới. Long Uyển Oánh nói. Hiên Viên Long Tông tuy bị cản tay, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thiên bản thứ hai. Nếu thật sự đến mức đó, họ có thể phát huy tác dụng. Mục đích của Lý Thiên Mệnh rất đơn giản. Bảo vệ loại cây, lấy được phần lớn thảo mộc thần linh. Mặc kệ hai bên kia giết nhau hung bạo thế nào, chỉ cần họ không tiến vào vòng xoáy, thì không sao cả. Long Uyển Oánh nhìn chiến trường, nghĩ một hồi, nói thẳng ra, Lý Vô Song, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải là kẻ địch số một của chúng ta, Thiên Thần Kiếm Tông là kẻ địch số hai. Mối đe dọa của kẻ địch số một lớn hơn kẻ địch số hai. Chúng ta phải giải quyết kẻ địch số một trước, mới có cơ hội đối phó kẻ địch số hai. Nếu Vũ Kiếm Hoàng chiến tử dưới tay Lý Vô Song, với thân phận trật tự thiên tộc của Lý Vô Song, rất có thể khiến Bắt Đầu Kiếm Tôn tìm được lý do thành lập Liên Minh Vạn Tông phản kháng. Một khi liên minh này thành lập, trước tiên sẽ đánh tan Lý Vô Song và vây cánh của hắn. Sau đó, chỉ còn lại kẻ địch số 2. Vì có nhiều tông môn tham chiến hơn, thảo mộc thần linh của Thanh Vân Thần Mộc càng khó phân chia. Lúc này, liên quan đến hai vấn đề. Thứ nhất, Vân Thiên Khuyết cần phải thoát ly quan hệ với Bắt Đầu Kiếm Tôn trước khi họ đối phó Lý Vô Song, tìm kiếm tự vệ. Như vậy, Vân Thượng Tiên Cung sẽ không có trợ giúp, họ dựa vào kết giới tông môn, có khả năng giữ vững tất cả thảo mộc thần linh. Dù sao Lý Vô Song và đồng bọn của hắn tranh đấu ở đây, căn bản không chiếm ưu thế. Thứ hai, chính là Thanh Hồn Điện của chúng ta. Vì chia tiền cho nhiều người, nên càng khó phân chia. Việc này Thiên Thần Kiếm Tông cũng không xử lý tốt, để đối phó kẻ địch số 2, ta có thể cho Thánh Long Hoàng ra mặt. Dù sao, theo quy định của Thiên Cung, Thanh Vân Thần Mộc vốn thuộc về Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện, Thiên Thần Kiếm Tông cũng chỉ là bị mời đến. Vì không dễ phân chia, chúng ta dựa vào Hiên Viên Long Tông, chỉ có thể tận khả năng giữ lại càng nhiều thảo mộc thần linh và loại cây. Coi như thật sự không được, Vân Thượng Tiên Cung có thể lấy toàn bộ, ít nhất cũng nhiều hơn trước kia. Trận chiến giữa Lý Vô Song và Vũ Kiếm Hoàng là một tính toán ngoài ý muốn. Khi sự việc ngoài ý muốn này xảy ra, Long Uyển Oánh đã phân tích tiếp theo, nhắm vào tình huống Vũ Kiếm Hoàng có thể chiến tử. Rõ ràng, nếu hôm nay Thiên Thần Kiếm Tông thương vong thảm trọng, rất có thể dẫn đến việc thành lập Liên Minh Vạn Tông phản kháng. Điều này ngược lại rất có thể giải quyết kẻ địch số một trước. Trước lúc này, việc Vân Thiên Khuyết vạch mặt với Lý Vô Song rất quan trọng. Một khi Bắt Đầu Kiếm Tôn gây áp lực, Lý Vô Song căn bản không thể lo cho Vân Thượng Tiên Cung. Dù sao, Vân Thiên Khuyết chỉ cần đứng trên lợi ích của mình, sớm muộn gì cũng phải xé rách mặt. Đương nhiên, đây đều là phân tích sơ bộ, có thể hay không diễn ra theo thiết tưởng, ta không thể đảm bảo, chỉ có thể dựa vào ưu thế của thiên mệnh, chúng ta từ từ xem. Long Uyển Oánh nói, sự việc Thanh Vân Thần Mộc trên thực tế liên lụy đến toàn bộ bố cục của trật tự chi địa, từng bước khủng hoảng. Hiện tại Thần Mộc đã đến kỳ bùng nổ, loại cây tạm thời không biến động, mà chúng ta tạm thời cũng không đủ lực để lo cho việc loại cây. Vừa vặn thừa dịp lúc sự chú ý của họ đều dồn vào loại cây, chúng ta hai tông môn trước tiên toàn lực hái hết thảo mộc thần linh, trở về bảo tồn, nắm giữ trước trên tay, nắm giữ quyền chủ động. Đến tiếp sau lại nhìn sự biến hóa của loại cây. Lý Thiên Mệnh nói, đúng. Vừa muốn thảo mộc thần linh, vừa muốn loại cây, điều đó căn bản không thể, vượt quá phạm vi năng lực của hai tông môn. Để bọn họ vì loại cây tiếp tục giết nhau đi, dù sao, họ không nỡ phá hủy. Việc loại cây, mặc kệ Thanh Hồn Điện hay Vân Thượng Tiên Cung, cũng tuyệt đối không thể tham dự. Vừa vào vũng lầy này, đều phải chết. Chỉ có Thiên Thần Kiếm Tông dựa vào Vạn Tông, mới có thể triệt để đánh tan Lý Vô Song, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Hai bên kế tiếp còn có thể tiếp tục chiến tranh leo thang, chúng ta nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Nham phế bỏ, Lam Sa chiến tử, hôm nay nếu Vũ Kiếm Hoàng chết dưới tay Lý Vô Song, ngọn lửa này sẽ triệt để bùng nổ. Đến lúc đó, họ chỉ cần tòa sơn quan hổ đấu là được. Trong khe hẹp sinh tồn, từng bước tuyệt lộ, chỉ có thể như vậy. Có thể nói, sinh tử của Vũ Kiếm Hoàng đã ảnh hưởng đến đại cục tiếp theo. Họ đều đang khẩn trương theo dõi. Lúc này, Phong Kiếm Hoàng đã từ bên cạnh đến tiếp viện, mắt thấy hắn định xông vào chiến trường, song kiếm hợp bích đối phó Lý Vô Song. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một cái cự đỉnh từ bên sườn nện tới. Ầm ầm. Phong kiếm hoàng bị đánh bay ra ngoài. Thôn giới thần đỉnh. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Không phải, là bộ đỉnh của nó. Vu Tử Thiên đáp lời. Nghe nói chiến thần tộc và trật tự thiên tộc đều có một cái bộ đỉnh. Trong đó, bộ đỉnh của chiến thần tộc đang nằm trong tay Cổ Mạc Đan Thần. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, quả nhiên thấy trên đỉnh cự kia đứng một lão giả, chính hắn đã ngăn cản Phong Kiếm Hoàng đến trợ giúp. Không ai khác, chính là Cổ Mạc Đan Thần. Nghe nói Phong Vũ Kiếm Hoàng, song kiếm hợp bích, thiên hạ vô song, song song vây công, ngay cả Bắt Đẩu Kiếm Tôn cũng phải cẩn thận ứng đối, bội phục bội phục. Bất quá, hôm nay ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đó. Cổ Mạc Đan Thần lên tiếng. Cút ngay. Phong Kiếm Hoàng gầm thét một tiếng, trường kiếm cuộn trào, bạo loạn đánh tới. Lại là một trận đỉnh phong quyết đấu. Ầm ầm ầm. Kiếm khí ngút trời. Nhưng Cổ Mạc Đan Thần cứ thế mà dựa vào bộ đỉnh của thôn giới thần đỉnh, trấn áp Phong Kiếm Hoàng, khiến hắn căn bản không thể nào trợ giúp. Phốc phốc. Toàn bộ chiến trường, giết đến giờ phút này, đã hoàn toàn gay cấn. Vô số người ngã xuống. Tại trung tâm hỗn chiến, trên chiến trường tinh hồng lớn nhất kia, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của tiên hạt. Từng con cửu thiên tiên vân hạt toàn thân nhúng máu, từ trên trời rơi xuống, bị mở ngực moi bụng, chết thảm tại chỗ. Ông. Huyết hồng đao quang, ùn ùn kéo đến. Tám quỷ diện nguyệt thần, giờ chỉ còn sáu, vây quanh một nữ tử mặc huyết bào. Nữ tử kia toàn thân đang chảy máu, đặc biệt là thanh tế đao trong tay, máu chảy ồ ạt. Ha ha. Nàng cười âm lãnh. Trong tay nàng, mang theo một cái đầu người. Đó là Vũ Kiếm Hoàng đang hoảng sợ, tuyệt vọng. Còn thân thể quả, chỉ sợ đã bị giảo sát thành mảnh vụn. Thực tế, có rất nhiều người đang chăm chú theo dõi trận chiến này. Giờ khắc này, vô số người đã chứng kiến cái chết của Vũ Kiếm Hoàng. Quỷ diện nguyệt thần vần quanh, đào nhuốm máu tươi, nữ nhân cười lạnh, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt, ngược lại càng lau càng đỏ. Hình ảnh như vậy, khiến quá nhiều người hít một hơi lạnh khí. Vũ Kiếm Hoàng. Ầm ầm ầm. Rất nhiều cường giả Thiên Thần Kiếm Tông, niềm tin trong lòng sụp đổ. Ê! Thống khổ, tuyệt vọng, thảm liệt, trong nháy mắt xông lên đầu. Rất nhiều người trực tiếp tru lên những âm thanh thống khổ. Dọa người. Quá nhiều người, thở dốc, khó tin vào cảnh tượng này. Vừa rồi sau khi Lam Sa chết, người của Thiên Thần Kiếm Tông, trong lòng thoải mái biết bao. Đến phiên Vũ Kiếm Hoàng, mới biết có bao nhiêu khó chịu. Trong đó người thống khổ nhất, không nghi ngờ gì, chính là Phong Kiếm Hoàng. Vũ. Tóc trắng dựng ngược, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu, nứt toát. Hơn nghìn năm làm bạn, một sớm sinh tử cách biệt. Người mình yêu nhất, ở ngay trước mắt mình, bị người chém giết. Chiến trường là nơi vô tình nhất. Mỗi người bị giết, đều có thân nhân bằng hữu, nhưng kẻ giết người lại chẳng hề bi thương. Chỉ đến khi thân nhân mình chết, mới biết được có bao nhiêu tê tâm liệt phế. Không sai, đây chính là thế giới, cho thế nhân quy tắc sinh tồn. Tài nguyên có hạn, kẻ mạnh thông thiên, kẻ có được tài nguyên thì được thiên hạ, mới có thể sống sót, mới có thể đứng trên người khác, mới có thể tiếp tục có được nhiều tài nguyên hơn. Chỉ cần có cạnh tranh, ắt sẽ có sinh tử. Chỉ là Phong Vũ Kiếm Hoàng bọn hắn thắng cả một đời, đúng vào hôm nay, đến phiên bọn họ thua mà thôi. Mỗi người đều chỉ có thể bảo trì cục bộ chính nghĩa. Cục bộ chính nghĩa của Lý Thiên Mệnh nằm ở thân nhân và bằng hữu của hắn, ở những người quan tâm và ủng hộ hắn. Còn lại tranh đấu, đều lấy tỷ thí mà xem hư thực. Thiên Thần Kiếm Tông đến đây Thanh Vân Đại Lục, muốn lấy đi tất cả của người Thanh Vân, ắt phải chuẩn bị trả một cái giá thật lớn. Không quan hệ thiện ác, chỉ nhìn thủ đoạn. Cho nên, cái chết của Vũ Kiếm Hoàng, nỗi bi thương cả đời của Phong Kiếm Hoàng, những người khác cũng rất khó cảm động lây. Hắn thở hổn hển, đôi mắt đã đỏ ngầu. Phong Kiếm Hoàng, đến lượt ngươi, đến nhận lấy đầu của nữ nhân ngươi. Lý Vô Song hất cái thủ cấp kia lên, dùng Thiên Nguyệt Thần Ma mũi đao đón lấy, xuyên qua nó, cười lạnh, đắc ý mà càng rỡ nhìn Phong Kiếm Hoàng. Tu luyện giả Thiên Thần Kiếm Tông, có cảm giác sụp đổ, tuyệt vọng. Vũ Kiếm Hoàng đã chết, bọn chúng toàn quân đã tan tác, tất cả mọi người theo ta, giết sạch 50.000 kiếm tu này, báo thù cho huynh đệ Lam Sa, cho các huynh đệ Lam Huyết Tinh Hải một lời giải thích. Cổ Mạc Đan Thần thừa cơ rống lớn. Lời hiệu triệu này của hắn, mạnh hơn nhiều so với Phong Quy Vũ trước đó. Oanh! Chiến thần tộc, tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải càng thêm điên cuồng. Dết! Dết sạch bọn chúng! Dết! Dết! Tiếng rống cuồng bạo, chói tai, chấn động trời đất, thừa thắng xông lên, tu luyện giả chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, dưới cục diện Lý Vô Song mở ra, huyết mạch sôi sục, nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng lao vào giết chóc. Phốc phốc phốc. Từng thiên thần kiếm tu bị giết trong tuyệt vọng. Binh bại như núi đổ. Trong một cuộc chiến tranh, sĩ khí vô cùng quan trọng. Phong Kiếm Hoàng đang bi thương tuyệt vọng, căn bản không có năng lực để kiếm tu nhóm một lần nữa dấy lên đấu chí. Trừ phi hắn có thể giết Lý Vô Song. Nhưng hắn biết, điều đó không thể. Lý Vô Song và Cổ Mạc Đan Thần còn muốn vây giết hắn. Hôm nay nếu hắn mất lý trí, Thiên Thần Kiếm Tông sẽ mất đi hai kiếm hoàng, cả đời này của hắn càng không thể có cơ hội báo thù. Vũ. Trong mắt Phong Kiếm Hoàng, máu và nước mắt hòa lẫn. Từ mối tình đầu năm mười mấy tuổi, đến hôm nay, ngàn năm ân ái, một mực chiều theo ả, từng hình ảnh xông lên, thống khổ xé rách trái tim hắn. Ngay trước khi khai chiến, hắn đã chiều theo ả một lần cuối. Vốn dĩ, sau khi hắn và Vũ Kiếm Hoàng hội hợp, đã định rút khỏi Uyên Ương Hồ, từ bỏ nơi này. Đó là Lý Thiên Mệnh tranh thủ cho bọn hắn một củ khoai lang bỏng tay, nhưng Vũ Kiếm Hoàng vẫn không hiểu rõ Lý Vô Song, tự nhận Thiên Thần Kiếm Tông có thể đối kháng. Lần chiều theo này, chôn vùi cả tính mạng ả, tất cả đều có nhân quả. Đây mới là nỗi đau lớn nhất. Đều là lỗi của ta. Bây giờ mới ý thức được, đã quá muộn. Phong Kiếm Hoàng với đôi mắt đẫm lệ máu, cuối cùng nhìn thoáng qua đôi mắt nhắm không được của Vũ Kiếm Hoàng. Hắn vẫn còn giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nếu hắn xông lên, hôm nay Thiên Thần Kiếm Tông nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Lý Vô Song rất táo bạo, nhưng sự thật chứng minh, nàng thật sự có vốn liếng để thắng. Lần này, ngay cả Cổ Mạc Đan Thần cũng bội phục nàng. Phong Kiếm Hoàng chỉ có thể dùng giọng nói nghẹn ngào, lớn tiếng tuyên bố, Thiên Thần Kiếm Tông, tất cả mọi người, rút lui. Mấy chữ này, dùng toàn bộ khí lực của hắn. Sau đó, hắn bỏ lại người yêu cả đời, xoay người bỏ chạy. Tất cả kiếm tu Thiên Thần Tông, trong tuyệt vọng tứ tán chạy trốn, càng phân tán, càng có hy vọng. Lần này, đến phiên bọn hắn thảm bại. Truy. Giết chết người, bảo vật thuộc về các ngươi. Lý Vô Song hạ lệnh. Tu luyện giả chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải càng thêm cuồng nhiệt, điên cuồng đuổi giết. Kẻ gần nhất, đuổi theo ra mấy trăm dặm. Đều muốn chém giết đối thủ. Trong vô số hoang dã, vô số thi thể, tuyệt vọng ngã xuống. 50.000 thiên thần kiếm tu, cuối cùng chạy thoát, chỉ còn lại hơn một vạn người. Trong đó còn có rất nhiều cộng sinh thú chiến tử, gần như trở thành phế vật. Thua quá thảm. Đây là thất bại thảm thiết nhất của Thiên Thần Kiếm Tông trong mấy trăm ngàn năm, chắc chắn sẽ gây chấn động trật tự chi địa. Ít nhất có 38.000 thi thể ngã xuống. Bao gồm Vũ Kiếm Hoàng. Đương nhiên, 20.000 chiến thần tộc cũng chết trận 5.000, làm Huyết Tinh Hải càng chết 12.000 người, cả hai cùng nhau là 17.000. Mặc dù không bằng một nửa của Thiên Thần Kiếm Tông, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Đau lòng nhất chính là Mạc Thần, cùng những tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải đã mất đi thống soái. Dù sao, Lý Vô Song không hề tổn thất. Lý Thiên Mệnh xem hết trận chiến này. Chỉ có bọn hắn biết, người thắng trận chiến này không phải là Lý Vô Song, mà chính là bọn hắn. Từ khi Lý Hạo Thần khiêu chiến bắt đầu, hết vòng này đến vòng khác, đạt được hiệu quả hiện tại, Thạch Nham tàn phế, Lam Sa, Vũ Kiếm Hoàng chiến tử, Thiên Thần Kiếm Tông hao tổn tổng cộng 40.000, bên Lý Vô Song chiến tử hơn 20.000 người. Thế nhưng, tiếp theo, nhất định sẽ dẫn phát phong ba càng lớn. Ổn định nơi trật tự, vĩnh viễn không có đêm tối. Dưới sự thôi thúc như thiêu đốt của hàng tinh nguyên, trong lòng mỗi người chỉ còn lại lửa giận, cừu hận và khát máu. Lý Vô Song chém giết Vũ Kiếm Hoàng, khiến chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải càng thêm điên cuồng chém giết. Bọn chúng lấy Uyên Ương Hồ làm căn cơ, tiến về phía nam truy sát, khiến máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng Thanh Vân Thần Mộc rộng lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất hoang vu phương nam, khắp nơi là thi hài của ngự thú sư và cộng sinh thú. Mặt trời thiêu đốt tạo nên tính cách hung ác bạo lệ của nhân dân nơi đây, hàng tinh nguyên nóng nảy kia cũng vô hình thúc giục huyết mạch mỗi người, khiến chúng phấn khởi vì chiến đấu, điên cuồng vì chém giết. Chiến tranh vốn vô tình nhất. May mắn thay, từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh bọn hắn đều ẩn mình trong bóng tối. Thiên Thần Kiếm Tông, Lý Vô Song các loại, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của bọn hắn. Trước kia Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung tranh chấp, các tông môn đến trợ giúp, ngư ông đắc lợi. Giờ đây Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện dưới sự khống chế của ta cùng nhau lui khỏi chiến trường, làm ngư ông, ngược lại khiến các tông môn trợ giúp kia trở thành thiển cận, tranh chấp trai cò. Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng. Cái chết của Lam Sa, Vũ Kiếm Hoàng, sự diệt vong của mấy vạn đỉnh cấp tu luyện giả, nhất định sẽ dẫn đến Thanh Vân Đại Lục phát sinh xung đột lớn hơn. Nhưng, lợi thế là, bọn hắn hiện tại đang ở trong bóng tối. Hơn nữa, có thể một mực ở trong bóng tối. Nói cách khác, chỉ cần Lý Vô Song còn ở Thanh Vân Đại Lục một ngày, nơi này vốn dĩ đã định trước sẽ có xung đột lớn hơn ập đến, đã định trước sẽ leo thang, bởi vì nàng muốn hết thảy ở nơi này. Ban đầu, nàng chỉ đến để giết Long Uyển Oánh mà thôi. Hiện tại, nàng bị Lý Thiên Mệnh cuốn vào chiến trường, còn nhòm ngó đến loại cây, đã xâm nhập vào vòng xoáy sinh tử. Lúc này Lý Vô Song vẫn còn đắm chìm trong đắc ý của một trận đại thắng rung động đến tâm can. Lần này, nàng thắng. Nhưng, khẩu vị của nàng khẳng định cũng lớn hơn. Tối thiểu nhất, loại cây mà Thiên Thần Kiếm Tông đang đóng giữ, nàng khẳng định có ý đồ. Là kẻ địch hàng đầu của Lý Thiên Mệnh bọn hắn nhất định phải mượn dùng sự giận dữ của Thiên Thần Kiếm Tông để giải quyết Lý Vô Song trước. Sự tình tuy rằng ầm ĩ hơn trong tưởng tượng, nhưng vẫn chưa thoát ly khỏi quỹ đạo mong muốn. Long Uyển Oánh nói. Chúng ta về trước. Bọn hắn lặng lẽ rời đi, rút lui khỏi chiến trường. Cái Nguyên Ương hồ đẫm máu này, căn bản không ai biết đến sự tồn tại của bọn hắn. Chiến tranh kết thúc, tu luyện giả của chiến thần tộc, làm huyết tinh hải, vẫn đang thu thập chiến trường. Trên chiến trường còn sót lại thi thể đồng bạn, còn có rất nhiều người bị thương cần cứu chữa. Thậm chí, trong đó còn ẩn giấu một số kiếm tu thiên thần chưa chết hẳn, cần từng người bổ đao. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đồ vật mà mỗi người mang theo trên người. Đó đều là những tư nguyên tu hành quý giá. Khi quét dọn chiến trường, Vân Thiên Khuyết liếc nhìn về phương Nam. Hắn biết, đám người Lý Thiên Mệnh kia đã đi rồi. Hy vọng, Thanh Vân Đại Lục của chúng ta thật sự có ngày xoay người. Cả ngày ở trước mặt Lý Vô Song, khúng núng, như nô tài hầu hạ nàng. Loại ngày này, Vân Thiên Khuyết cũng đã chịu đủ. Dọa một chút. Tu luyện giả Thiên Thần Kiếm Tông ở Nguyên Ương Hồ, triệt để rút lui, trả lại Nguyên Ương Hồ cho đối thủ. Trọn vẹn 50.000 kiếm tu, chỉ còn lại hơn 10.000 trở về vị trí loại cây thuộc cương vực Thanh Hồn Điện, còn tổn thất một kiếm hoàng. Thảm bại này khiến mỗi một kiếm tu thiên thần đều sống trong tuyệt vọng. Những kiếm tu chạy thoát, từng người ngã ngồi trên mặt đất, hoặc tựa vào thân cộng sinh thú, hốc mắt đỏ bừng. Thậm chí, có người thất thanh khóc ồ lên. Từng tràn đầy tự tin, tiến vào Thiên Thần Kiếm Tông, cho rằng đây chỉ là một chuyến thu hoạch. Nhưng hôm nay còn chưa thu hoạch được gì, thì đã phải trả một cái giá thảm trọng, bị Lý Vô Song xuất lĩnh chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải cho một đòn phủ đầu thảm khốc nhất. Rất nhiều người tâm đã bị xé nát. Kiếm Hoàng. Mọi người tập hợp một chỗ, nhìn lão giả tóc trắng ở trung ương. Lão giả chống kiếm tựa vào rễ Thanh Vân Thần Mộc, toàn thân tĩnh mịch. Cả người vô cùng bi ai, thống khổ, giống như cái xác không hồn, coi như ngẩng đầu, mọi người cũng khó mà nhìn thấy hào quang trước kia trên người hắn. Chỉ còn lại cừu hận và lửa giận, điên cuồng sinh sôi trong lòng. Nếu kiếm tôn biết chuyện xảy ra ở đây, chúng ta. Rất nhiều người đều vô cùng áy náy. Bọn hắn rõ ràng nhân số đông hơn, lại bị Lý Vô Song và chiến thần tộc đánh tan. Bọn hắn vốn có lòng tin, hạ gục đối thủ, sáng tạo lịch sử. Lý Vô Song nữ nhân này, quá ác, quá vô tình, ý mình là muội muội đế tôn, liền không ai làm gì được nàng, lần này gây cho Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta trọng thương như vậy, ta muốn kiếm tôn nhất định phải để cho nàng chết không toàn thây. Đáng tiếc Vũ Kiếm Hoàng. Chúng ta phải báo thù cho Vũ Kiếm Hoàng. Tâm tĩnh mịch lại một lần nữa bùng cháy. Kiếm Hoàng, chúng ta lại triệu tập nhân mã, điều động tất cả người đóng giữ loại cây, vẫn còn 70.000 kiếm tu, chúng ta lập tức giết một cái hồi mã thương, báo thù cho huynh đệ tỷ muội đã chết. Lời này vừa nói ra, nhất thời nhận được rất nhiều hưởng ứng. Quần hùng xúc động phẫn nộ. Dường như quên mất, vừa rồi mình đã chật vật bỏ chạy như thế nào. Đúng lúc này, Phong Kiếm Hoàng nhận được truyền tin thạch đến từ Bắc Đẩu Kiếm Tôn. Từ lúc chiến cục sụp đổ, hắn đã cùng Bắc Đẩu Kiếm Tôn truyền tin về cái chết của Vũ Kiếm Hoàng. Xem xong truyền tin thạch, Phong Kiếm Hoàng sắc mặt giãy giụa, cắn răng, nói, Kiếm Tôn bảo chúng ta tạm thời đừng xúc động, sự việc sau đó, người sẽ đến xử lý. Người sẽ cho ta, cho huynh đệ tỷ muội đã chết một lời giải thích. Kiếm Tôn vạn tuế. Nghe vậy, mọi người mới yên tâm. Cái chết của Vũ Kiếm Hoàng lại thêm chịu thiệt lớn như vậy, nếu Thiên Thần Kiếm Tông không phản kích, tuyệt đối để người trong thiên hạ cười rụng răng. Bọn hắn chỉ sợ. Không sao, Lam Sa của Lam Huyết Tinh Hải chẳng phải cũng bị hố sao? Thương vong của bọn chúng cũng không ít. Có lẽ chỉ có loại lời này mới có thể an ủi bản thân một chút. Tay cầm kiếm của Phong Kiếm Hoàng vẫn còn run rẩy. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên ánh mắt chết không nhắm mắt của người yêu nhau ngàn năm. Giờ phút này tâm như bị xé nát, hắn che ngực, nước mắt không ngừng rơi xuống. Vũ. Cả một đời đều ở bên nhau, người kia đã sớm là một lạc ấn không thể xóa nhòa trên thân thể. Nàng cho dù chết, vẫn như treo trên người hắn. Loại bi thương kia khiến một lão hủ như hắn ngã ngồi trên mặt đất khóc rống trước mặt những người xung quanh. thống khổ nhất là nàng không để lại gì cả. Thậm chí ngay cả thủ cấp, có lẽ vẫn còn trong tay Lý Vô Song chịu nhục. Cả đời này gặp không ít địch nhân, nhưng một kẻ hung ác, hoàn toàn không nể mặt, không kiên kỵ Thiên Thần Kiếm Tông như Lý Vô Song, thật sự là chưa từng thấy. Giờ phút này, chỉ có truyền tin thạch trong tay, là hy vọng duy nhất của Phong Kiếm Hoàng. Phía trên có tin nhắn đến từ Bắc Đẩu Kiếm Tôn. Người nói, huynh đệ, nén bi thương. Nghe nói Vũ Kiếm Hoàng bất hạnh, liên minh phẫn nộ, Vạn Tông cộng phẫn, thời điểm liên hợp đã ở trong tầm tay, chỉ còn thiếu chi tiết cuối cùng. Chờ liên quân đến ngày, chúng ta tất sát đám cẩu tặc trật tự thiên tộc, khiến kẻ hành hung phải trả giá đắt, báo thù cho Vũ Kiếm Hoàng và huynh đệ tỷ muội đã hy sinh hôm nay. Trước lúc này, bảo vệ tốt loại cây. Người không nói, thời gian phản kích sẽ là khi nào. Nhưng, Phong Kiếm Hoàng nắm chặt truyền tin thạch, hắn tin tưởng sẽ không còn lâu nữa. Cái chết của Vũ Kiếm Hoàng thúc đẩy liên minh thành lập. Vũ Nhi, nhất định sẽ khiến ngươi nhắm mắt. Ta đã không còn gì phải lo lắng, đời này không giết Lý Vô Song, ta thề không làm người một trận đại thắng khiến đám người chiến thần tộc hừng hực khí thế. Bọn chúng xếp thứ tư trên thiên bảng cơ mà. Lần này, mượn cớ Lý Vô Song, bọn chúng đã chế tài, tru diệt Thiên Thần Kiếm Tông, kẻ đứng thứ năm. Cái cảm giác đè bẹp đối thủ này thật thống khoái, khiến chúng ngẩng cao đầu mà hả hê. Nếu không phải vì Lam Huyết Tinh Hải bên này tổn thất Lam Sa, thương vong cũng khá lớn, có lẽ chúng đã mở tiệc ăn mừng rồi. Người của Thiên Thần Kiếm Tông đã rút lui, Lý Vô Song liền điều động đội ngũ mới, chiếm lại Uyên Ương Hồ. Còn về cái hồ nước đỏ ngầu màu máu kia, cùng với thi thể ngổn ngang, mùi hôi thối nồng nặc. Đối với kẻ chiến thắng, đó cũng coi như là một loại cảnh đẹp. Ít nhất là với Lý Vô Song, là vậy. Nàng đứng trên cành Thanh Vân Thần Mộc Thụ nhuộm máu, phóng tầm mắt nhìn xa xăm. Bên cạnh nàng là những đại tướng đắc lực, Cổ Mạc Đan Thần và Vân Thiên Khuyết. Vô Song cô nương. Thấy nàng tâm tình tốt như vậy, Cổ Mạc Đan Thần có chút không nỡ làm phiền. Nhưng có vài lời, dường như không thể không nói. Cuối cùng, hắn vẫn mở miệng. Sao vậy? Lý Vô Song quay đầu lại, mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười vương máu này, mang một vẻ ngây thơ kỳ lạ, khiến Cổ Mạc Đan Thần sẩn cả da gà. Ta chỉ muốn nói, Thiên Thần Kiếm Tông sẽ không dễ dàng nuốt trôi cục tức này đâu. Vũ Kiếm Hoàng đã chết, Bắt Đầu Kiếm Tôn kia chắc chắn sẽ trả thù, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Mạc Đan Thần nói. Chẳng qua là viện binh thôi mà. Hắn có viện binh, các ngươi không có sao? Hai tông môn của các ngươi đâu? Không cần ngươi phải nhắc, nếu đối phương thật sự phái đến nhiều người, ta sẽ nói với Chiến Tôn và Lan Hoàng. Còn về Bắt Đầu Kiếm Tôn tự mình đến, muốn đối phó ta. Vậy thì công bằng một chút, để Chiến Tôn của các ngươi đến, hắn chẳng phải đệ tử của ngươi sao? Lý Vô Song thản nhiên đáp. Lão Hủ chỉ lo đối phương đánh lén thôi. Đương nhiên, theo ta biết về Bắt Đầu Kiếm Tôn, lão hồ ly đó sẽ không tự mình đi làm cái việc giết ngươi đâu. Hắn sợ Đế Tôn mà. Cổ Mạc Đan Thần nói. Vậy thì còn gì nữa? Đến giờ ngươi mới hiểu, dưới gầm trời này, có ai dám động đến ta đâu. Đáng tiếc Phong Vũ Kiếm Hoàng đám người ngu xuẩn đó, không hiểu đạo lý này, dám khiêu khích ta, giết là đáng. Lý Vô Song nói. Bạch Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông năm xưa, kỳ tài ngút trời, còn không phải vì cái tội xâm phạm nàng mà bị Thái Dương Đế Tôn giết hay sao? Ai dám dị nghị? Trong cái thế giới trọng thực lực này, trật tự thiên tộc và Thái Dương Đế Tôn mới thật sự là tôn. Chỉ sợ có kẻ chân đất không sợ đi giày, công khai thì không dám, chỉ dám chơi lén. Cổ Mạc Đan Thần nhắc nhở. Phải biết, trên đời này, đâu chỉ có một cách giết người. Điểm này ngươi nói đúng, ta biết. Hôm nay ta tỏ ra quá ác, chắc chắn sẽ có người muốn tránh mặt huynh trưởng ta, cho ta một bài học. Công khai ta không sợ, lén lút ta càng không sợ. Bởi vì người của ta đã đến rồi. Bọn họ ở Vân Thượng Tiên Cung, chờ ta trở về đó. Lý Vô Song mỉm cười nói. Vậy thì hoàn mỹ. Cổ Mạc Đan Thần tán thán. Công khai, lén lút, đều không sợ. Còn có một đám tay chân đỉnh phong của trật tự thiên tộc bảo hộ, Lý Vô Song quả thực không có gì phải lo. Cổ Mạc Đan Thần vì nàng cao hứng. Nhưng trong lòng hắn lại khó chịu. Lý Vô Song căn bản không dẫn theo tu luyện giả tầm thường. Vậy nên tiếp đó, mọi xung đột với Thiên Thần Kiếm Tông vẫn là do Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải gánh chịu. Lý Vô Song không sợ chết, nhưng người của Chiến Thần Tộc sẽ chết, thậm chí cả Cổ Mạc Đan Thần hắn cũng có thể chết. Lam Sa là một ví dụ điển hình. Lý Vô Song thậm chí còn vượt mặt hắn, tự mình đòi người từ Chiến Tôn và Lan Hoàng để họ tiếp tục viện trợ. Để làm bia đỡ đạn cho nàng. Cuối cùng, nàng chắc chắn sẽ hái hết thảo mộc thần linh, còn thảo mộc thần linh hiển nhiên sẽ dựa vào tâm trạng của nàng. Phải biết, mục đích của chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải khi đến đây, từ đầu đến cuối, chỉ là vơ vét một ít thảo mộc thần linh, kiếm chút lợi lộc, chứ không hề muốn có thương vong. Nhưng Lý Vô Song vừa đến, thêm việc thảo mộc xuất hiện, đã đẩy bọn chúng vào vòng xoáy này. Cái mác chó săn của trật tự thiên tộc, từ đó khắc sâu trên trán chiến thần tộc. Nếu phát sinh xung đột kịch liệt hơn, chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải sẽ còn chết người nữa. Còn nàng thì thông dong tự tại, thắng thì kiếm lời, thua thì có thể đi bất cứ lúc nào, không ai dám động đến nàng. Tính toán hay thật. Cổ Mạc Đan Thần chỉ biết bất lực thở dài. Vụ này, Chiến Tôn cũng gây áp lực lớn cho hắn, muốn hắn khuyên Lý Vô Song thu liễm bớt. Nhưng lão già trong lòng hiểu rõ, hắn căn bản không dám nói lung tung trước mặt đại tiểu thư này. Trong lòng thực sự rối như tơ vò. Cuối cùng hắn không nhịn được, lén lúc hỏi một câu, Vô Song cô nương, chuyện bên này phát sinh, xung đột có hơi lớn, có nên hỏi ý kiến Đế Tôn một chút không? Vừa dứt lời, hắn liền hối hận. Khẽ ngẩng đầu lên, hắn thấy nụ cười rạng rỡ vừa rồi của Lý Vô Song, lập tức biến mất. Băng giá, trong nháy mắt bao trùm khuôn mặt nàng. Câm miệng. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần vội vàng gật đầu, không dám nói thêm lời nào nữa. Hắn biết, quan hệ giữa Lý Vô Song và Đế Tôn có chút phức tạp. Nàng giống như một đứa trẻ bốc đồng, dựa hơi người ngoài để quậy phá, ai cũng không dám trêu chọc, nhưng lại hết lần này đến lần khác không thích để bất cứ ai đem chuyện này nói cho phụ huynh. Nhưng, Thái Dương Đế Tôn sao có thể không biết chứ? Đến giờ hắn vẫn chưa để ý, đơn giản chỉ là mở một mắt, nhắm một mắt thôi. Núi dựa của nàng còn chẳng quản, Cổ Mạc Đan Thần ý thức được, mình hoàn toàn không cần thiết phải mù quáng quan tâm. Hắn chỉ đau lòng cho những chiến thần tộc đã chiến tử. Bọn họ đã vĩnh viễn ngã xuống. Nhưng tộc nhân của bọn họ vẫn còn đang trên thi thể của họ, vừa múa vừa hát, chúc mừng chiến thắng. Sau một hồi chém giết, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục lâm vào sự tĩnh lặng trước cơn bão táp. Mọi thù hận, lửa giận đều đang ấp ủ trong lòng ngực mỗi người. Như núi lửa cuồn cuộn. Chỉ chờ một ngày nào đó, ngọn lửa giận bùng nổ, tất cả mọi người cùng nhau xông vào vòng xoáy Thanh Vân Đại Lục này. Ai có thể thay đổi vận mệnh của Thanh Vân Thần Mộc? Ít nhất, nguyên tắc của Lý Thiên Mệnh bọn họ là, trước khi hai phe địch nhân này chưa rút khỏi chiến trường, bọn họ không thể lộ diện. Người của Lý Vô Song không biết chuyện liên minh của Bắc Đẩu Kiếm Tôn, nên dù họ có viện binh, chắc chắn cũng sẽ đánh giá thấp đối thủ. Đồng thời, nàng cũng sẽ đánh giá thấp quyết tâm của Bắc Đẩu Kiếm Tôn trong việc vượt qua Hiên Viên Long Tông, trở thành người đứng đầu Vạn Tông. Lần giao tranh tới, chúng ta cần Lý Vô Song bọn họ chiến bại, thậm chí triệt để rút khỏi Thanh Vân Đại Lục. Vậy nên tiếp đó, chúng ta sẽ đứng về phía Thiên Thần Kiếm Tông. Đây cơ bản là nhận thức chung của Long Uyển Oánh, Dương Sách, Cổ Kiếm Thanh Sương và Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Song thắng trận này sẽ có cảm giác lâng lâng, còn có sự đánh giá thấp đối với Thiên Thần Kiếm Tông, điều này là chắc chắn. Tiếp đó, nhờ Thiên Mệnh tiếp tục giám sát tốt mọi chi tiết, mỗi một đợt tăng viện binh, mọi biến động, còn cả mọi kế hoạch của chúng. Long Uyển Oánh nói, đây là ưu thế lớn nhất của bọn họ. Nàng và Dương Sách sẽ cung cấp sự trợ giúp lớn nhất cho Lý Thiên Mệnh. Bọn họ không muốn thảo mộc, không muốn thảo mộc thần linh, chỉ cần bên này có thể đánh cho đám chó săn của trật tự thiên tộc một trận, cung cấp cơ hội cho Hiên Viên Long Tông. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của Hiên Viên Long Tông là sinh mạng của ba Long Hoàng, đang bị Ẩn Long Điện nắm giữ. Long Uyển Oánh chắc chắn biết, nếu bên này có đột phá, sẽ có ngày nàng dẫn Lý Thiên Mệnh trở lại chiến trường Hiên Viên Long Tông, xung đột trực diện với Ẩn Long Điện, nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Ngoài bọn họ ra, Cổ Kiếm Thanh Sương vì Thanh Hồn Điện, Yến Nữ Hiệp vì tình nghĩa tỷ muội. Vậy nên, nhóm người này của bọn họ, thực sự là ông trời tác hợp. Năng lực của Lý Thiên Mệnh là hạt nhân của tổ hợp này. Bọn họ cần Lý Thiên Mệnh cũng cần bọn họ. Mỗi người đều đang chống lại vận mệnh Thanh Vân Thần Mộc dạo gần đây sản xuất thảo mộc thần linh nhiều quá chừng, hai tông môn ta đã dốc toàn lực gia tăng tốc độ thu hái. Chắc chỉ cần một, hai tháng nữa là xong thôi. Lần này sản lượng thảo mộc thần linh gấp đôi lần trước, tính sơ sơ cũng phải tầm 10 tỷ gốc. Ta cùng Vân Thượng Tiên cung ước chừng mỗi bên cũng phải tích trữ được hơn 4 tỷ. Cổ Kiếm Thanh Sương chậm rãi nói. Con số này đủ sức xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận mệnh tông môn ngàn đời. Chỉ cần dựa vào thảo mộc thần linh này, giúp hai tông môn phát triển vượt bậc, chẳng cần nương tựa ai nữa. Cứ thế tuần hoàn, Thanh Vân Đại Lục ắt sẽ xuất hiện một thế lực nhất lưu hoàn toàn mới. Đó là khát vọng chung của Lý Thiên Mệnh, Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết hiện tại. Lý Thiên Mệnh tuổi còn trẻ, nhưng đối với Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết mà nói, hắn tựa như tia hy vọng mới cho đại lục đang suy tàn này. Trước cứ ổn định thảo một thần linh đã, rồi tính tiếp chuyện trong trọt. Lý Thiên Mệnh nói, giàu sang hay tiếp tục bị khinh khi, tất cả đều nhờ vào lần này. Vân Thượng Tiên Cung bên kia, có một đám trật tự thiên tộc tới, có cả tu luyện thức thần lẫn ngự thú sư, toàn là đám trung niên nam nhân quái dị, thực lực thì không tệ. Bọn chúng là viện thủ của Lý Vô Song, chắc là lực lượng cao tầng cả đấy. Xem ra, Lý Vô Song trên chiến trường cao đoan đã bỏ xa thần kiếm tông của Phong Kiếm Hoàng. Lý Thiên Mệnh nhận xét. Tổng cộng bao nhiêu tên? Long Nguyễn Oánh hỏi. 18 tên. Đều tới cả rồi sao? Sắc mặt Long Nguyễn Oánh lạnh đi vài phần. Đờ. Bọn chúng có gì đặc biệt sao? Lý Thiên Mệnh thắc mắc. Đều là lũ mơ tưởng trèo lên cành cao để tôn nhờ á ta. Bản lĩnh thì có thừa, lại còn liều mạng để lấy lòng á nữa. Đám này đến từ đủ loại dị tộc, sở hữu nhiều kỳ môn dị thuật, không thể không đề phòng. Long Nguyễn Oánh giải thích. Ta sẽ để ý bọn chúng. Lý Thiên Mệnh đáp. Thiên Mệnh. Dương Sách đứng bên cạnh, bỗng gọi hắn. Dương Thúc, có gì dặn dò? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu có cơ hội, cháu giúp bọn ta bắt lấy Lý Vô Song, làm con tin đổi ba vị Long Hoàng được không? Cháu dám không? Dương Sách nghiêm túc hỏi. Lý Thiên Mệnh thoáng sững sờ. Ngay từ đầu, bọn họ ngầm thừa nhận tuyệt đối không được đụng vào Lý Vô Song. Nhưng cục diện thay đổi, xem ra gan cũng lớn hơn thì phải. Ba vị Long Hoàng bị bắt cóc ảnh hưởng đến đại cục của Hiên Viên Long Tông. Muốn có con tin tương xứng, e rằng ngay cả Lý Hạo Thần cũng không đủ, dù Đế Tôn có tới 10 con trai. Làm vậy chẳng khác nào đối đầu trực diện với Thái Dương Đế Tôn. Bọn ta thì không sao, dù gì Đế Tôn cũng muốn diệt trừ bọn ta rồi. Chỉ là Thiên Mệnh còn trẻ, không cần thiết phải đối đầu với hắn đến mức đó. Chuyện này ta nghĩ nên bỏ qua. Lý Vô Song liên lụy quá lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút, bọn ta dễ dàng thất bại thảm hại. Long Nguyễn Oánh vội can ngăn. Rõ ràng, trong chuyện này, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách có cách nhìn khác nhau. Long Nguyễn Oánh lo lắng nhiều hơn, còn Dương Sách thì muốn một biện pháp trực tiếp và hiệu quả, sẵn sàng mạo hiểm để giải cứu Hiên Viên Long Tông khỏi tình thế cấp bách. Lý Vô Song tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Long Nguyễn Oánh đã nói vậy, Lý Thiên Mệnh liền đáp, Dương Thúc, để sau này xem sao, nếu có cơ hội, bọn ta sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Long Tông đã giúp ta quá nhiều, bọn ta là một thể. Hắn hiểu rõ, hắn chỉ là một tiểu bối, không có sự che chở của những tông môn lớn, những trưởng bối tu luyện mấy trăm, ngàn năm, trong cục diện hỗn loạn này, hắn khó mà thực hiện được ý tưởng của mình. Dù là đệ tử Thiên Cung, có lẽ cũng chỉ có thể làm một nhân vật tượng trưng. Ít nhất, Lý Vô Song khắp nơi huênh hoang, ta chưa từng nghĩ tới, mình sẽ trở thành con cờ trong tay trật tự thiên tộc. Long Uyển Oánh nói. Thực tế, nàng mới là người muốn giết Lý Vô Song nhất. Nhưng nàng lại kiềm chế nhất, lý trí nhất. Bởi vì nàng hiểu, trăm lần cẩn trọng, chỉ cần một lần sơ hở, là tan thành mây khói. Không hận đến cực hạn, thì không thể kiềm chế đến cực hạn. Thời gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Việc thu hái thảo mộc thần linh đã đến hồi kết. Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung đều chất đóng vô số thảo mộc thần linh. Mấy tỷ. Vì sự xuất hiện của giống cây mới, những thảo mộc thần linh này tạm thời được lưu giữ, chưa ai dám mang đi. Thiên Thần Kiếm Tông bên kia, rõ ràng là đang chờ đợi liên minh với Bắc Đẩu Kiếm Tông. Đương nhiên, sự thay đổi của giống cây mới cũng sẽ quyết định vận mệnh của Thanh Vân Đại Lục. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh rảnh rỗi, chuyên tâm tu luyện. Hiệu quả tu hành ở tầng thứ 8 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp rất mạnh. Thần Dương Thiên Hồn nơi đây, có lẽ mỗi một cái đều là cường giả đỉnh phong dưới Đế Tôn, sánh ngang với Vô Mộng Tiên Quân, Chiến Tôn, Thánh Long Hoàng của trật tự chi địa. Nhưng Thiên Hồn Đế Tôn ở tầng thứ 9 chắc chắn còn tốt hơn. Lần trước dễ dàng đánh bại Lý Hạo Thần cảnh giới tinh tướng thần cảnh cấp 9, đã đến lúc đến Huyễn Thiên Chi cảnh, khiêu chiến Diệp Thần, leo lên vị trí đầu bảng tự tin. Việc khiêu chiến bảng tự tin, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tựa như một trò chơi vượt ải. Bản thể hắn ở quá xa Tử Diệu Tinh, nên không mấy quan tâm đến chuyện bên đó. Có thời gian thì đi thôi. Lâm Phong khiêu chiến Diệp Thần. Đối với chúng sinh Tử Diệu Tinh mà nói, đó là sự kiện chấn động thế giới, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, dù Diệp Thần có bao nhiêu hào quang, trong mắt hắn cũng chỉ là một ký hiệu. Tương đương với một người giả, một cổ thần tượng. Thanh Vân Đại Lục có biến cố, sẽ có người thông báo cho hắn bất cứ lúc nào. Hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu, Dạ Lăng Phong cùng nhau đến Huyễn Thiên Chi cảnh. Dạ Lăng Phong hiện tại là tinh tướng thần cảnh cấp 6, có thể quyết đấu với đối thủ tinh tướng thần cảnh cấp 8. Nếu là tu luyện thức thần, cấp 9 cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất là, thần hồn của hắn sắp thành tứ cảnh đế hồn, đến lúc đó càng đáng sợ. Ta hẳn là có thể hạ gục Cung Giận, người đang đứng thứ hai bảng tự tin, nhưng vẫn là chờ huynh lên đầu bảng trước đi, tiện thể thử thực lực của Diệp Thần luôn. Dạ Lăng Phong nói. Cung Giận tinh tướng thần cảnh cấp 8, tuyệt đối không phải đối thủ của Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong không chọn giao chiến trước, là vì nếu thua trong top 10 bảng tự tin, tên sẽ bị tụt một hạng. Nếu Dạ Lăng Phong hạ Cung Giận trước, leo lên vị trí thứ hai, đẩy Cung Giận xuống thứ ba, và Lý Thiên Mệnh xuống thứ tư. Vậy Lý Thiên Mệnh sẽ phải đánh thêm một trận với Cung Giận, mới có thể khiêu chiến Diệp Thần. Vậy nên, Dạ Lăng Phong không ngại chờ. Mục tiêu cuối cùng của hắn là vị trí thứ hai bảng tự tin. Đợi Lý Thiên Mệnh lên đầu bảng, hắn sẽ hạ Cung Giận, tiến vào top 3, rồi hạ Diệp Thần. Vị trí thứ hai và thứ ba đều được tu luyện ở tầng thứ 8 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Vậy Dạ Lăng Phong vì sao nhất định phải thứ hai? Đó là vì, hắn muốn để trống một vị trí cho Lâm Tiêu Tiêu. Hiện tại, Lâm Tiêu Tiêu tinh tướng thần cảnh cấp 7, vẫn duy trì cảnh giới cao nhất trong nhóm. Nàng muốn chờ Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai, rồi nàng sẽ khiêu chiến Diệp Thần, người bị đẩy xuống thứ ba. Như vậy, có thể hoàn thành kế hoạch cả ba người đều đứng top 3. Đáng thương Diệp Thần, giờ còn đang đứng đầu, không ngờ bọn ta đã lên kế hoạch đẩy hắn xuống thứ tư. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Hai người cùng cười. Thiên Mệnh ca, ta nghe người ở đây đồn đại khá kỳ dị, người này chắc không đơn giản đâu, không thể khinh địch. Dạ Lăng Phong nói. Khinh địch cũng không sao, cùng lắm thì bị đánh cho một trận, dù sao Huyễn Thiên Chi Cảnh không chết được người. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, coi như thất bại, ta sớm muộn cũng phải bắt được hắn, dẫm hắn một chân, rồi đến lượt các huynh mỗi người dẫm một chân. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nhìn rất thoáng. Thắng bại ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, với hắn mà nói, cũng chỉ là chuyện vui. Thắng thua không quan trọng. Thua 100 lần, thắng một lần là đủ rồi. Ngay từ đầu, hắn còn bị Liễu Hoàng Hoàng đánh cho một trận ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp kia mà. Hiện tại, hắn chẳng phải giống như thần tồn tại trong lòng Liễu Hoàng Hoàng sao? Sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nói với Huyễn Thiên Tinh Linh, ta tuyên bố khiêu chiến Diệp Thần, người đang đứng đầu bảng tự tin. Người thông báo cho Chiến Minh, giúp ta sắp xếp một chút. Được thôi. Trận khiêu chiến này của ngươi thuộc loại có độ nóng cao nhất Huyễn Thiên Chi Cảnh, ta sẽ thông báo toàn cảnh, ngươi không ý kiến chứ? Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi. Ta có ý kiến, ta muốn kín đáo một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Quá nhiều người, tràn diện quá náo nhiệt, toàn thân sẽ run rẩy mất. Lần trước đối chiến Thần Dụ Công Chúa là vì chuyện của Liễu Hoàng Hoàng, hắn không thể không coi trọng chuyện ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, có phẫn nộ thật sự. Hiện tại, chỉ là một trò chơi thôi. Toàn bộ Tử Diệu Tinh quan tâm, hắn hoàn toàn không để ý kiến vô hiệu, ta lập tức thông báo toàn cảnh. Huyễn Thiên Tinh Linh kiêu ngạo nói. Vậy ngươi còn hỏi làm gì? Quả nhiên, ngay sau đó, một thông báo toàn cảnh như sấm sét giữa trời quang, lập tức làm nổ tung toàn bộ Huyễn Thiên Chi Cảnh Tử Diệu Tinh. Lâm Phong, người đứng thứ ba bảng tự tin, quyết định khiêu chiến Diệp Thần. Oanh! Phong bạo bao phủ, vạn chúng sôi trào. Huyễn Thiên Chi Cảnh trở nên bốc lửa. Tương ứng, ở Tử Diệu Tinh xa xôi, vô số người đang chờ đợi ngày này, trong chốc lát, chạy ngược chạy xuôi báo tin. Một người bình thường, miêu tả kỳ tích chi chiến này, còn kích động hơn cả Lý Thiên Mệnh. Hắn nhận lời không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bản thân Diệp Thần đang ở vạn tinh bầu trời chiến trường, phải chờ hắn trở về mới có câu trả lời. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Ồ, vẫn còn bận rộn. Cái vạn tinh bầu trời chiến trường này là cái bí cảnh thí luyện gì vậy, ta có thể đến đó không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong Huyễn Thiên Chi Cảnh này có rất nhiều nơi thí luyện, đều mở ra cho Lý Thiên Mệnh. Ngươi tạm thời chưa thể đến đó. Vạn tinh bầu trời chiến trường là chiến trường liên hợp do tất cả thế giới hằng tinh nguyên nắm giữ Huyễn Thiên Chi Cảnh mở ra, là nơi tranh phong giữa vạn tinh của tinh không trật tự. Chỉ những nhân vật đỉnh cấp của mỗi thế giới hằng tinh nguyên mới có thể đến đó quyết đấu. Nói cách khác, đây là nơi vạn tộc tinh không vượt qua ức vạn khoảng cách, thực hiện trao đổi mặt đối mặt trong nháy mắt. Hai người vốn đã định trước cả đời không thể gặp mặt, thiên hồn của họ có thể gặp gỡ, thậm chí chiến đấu chém giết ở vạn tinh bầu trời chiến trường. Đây cũng là kỳ tích của Huyễn Thiên thần tộc ta, vùng đất kỳ tích này do chính Huyễn Thiên thần tộc ta trấn giữ. Mỗi khi nhắc đến Huyễn Thiên thần tộc, Huyễn Thiên Tinh Linh lại trở nên cuồng nhiệt. Lý Thiên Mệnh nghe xong chỉ muốn cười. Hắn nghĩ thầm, chẳng phải ta cũng đang vượt qua vô số khoảng cách tinh không, cùng người Tử Diệu Tinh gặp gỡ, chém giết ở đây sao? Tinh không trật tự quá lớn, việc thế giới hằng tinh nguyên chạm mặt trong thực tế, chiến tranh là chuyện thường tình, vũ trụ tinh không này là rừng rậm hắc ám, tất cả thế giới đều đang ẩn mình. Nhưng ở vạn tinh bầu trời chiến trường, mọi người có thể tùy ý chém giết. Cũng có thể dương danh vạn tộc tinh không đã Diệp Thần còn đang chinh chiến tại vạn tinh bầu trời chiến trường, ta cũng không nóng nảy làm gì. Dù sao, chuyện khiêu chiến này, ta cũng chỉ tranh thủ thời gian giữa những đại sự ở Thanh Vân Đại Lục mà thôi. Huyễn Thiên Tinh Linh, ta hỏi, nếu ta đánh bại Diệp Thần, có thể đến Vạn Tinh bầu trời chiến trường không? Chưa được. Ngươi cần Thần Diệu Hoàng Triều hoặc Tử Tiêu Đế Cung đề cử, mới có thể đại diện cho Tử Diệu Tinh mà chinh chiến ở Vạn Tinh bầu trời chiến trường. Người bình thường, hai thế lực lớn kia đâu dám đưa đến đó, chỉ sợ làm mất mặt Tử Diệu Tinh thôi. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Ta hiểu rồi. Nhưng đánh bại Diệp Thần, leo lên vị trí đệ nhất Tử Tinh bảng là điều kiện tiên quyết, đúng không? Ta hỏi lại. Đúng vậy. Thật không ngờ, ta cũng có chút hứng thú với Tinh Không Vạn Tộc, với cái Vạn Tinh bầu trời chiến trường kia. Xem ra, hàng tinh nguyên thế giới quả thực vô cùng nhiều. Chỉ riêng Tử Diệu Tinh này thôi, đã có bao nhiêu là năng nhân dị sĩ, còn có cả Thần Diệu tộc nắm giữ thần tuyền nữa. Vậy thì, Tinh Không Vạn Tộc hẳn là còn kỳ quặc hơn gấp bội. Sự ảo diệu của trật tự Tinh Không vũ trụ luôn khiến người ta say mê. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Hiện tại, ta vẫn đang tu hành ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 8, hiệu quả cũng không tệ. Tuy rằng không thể bạo tăng như thời gian ở Đạp Thiên Chi Cảnh, nhưng với tu vi tinh tướng thần cảnh mà vẫn duy trì được tốc độ tấn thăng này, vậy cũng vượt xa Lý Hạo Thần, kẻ nắm giữ bát kiếp thức thần rồi. Lần trước bại trận, Lý Hạo Thần đã tính toán trở về trật tự thiên tộc. Ta đã lưu lại vài con gián trên người Long U, nhưng ta không thể chắc chắn những con gián kim loại vô hình vô dạng này có thể trụ được đến khi chúng trở về trật tự thiên tộc hay không. Trong tình huống bình thường, có lẽ nửa đường đã bị bỏ lại rồi. Dù là vật vô hình, dính trên người vẫn sẽ có cảm giác mà thôi. Ta chủ yếu là muốn xem xét tình hình của Lý Khinh Ngữ. Bây giờ, ta chỉ biết nàng còn sống, còn lại thì hoàn toàn mù mờ. Nếu Thanh Vân có thể ổn định phần nào, Hiên Viên Long Tông đoạt lại được Long Tuyền, ta cũng dần có tư bản để đối đầu với trật tự thiên tộc. Ta một mực hướng về mục tiêu mà tiến bước. Tất cả cũng là vì để Lý Khinh Ngữ được tự do. Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh. Hồ Nước, Dạ Quang, Đình Nghỉ Mát, Màn Che, Tiếng Đàn. Nơi đây là chốn công chúa thần dụ thường lui tới nhất, cũng là nơi nàng chờ đợi một người. Người nàng chờ đợi, tự nhiên là Diệp Thần. Muốn đến Vạn Tinh bầu trời chiến trường, không thể trực tiếp đi qua thiên vị kết giới của Tử Diệu Tinh được. Diệp Thần cần phải ở thế giới hiện thực, để thiên hồn tiến vào thiên vị kết giới, đến Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh, rồi mới có thể thông qua thông đạo Huyễn Thiên Chi Cảnh, đến Vạn Tinh bầu trời chiến trường. Nói cách khác, Vạn Tinh bầu trời chiến trường là một Huyễn Thiên Chi Cảnh siêu đại hình tổng hợp, chứ không phải loại Huyễn Thiên Chi Cảnh chuyên thuộc về một hàng tinh nguyên thế giới như ở Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh chỉ có thiên vị kết giới của Tử Diệu Tinh mới đến được, còn Vạn Tinh bầu trời chiến trường thì có thể thông qua Huyễn Thiên Chi Cảnh của thế giới mình, từ thiên vị kết giới của mọi hàng tinh nguyên thế giới mà đến chiến trường của Tinh Không Vạn Tộc này. Cho nên, nếu Diệp Thần từ Vạn Tinh bầu trời chiến trường trở về, sẽ quay về Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh trước. Công chúa thần dụ liền ở đây mà chờ đợi hắn. Nàng ngồi trước cây đàn, ngón tay thon dài trắng như tuyết, như tinh linh mà nhảy múa. Tiếng đàn du dương, lay động mặt hồ gần sóng. Rất lâu sau, một thiếu niên áo trắng tung bay, xuất trần như ánh mặt trời, xuất hiện trên mặt hồ trong ánh sáng lấp lánh. Vù vù. Nụ cười trên mặt hắn bay tới, ngã người trên chiếc ghế đá, duỗi lưng mỏi, gối đầu lên đùi công chúa thần dụ, vẻ mặt say mê, hít sâu mùi hương, cảm thán, vẫn là Uyển Uyển nhà ta thơm nhất. Cái gì vậy? Ý là, ngươi ở Vạn Tinh bầu trời chiến trường, còn gặp gỡ nữ nhân khác à? Công chúa thần dụ một tay gãy đàn, tay kia đặt lên mặt thiếu niên, vuốt ve gò má hắn, như một người tỉ tỉ. Toàn người quái dị, còn không bằng một ngón tay của Uyển Uyển đẹp mắt, đủ loại cái gì cũng có. Nhất là quỷ thần tộc, quả nhiên cái quỷ gì cũng có, cái vũ trụ tinh không này, thật quá lớn. Thiếu niên cảm khái. Còn nói tục tiểu. Công chúa thần dụ dùng ngón tay véo khóe miệng hắn. Biết sao được, người thô lỗ thì nói lời thô tục, hợp lẽ. Thiếu niên bĩu môi. Ai thô lỗ? Thế nàng nói ai? Sắc phôi. Đều tại nàng dụ dỗ. Đùa giỡn một hồi, công chúa thần dụ chỉnh lại quần áo xốc xếch, nói, này, đừng có hồ nháo mãi, nói chuyện chính, ngươi nhận được khiêu chiến chưa? Nhận rồi. Thiếu niên mỉm cười đáp. Rồi sao? Rồi sao? Đương nhiên là tiếp chiến rồi, không thì ta về làm gì? Ta vừa mới tiếp khiêu chiến rồi đấy, 3 ngày sau giao chiến đúng giờ. Thiếu niên nói. Cứ qua loa vậy sao? Công chúa thần dụ dở khóc dở cười. Qua loa. Chuyện nhỏ như lông hồng, không đáng huy động binh mã. Thiếu niên nói. Ý ngươi khinh thường hắn. Người ta một kiếm miểu sát kẻ ngươi yêu thích nhất đấy. Công chúa thần dụ trách. Khinh thường. Cũng không đến mức, cửu kiếp thức thần, cũng có chút vốn liếng, ta chẳng những không khinh thường, còn đem hết bản sự ở Vạn Tinh bầu trời chiến trường mà ra. Thậm chí, ta dự định, lát nữa ra ngoài, đem thủ linh của ta cũng ghi vào thiên vị kết giới, đem đến huyễn thiên chi cảnh dùng. Thiếu niên thản nhiên nói. Thủ linh. Công chúa thần dụ lộ vẻ kinh ngạc. Nàng lo thiếu niên khinh địch, nhưng nghe nói hắn muốn mang cả thủ linh chưa từng mang vào huyễn thiên chi cảnh, vậy là dốc toàn lực rồi. Xem ra ngươi biết điều, biết vì công chúa đại nhân nhà ngươi mà nhẹ nhàng. Công chúa thần dụ nói. Đúng thế, hắn dám một chiêu miểu sát nương tử nhà ta, ta cũng muốn một chiêu miểu sát hắn, đánh tàn đối thủ trên chiến trường mới là phản kích mạnh mẽ nhất. Thiếu niên nói. Từ sau khi đánh bại Cung Giận, ngươi ở Tử Diệu Tinh, cơ hồ không có ai khiêu chiến nữa, bỗng có một người như vậy, khiến ngươi hưng phấn lên à? Công chúa thần dụ hỏi. Ừm, cũng tạm, hy vọng hắn có thể sánh với lũ biến thái ở vạn tinh bầu trời chiến trường. Cũng coi như làm Tử Diệu Tinh náo nhiệt lên chút. Thiếu niên nói. Ngươi cuồng quá đấy, coi chừng thua thảm như ta đấy. Công chúa thần dụ cười. Này, tiểu nương tử, dám khinh thường đại gia ngươi, coi ta không đá vào mông nàng hả? Ta còn chưa tu luyện được bao lâu ở Tử Diệu Tinh thần tháp, thì đã nhận được tin Diệp thần chấp nhận khiêu chiến. Ba ngày sau. Thời gian trôi nhanh, ba ngày cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng ta vẫn quyết định, tại Tử Diệu Tinh thần tháp này, làm chuẩn bị cuối cùng. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều ở đây, chỉ là họ ở tầng thứ bảy. Đến một đoạn thời gian nữa, ba người chúng ta đều sẽ khiêu chiến Diệp thần, ta phải biểu hiện thật tốt, làm gương cho hai người bọn họ. Khi còn hai ngày nữa đến ngày khai chiến, thần quy lão tổ của Tử Tiêu Đế Cung triệu hoán ta, bảo ta đến túc lều tranh của hắn một chuyến. Nếu không phải lão ta có thể mang đến tình báo cho ta, ta mới lười đến cái nơi bị ổi đó. Khi ta bước ra khỏi Tử Diệu Tinh thần tháp, thực sự cảm nhận được, vì trận chiến quan trọng sắp tới, mà toàn bộ huyễn thiên chi cảnh đều trở nên náo nhiệt. Thậm chí, rõ ràng là còn chưa đánh, dù ở bất kỳ nơi nào trong huyễn thiên chi cảnh, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể thấy trên đỉnh đầu có một hình chiếu Tử Tiêu chiến trường. Bên trong tạm thời chưa có ai, nhưng có thể thấy, bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, đã người đông nghịt. Cả một mảnh tinh không, đã chật kín người. Thế này chẳng khác nào ở mọi nơi trong huyễn thiên chi cảnh, đều có thể xem được trận chiến này. Có điều, đến tận Tử Tiêu chiến trường xem trực tiếp, dù sao cũng kích thích hơn là xem hình chiếu ở đây giờ đây, cái huyễn thiên chi cảnh này, vì đại lượng thiên hồn tràn vào mà chẳng khác nào bị đốt cháy hừng hực. Lâm Phong. Là hắn. Phải nói, hắn trông khá giống Diệp thần. Ngươi mù à? Diệp thần trông tươi tắn, rạng rỡ như ánh mặt trời, còn Lâm Phong này thì lại lạnh lùng, âm u nói vậy, nhưng xét vụ liễu hoàng hoàng, tính cách họ trái ngược. Một người vì bạn không tiếc sinh mạng, một kẻ cuộc khởi bằng con đường nhuốm máu, nổi danh sát phạt quyết đoán. Tưởng như giống, thực chất chẳng cùng đường. Nghe bọn hắn bàn tán, Lý Thiên Mệnh thấy khá thú vị. Hắn chưa từng gặp Diệp thần, nhưng so sánh giữa họ đã lan khắp Tử Diệu Tinh. Tương tự mà trái ngược, như trứng gà với chuối tiêu. Trứng gà, ngoài lòng trắng, trong lòng đỏ. Chuối tiêu, ngoài quyến rũ, trong trắng nõn. Hoàn toàn trái ngược. Khí chất Lý Thiên Mệnh gần gũi hỗn độn thần đế, uy nghiêm lẫn chút đế vương chi nộ, ánh mắt xa lạ. Diệp thần lại mang vẻ thiếu niên dương quang, nổi danh bạch ấu hung tàn. Ý là thuần khiết, ngây thơ, nhưng vô cùng tàn nhẫn. Chính vì trong ngoài trái ngược mới tạo xung đột, khiến chúng sinh Tử Diệu Tinh có cảm giác oan gia ngõ hẹp. Cả hai đều là kỳ tích trong lòng họ. Vậy ai kỳ tích hơn? Kết quả này chắc chắn khuấy động tâm can cả Tử Diệu Tinh. Trong khi mọi người còn nghị luận, Lý Thiên Mệnh đã qua huyễn thiên tinh linh, đến bãi các thần quy lão tổ ở Tử Tiêu Đế Cung. Vù vù. Gió biển nóng rát tạt vào mặt. Nước biển trong veo cuộn trào, ào, ạt đến chân. Cát trắng mịn, biển trời một màu. Trong tầm mắt còn có vài con cua ngang ngược đi lại, giờ đôi càng uy hiếp Lý Thiên Mệnh. Khung cảnh đẹp, tiếc là giả tạo. Lý Thiên Mệnh nói. Huyễn thiên chi cảnh, bản chất là thế giới trong mộng. Nó ở dị độ ký ức không gian, Lý Thiên Mệnh chỉ thiên hồn đến đây. Thật giả lẫn lộn, hư thực khó phân. Cái thực có thể là giả, cái giả hóa thành chân. Tuổi trẻ, đừng vội phán đoán. Tiếng ông cụ non vang sau lưng. Lý Thiên Mệnh quay lại, thần quy lão tổ mặc quần đùi hoa lá, áo ba lỗ, tay cầm trái dừa, hút ngon lành. Ngươi nói kiểu này, có vẻ ra vẻ thâm sâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cứ tự nhiên là thật. Thần quy lão tổ đáp. Trái dừa của ngươi cũng thật. Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đương nhiên, ngươi nghĩ xem, trong mộng ngươi gặp một cô nương, ngươi làm chuyện đó với nàng, tỉnh dậy thấy dấu vết, cảm giác thống khoái ấy có thật không? Huyễn thiên chi cảnh chính là chân thật hóa mộng cảnh. Thần quy lão tổ khặc khặc cười. Lười phí lời với ngươi, tìm ta làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhắc nhở ngươi chút thôi. Thần Quy Lão Tổ đáp. Mời nói. Ta có tin, Diệp Thần tại Vạn Tinh Thiên không chiến trường, dễ dàng đánh bại đối thủ tinh tướng thần cảnh cấp 10. Chú ý là dễ dàng. Hắn ở Tử Diệu Tinh thường vượt ba cảnh giới đánh bại đối thủ, nội tình thâm hậu. Nên biết cảnh giới thực của hắn đã là tinh tướng thần cảnh cấp 7. Cấp 7 có lẽ không cao bằng ngươi, nhưng sức chiến đấu vượt xa lần ngươi đánh bại thần dụ công chúa cấp 8. Nói cách khác, hắn đã đạt đến độ cao mà trăm vạn năm qua không ai cùng lứa ở Tử Diệu Tinh đạt tới. Nếu thuận lợi lớn lên, đỉnh cao của hắn chắc chắn hơn cả hai đế tôn Tử Diệu Tinh hiện tại. Thần Quy Lão Tổ nói. Ông thở dài, chợt thấy trái dừa trong tay chẳng còn ngon. Ông ném trái dừa xuống đất, nó biến thành cái yếm đỏ chót. Được thôi, ở Huyễn Thiên chi cảnh, thấy gì cũng là thường. Thần Quy Lão Tổ ngửa mặt than, nếu thật có ngày ấy, hắn đạt đến độ cao mà Tử Diệu Tinh trăm vạn năm chưa ai đến, thần Diệu Hoàng Triều chắc chắn chèn ép Tử Tiêu Đế cung ta, phiền phức. Ngươi khỏi bày vẽ với ta, chuyện còn xa, dù sao cũng cảm tạ tin tức của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cảnh giới thực tinh tướng thần cảnh cấp 7, mà dễ dàng hạ gục đối thủ tinh tướng thần cảnh cấp 10. Phải biết, cấp 10 kia là người của Vạn Tinh Thiên không chiến trường. Có lẽ là đệ nhất giới hàng tinh nào đó. Ít nhất cũng mạnh hơn Lý Hạo Thần nhiều. Điều đó khiến Lý Thiên Mệnh đánh giá Diệp Thần cao hơn. Song thực lòng hắn vẫn dửng dưng. Tu hành, khiêu chiến không phải chuyện một sớm một chiều. Một trận luận bàn mà thôi. Dù oanh động đến đâu cũng là chuyện nhỏ. Chẳng liên quan tôn nghiêm hay sinh tử. Tiền bối, nếu ta nói cảnh giới thực của ta là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, ngài tin không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cấp 10. Vậy không tầm thường, có thể cứng đối cứng với hắn. Thần Quy Lão Tổ tán. Thứ tư, thứ tư. Bốn là bốn, mười là mười, đừng nhầm lẫn. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Mười là mười cái gì? Ngươi nói đều là mười mà, đúng rồi. Thần Quy Lão Tổ đáp. Mẹ nó. Không thể giao tiếp. Dù sao hiện tại ở tiền kỳ tinh tướng thần cảnh, người khác không thể biết cảnh giới nhỏ của Lý Thiên Mệnh. Nhưng nếu đến gần thần Dương Vương cảnh thì có lẽ không giấu được. Vì dấu hiệu thần Dương Vương cảnh khác tinh tướng, không thể che giấu. Sau khi rời khỏi nhà thần Quy, Thanh Hồn Điện có chút biến đổi. Ngân Trần báo vậy. Nên Lý Thiên Mệnh tạm thời rời Huyễn Thiên chi cảnh. Dĩ nhiên, chỉ là ý niệm thoáng qua. Nàng đâu? Lý Thiên Mệnh vừa ra hỏi. Bên ngoài. Ngân Trần đáp. Dẫn đường. Lý Thiên Mệnh rời Thanh Hồn Kiếm Phong. Vừa ra khỏi Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, bên ngoài đã có người. Một thiếu nữ. Lý Thiên Mệnh dễ dàng nhận ra. Váy dài xanh nhạt, dù xanh, tóc dài phất phơ, dung nhan tuyệt thế, thoát tục như tiên. Chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nhưng nàng có thật là Vi Sinh Mặc Nhiễm không thì Lý Thiên Mệnh không dám chắc. Con cá nhỏ thanh sắc trên mắt trái nàng vì sự xuất hiện của nàng mà hưng phấn, bơi quanh tròng mắt vàng của Lý Thiên Mệnh. Nàng đứng bên suối nhỏ giữa rừng cây, tà váy ông lấy dáng vẻ thước tha. Khi Lý Thiên Mệnh đến, nàng đang nhìn suối xuất thần. Uy, ngươi tới làm gì? Lý Thiên Mệnh đứng sát biên giới Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, hỏi từ xa. Trước khi xác định độ nguy hiểm của nàng, hắn không dám lại gần. Nghe tiếng, nàng khẽ giật mình, quay lại. Thấy một mắt nàng trống rỗng, mắt kia đen như mực, trong veo như phỉ thúy, còn hơi run rẩy. Tiểu ngư đến tìm ngươi. Nàng cúi đầu, ngập ngừng nói. Đại ca, ngươi tìm ta làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiếng đại ca khiến nàng biểu lộ cổ quái. Có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ. Ta là nữ, không tin ngươi xem. Nói rồi nàng kéo vạt áo trước ngực, còn muốn vén váy. Chỉ thoáng chớp mắt, đã thấy mảng trắng như tuyết. Đầu phộng, dừng lại. Lý Thiên Mệnh sắp phát điên, vội nói, được ta tin ngươi là nữ. Hơn nữa hắn tin, nàng chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm ban đầu, không phải cao nhân nào đã giao chiến với mình. Giữa họ khác biệt quá lớn. Nhìn thoáng qua là thấy. Ca ca, tiểu ngư tự trốn đến, ta không biết trốn đi đâu, nên đến tìm ngươi. Ta phá hỏng vài thứ, có thể khiến hắn tạm thời không tìm thấy ta, ngươi có thể thu nhận ta không? Nàng cắn môi, đáng thương nhìn Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt đặc biệt động lòng người. Ta thu dưỡng em gái ngươi, gặp lại. Lý Thiên Mệnh lập tức rút lui Vi Sinh Mặc Nhiễm lại dám vung cái thứ gọi là thanh phách kia vào mắt của ta, để ta đắc tội với đại nhân vật của Vô Mộng Tiên Quốc, còn bảo phải móc mắt trả lại hắn. Thôi vậy đi. Giờ trốn thì hắn vẫn cứ tìm đến, chẳng phải thêm phiền phức sao? Lý Thiên Mệnh ta đây đã phải đối phó với trật tự thiên tộc rồi, không muốn thêm một cái Vô Mộng Tiên Quốc nữa đâu. Hơn nữa, còn muốn gọi ta là ca ca nữa chứ. Đây là xưng hô riêng của Linh Nhi, để nàng biết thì chắc chắn sẽ đâm chết ta mất. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh rùng mình một cái. Ta sẽ trốn đi, sẽ không gây phiền toái cho ngươi đâu. Ta có ích cho ngươi mà, ta có thể khiến ngươi hấp thu hoàn toàn năng lượng của thanh phách, để những hạt giống mà nó gieo trồng đều thuộc về ngươi hết. Vi Sinh Mặc Nhiễm vội vàng nói. Lão tử không cần. Mà này, ngươi có thể lấy cái thứ đó ra không? Lý Thiên Mệnh dứt khoát hỏi. Không được, nó đã mọc rễ trong mắt ngươi rồi, thậm chí còn mọc trong đầu ngươi nữa. Giờ không chỉ đơn giản là móc mắt ra đâu. Nếu ngươi không phải đệ tử Thiên Cung, hắn chắc chắn đã bắt ngươi đi rồi. Hiện tại hắn còn đang nghĩ cách khác đấy, nếu không được, e là sẽ hy sinh ngươi thôi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Vậy chẳng phải là vô duyên vô cớ gây phiền toái cho ta sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Thật xin lỗi, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta thôi. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẩn cầu. Ngươi nói hắn là ai vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vô Mộng Tiên Quân. Ta ngất. Xác định đúng là hắn rồi, phiền phức lớn hơn nữa rồi đây. Lý Thiên Mệnh nhìn vẻ đáng thương, nhu nhược của nàng, tức đến rối tinh rối mù. Đúng là có khuôn mặt xinh đẹp thì dễ chiếm tiện nghi, từ chối nàng mà trong lòng ta thấy áy náy vô cùng. Nhưng Lý Thiên Mệnh ta suy tính tình hình trước mắt, vẫn là không muốn đối đầu với Vô Mộng Tiên Quân. Rồi hắn hít sâu một hơi, nói, ta sẽ liên lạc với hắn, cố gắng trả lại đồ vật cho hắn, mời ngươi trở về đi, đại ca. Vi Sinh Mặc Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn. Ta không có gì cả, nếu ngươi cần, ta có thể cho ngươi chính mình. Nàng vừa nói vừa định cởi áo tháo đai. Dừng lại. Ta không chịu nổi kiểu kích thích này đâu. Lý Thiên Mệnh vội vàng quay người, chạy về Thanh Hồn Kiếm Phong, không ngoảnh đầu lại mà chạy trối chết. Đùa, hắn thật muốn nói một câu, đại ca, ngươi là lưỡng tính, ai muốn mua một tặng một đâu. Mua nữ, tặng kèm nam. May mà ta chạy nhanh, nếu không thì đã bị ý lại rồi. Vừa chạy vừa nghĩ, con cá nhỏ màu xanh lam trong mắt trái bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, bất an chuyển động trong hốc mắt. Nàng ở bên ngoài thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thương tâm, muốn tuyệt vọng, đòi nhảy sông tự vẫn. Ngân Trần nói. Ta đi. Chết rồi à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa đâu. Nước sông chỉ ngập đến đầu gối. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh lại tiến vào huyễn thiên chi cảnh, đối Ngân Trần nói, ngươi giúp ta để mắt đến nàng, có chuyện gì thì báo cho ta biết, nhất là, khi nàng biến thành nam nhân thì phải báo ngay cho ta đấy. Thực ra hắn cũng có chút hứng thú với thanh phách. Nhưng ít nhất hắn muốn nói chuyện với Vi Sinh Mặc Nhiễm phiên bản thân nam nhi. 3 ngày thời gian, thoáng cái đã trôi qua. Không chỉ Tử Tiêu chiến trường, mà toàn bộ huyễn thiên chi cảnh, toàn bộ Tử Diệu Tinh, đều đã sôi sục suốt 3 ngày qua. Lâm Phong quyết đấu diệt thần, vì sao lại gây chấn động đến vậy? Một người là kẻ có thiên phú thức thần cửu kiếp, một người là kẻ quét ngang đám người cùng lứa tuổi ở vạn tộc tinh không. Thiên phú của bọn họ đều có thể vượt qua 2 vị đế tôn tiền nhiệm của Tử Diệu Tinh. Chỉ cần để bọn họ trưởng thành, có thể khai sáng một kỷ nguyên mới cho toàn bộ Tử Diệu Tinh. Đây là bậc thiên tài trăm vạn năm khó gặp. Bậc thiên tài này sinh ra một người thôi cũng đã là kỳ tích rồi. Cùng lúc sinh ra 2 người thì đó chính là thần tích. Đây là cuộc quyết đấu của thần tích. Trên Tử Diệu Tinh này, chưa từng có tiểu bối nào dưới 30 tuổi mà lại có thể gây nên chấn động lớn đến vậy. Trước kia, trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Thần Dụ Công Chúa, quy mô còn lớn gấp 10 lần trận chiến của hắn với Mục Sát. Còn trận chiến hôm nay, quy mô lại lớn gấp 10 lần trận chiến của hắn với Thần Dụ Công Chúa. Trong những gian phòng nhỏ lấp lánh ánh sao trên Tử Tiêu chiến trường, toàn bộ đều là những nhân vật hàng đầu. Tương truyền 2 vị đế tôn cũng sẽ đích thân đến xem. Lý Thiên Mệnh không biết thực hư ra sao. Dù sao, là quá hốc rồi. Sự nóng bỏng này khiến Lý Thiên Mệnh vốn không mấy quan tâm, vừa bước vào chiến trường, nhiệt huyết toàn thân liền bùng cháy. Hắn cảm nhận được chân thực, đây là hàng vạn ức tu luyện giả đang hô hoán tên của mình. Dù cho bọn họ đang gọi Lâm Phong đi chăng nữa. Tên không quan trọng, quan trọng là người. Thứ khiến bọn họ cuồng nhiệt, chính là mình. Ầm ầm ầm. Đứng giữa chiến trường, phóng tầm mắt nhìn ra, bên dưới tinh vũ, toàn là thượng thần. Ông. Toàn trường sôi trào. Kích thích. Chỉ có 2 chữ này mới có thể hình dung tâm trạng của hắn lúc này. Quá kích thích. Vô số ánh mắt cuồng nhiệt, coi hắn như thần trong các vị thần mà đối đãi. Điều này lại không hẹn mà hợp với đế hoàng thần ý. Thời gian này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác đế hoàng thần ý của mình lại một lần nữa trưởng thành. Đây là lợi ích của việc nắm giữ Thanh Vân, còn có quét ngang huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Có bao nhiêu người nhìn vào mình, thì có bấy nhiêu áp lực. Những áp lực này đều như núi lớn, trấn áp trên đỉnh đầu. Người bình thường chắc hẳn đã sớm không thở nổi rồi. Hôm nay, số lượng thiên hồn trong huyễn thiên chi cảnh đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử. Có thể so sánh với những ngày đầu huyễn thiên chi cảnh mới thành lập. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh không muốn lộ diện, mọi người đã muốn chuyển trận chiến này đến thế giới thực tại rồi. Bởi vì, phương thức tranh đấu giữa thế giới thực tại và huyễn thiên chi cảnh là khác nhau. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh, tại huyễn thiên chi cảnh, hỗn độn chim tinh, còn có đặc tính của Ngân Trần, đều rất khó phát huy ra. Thần thông thì dễ lý giải hơn về uy lực. Còn những chiêu biến hình, về cốt nghĩ của Ngân Trần thì lại khó mà thể hiện trong huyễn thiên chi cảnh. Thả lỏng đi, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà. Lý Thiên Mệnh tự nhủ như vậy. Chiến trường sôi sục, náo động, nhưng tâm hắn lúc này lại không hề gợn sóng, tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Sự náo nhiệt của bọn họ không thuộc về Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, khi Diệp Thần chính thức xuất hiện, sự náo động này trực tiếp tăng lên gấp mấy chục lần. Tự như toàn bộ thế giới đều sôi trào, bốc cháy hừng hực. Tiếng gầm vang dội như biển động, cuồng bạo đánh thẳng vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến hắn thực sự ý thức được, sự xuất hiện của hai kỳ tích là hắn và Diệp Thần đã khiến người dân Tử Diệu Tinh chấn động đến mức nào, đến mức xem trận chiến giữa tiểu bối này như một cuộc quyết đấu thế kỷ. Bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, náo động không ngừng, gào thét vô số. Thế nhưng bên trong chiến trường rộng lớn này, lại hết sức yên tĩnh. Tinh thần quang huy từ trên người Lý Thiên Mệnh phân tán ra hơn một nửa, hội tụ trên người một thiếu niên khác. Thiếu niên kia mặc áo bào trắng, tóc đen mắt đen, thoạt nhìn cũng không mấy nổi bật. Nhưng nhìn lâu vài lần, sẽ phát hiện đây là một người khiến người ta vô cùng thoải mái, đến mức rất khó sinh ra địch ý với hắn. Rõ ràng chỉ có một chút tiểu soái bề ngoài, nhưng lại có thể hấp thu hơn phân nửa tinh thần quang huy của Tử Tiêu chiến trường, khiến hắn biến thành một tồn tại lấp lánh như biển sao. Tinh thần đẩy vũ trụ ra, Diệp Thần lấp lánh giữa không trung. Lý Thiên Mệnh có thể tính là đã gặp được kỳ tích đầu tiên trong truyền thuyết này. Dù chỉ là thiên hồn, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, hắn cũng có thể chắc chắn đây là người có thiên phú, khí vận cao nhất mà hắn từng thấy, ngoài Dạ Lăng Phong bên cạnh hắn ra. Lý Hạo Thần và Thần Dụ công chúa, dù có hào quang con cái đế tôn bao phủ, nhưng trước loại khí vận này, dường như vẫn kém một chút. Một nhân vật có quỹ đạo trưởng thành vô cùng tương đồng với mình. Trên mặt hắn là nụ cười, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Sau khi xuất hiện, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, không hề có vẻ kiêu ngạo hống hách, mà giống như một người bạn tốt lâu ngày không gặp, nhẹ nhàng tự tại, tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, đã sớm nghe danh Lâm huynh là người có mệnh trời, khí độ siêu phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khiến ta mở rộng tầm mắt. So với Diệp huynh, ta vẫn còn kém xa một bậc. Ta vẫn chỉ có thể lẩn quẩn ở Tử Diệu Tinh, còn Diệp huynh đã sớm tung hoành đại sát tứ phương trên chiến trường vạn tinh. Lý Thiên Mệnh nói, ha ha, không ngờ cả hai chúng ta đều khiêm tốn như vậy. Diệp Thần vui vẻ nói, vậy, dùng võ kết bạn nhé. Thực tế, Lý Thiên Mệnh không muốn nói nhiều. Kết bạn thì tốt thôi, nhưng đừng vội, hiếm lắm mới gặp mặt, ta còn muốn tìm hiểu về ngươi nhiều hơn. Nghe Uyển Uyển ngày nào cũng khoe khoang về ngươi, ta đây lại đặc biệt tò mò về Lâm huynh đấy. Luận bàn thì cứ luận bàn, trước khi đó, kết giao bằng hữu, tâm sự đã. Diệp Thần nói, Uyển Uyển là ai vậy? À, chính là Thần Dụ công chúa đấy. Diệp Thần nói, thì ra là thế. Nói chuyện phím thì không vấn đề gì, nhưng nhiều người như vậy đang chờ chúng ta giao phong đấy. Lý Thiên Mệnh nói, đừng để ý đến bọn họ, ba ngày họ cũng chờ được, không kém gì một khắc này đâu, cứ phơi họ ra đó đi. Nói thật, có thể gặp được người tương tự như mình, đây cũng là một loại may mắn, nếu không phải nơi này là huyễn thiên chi cảnh, ít nhất cũng phải uống chút rượu gì đó. Diệp Thần cười nói, tương tự sao? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, dường như đúng là có một vài điểm tương đồng với mình. Đối phương vô cùng hòa khí, cùng mình xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại không cảm thấy thoải mái cho lắm. Việc kết bạn của Diệp Thần không mấy thuần túy, mà mang theo tính xâm lược. Về bản chất, hắn muốn tạo ra một loại áp chế đối với Lý Thiên Mệnh. Có lẽ ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh có chút tương đồng với ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhìn Dạ Lăng Phong. Nhưng bản chất thì khác biệt. Bởi vì, khi Lý Thiên Mệnh gặp Dạ Lăng Phong, Dạ Lăng Phong còn quá nhỏ, hơn nữa bọn họ từng có giao tình sinh tử, Lý Thiên Mệnh đã cứu mạng hắn hai lần. Cho nên, hắn và Dạ Lăng Phong, trong tính cách, là mối quan hệ bù trừ cho nhau. Có thể nói là một người lồi, một người lõm, cũng không đủ. Nhưng trên chiến trường này, mặc kệ hắn và Diệp Thần nói chuyện hòa khí đến mức nào, bọn họ đều là một thanh kiếm. Tụ lại với nhau, sẽ chỉ so đo hơn thua. Đơn giản chỉ là vấn đề áp chế ai thôi. nhưng cả hai người họ đều thuộc về những người không thể để bất cứ ai áp chế được khí vận chi tử. Chủ động giao hữu, chủ động điều khiển sân khấu, phơi những người đang quan chiến. Tất cả những điều này đều là tín hiệu cho thấy Diệp Thần muốn chiếm lấy quyền chủ động. Hắn muốn nắm bắt tiết tấu. Đây là tư duy quen thuộc của hắn. Nếu Lý Thiên Mệnh để hắn tiếp tục điều khiển sân khấu, hắn sẽ có lợi thế tâm lý rất lớn, sẽ khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác khách đến nhà. Đây là một loại áp chế tâm lý. Cho nên, Lý Thiên Mệnh, người cũng am hiểu đạo này, hiểu rõ trong thâm tâm rằng không thể để đối phương tiếp tục điều khiển sân khấu. Sau đó, khi Diệp Thần tươi cười rạng rỡ, gần như muốn kề vai sát cánh với hắn, hắn lùi lại mấy bước, nói, thời gian không còn sớm nữa, mọi người ở bên ngoài chen chúc không dễ dàng gì, cứ phân thắng bại trước, rồi bàn lại giao tình sao vậy? Diệp Thần ngớ ra. Tiết tấu của hắn bị cắt đứt. Lý Thiên Mệnh chẳng mặn mà nồng, chẳng thiết tha giấu giếm địch ý đối với Diệp Thần kia. Dẫu sao, gã chính là kẻ chắn ngang đường lên tầng chính tử Diệu Tinh Thần Tháp của ta. Chán ghét thì chưa, nhưng ở đây giả lả vài câu vô nghĩa thì thật vô vị. Thế nên, ta đây lười khách sáo. Một đời đã định không chung đường, sợ gì đắc tội gã. Thái độ lạnh nhạt, vô vị của ta, dưới góc nhìn của Diệp Thần, đích thị là một sự khiêu khích. Diệp Thần cho rằng ta là người tử Diệu Tinh, sớm muộn gì cũng chạm mặt, gã trước mỉm cười chào đón, ai ngờ ta lại thờ ơ, như mặt nóng dán mông lạnh. Từ khi Diệp Thần nổi danh đến nay, chuyện này quả hiếm thấy. Đương nhiên, phần lớn thời gian, gã cũng chẳng chủ động kết giao. Vốn dĩ đã đối đầu nhau chan chát. Lời này của Lý Thiên Mệnh vừa thốt, không khí liền đông cứng thêm ba phần. Diệp Thần cũng thu lại nụ cười, đáp, vậy cũng được, cứ so tài phân thực hư, sau này còn nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn thốt lên. Ai thèm trò chuyện với ngươi. Nhưng ta lười mở miệng. Mời. Chiến trường Tử Tiêu rộng lớn, bão táp bắt đầu bao trùm. Nhận ra địch ý giữa hai ta, mùi thuốc súng nồng đậm hẳn lên, chiến trường vốn đã sôi trào, nay lại bùng nổ. Ông ông ông. Bên ngoài vọng đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Chiến. Dù lòng có tĩnh lặng đến đâu, vô số tu luyện giả tử Diệu Tinh vẫn muốn ta đẩy lên nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch sục sôi. Oanh. Toàn thân giới tử bắt đầu rung động. Nguyên lực tinh luân từ năm tầng trời sao trút xuống, hội tụ một chỗ, hình thành bảo lực, bao phủ thân thể. Khi thanh Đông Hoàng kiếm trầm trọng, đồ sộ xuất hiện trong tay, tầng sức mạnh thứ 6 Đông Hoàng vòng xoáy cũng gia tăng vào đó, khiến cho tinh luân nguyên lực tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4 của ta, về độ hùng hồn, cơ hồ sánh ngang thần dụ công chúa bọn người. Tất cả là nhờ thể chất và phẩm chất công pháp thái cổ hỗn độn cự thú mà có. Tầng tầng lớp lớp chồng chất. Nghe đồn, Diệp Thần có thể vượt ba phẩm giai đánh tan đối thủ, vậy cộng sinh thú của gã, hoặc phương diện khác, hẳn có chỗ hơn người. Ít nhất, công pháp nhất định không tầm thường. Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực, xem xét kỹ lưỡng thiếu niên ôn nhuận, ôn hòa trước mắt. Tinh tướng thần cảnh cấp 7, có thể đánh bại tinh tướng thần cảnh cấp 10. Trình độ này, sánh ngang Dạ Lăng Phong nắm giữ 80.000 tộc hồn gia ma thủy ma tôn truyền thừa. Dạ Lăng Phong vẫn còn cấp 6, đối chiến với tu luyện giả thức thần hiện tại, hẳn là có thể ngang ngửa Lý Hạo Thần. Một khi đế hồn tứ cảnh thành công, tu luyện giả thức thần cấp 10, gã hẳn là làm được. Phàm là kẻ có thể vượt cấp chiến đấu, cơ bản đồng nghĩa với việc có tư bản siêu phàm thoát tục. Nắm giữ thái cổ tà ma cộng sinh thú Lâm Tiêu Tiêu, cũng chỉ vượt được một phẩm giai là cùng. Đương nhiên, đặc tính mạnh nhất của thái cổ tà ma không nằm ở chiến đấu, mà ở chỗ nút thiên hồn tu hành. Diệp Thần này có thể nắm giữ thiên phú vượt qua con gái đế tôn, vậy tư bản siêu thoát cấp bậc tử Diệu Tinh của gã là gì? Lý Thiên Mệnh xem qua tư liệu của Diệp Thần. Nhưng những tài liệu này mô tả cộng sinh thú của gã khá mơ hồ. Từ đó có thể thấy, trong đó nhất định có ảo diệu. Tỷ như Lâm Phong ta đây, thông tin về cộng sinh thú cũng mơ hồ tương tự. Ta thực sự oanh động là nhờ cửu kiếm thức thần. Liên quan đến cộng sinh thú của Diệp Thần, thái cổ tà ma sau khi nghe xong, dựa trên trí nhớ hỗn loạn của nó, đưa ra vài suy đoán. Và bây giờ, thời khắc nghiệm chứng thuyết pháp của thái cổ tà ma có chính xác hay không, đã đến. Lý Thiên Mệnh trước tiên, để cộng sinh thú của mình, từ hình xăm trên da đi ra. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, toàn bộ vào vị trí. Chim nhỏ rực lửa cháy trên đỉnh đầu, mèo lười đen ngòm ngủ gật giữa hai chân, hai đầu thần long như núi cao bắt đầu chạy vòng. Đại thụ che trời rập bóng nở rộ, năm loại hoa toàn diện bung nở, hào quang đoạt người. Còn vô số côn trùng kim loại hình thái khác biệt đã lan rộng chiến trường. Lần này, Lý Thiên Mệnh triệu hồi 2 triệu thân thể ngân trần. Những thân thể này khiến toàn thân ta biến thành màu bạc. Chỉ khi ta đáp xuống chiến trường, da thịt mới khôi phục bình thường. Đây chính là cộng sinh thú huyết thần khế ước của Lâm Phong. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Huỳnh Hỏa bọn nó. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, trong mắt tu luyện giả Tử Diệu Tinh, tuy không phải là thứ chói sáng nhất, nhưng cũng khiến người hiếu kỳ, rung động, trăm mối vẫn chưa có lời giải. Năm cộng sinh thú này, so với cộng sinh thú của Diệp Thần, mặc kệ là chủng loại hay thần dị, đều quá tương tự. Quả thực là bản nhược hóa của cộng sinh thú Diệp Thần. Lâm Phong còn có cửu kiếm thức thần, đó mới là thiên phú mạnh nhất của gã. Cộng sinh thú dù là bản nhược hóa, vậy cũng đủ. Cộng sinh thú của gã, nếu có thể khủng bố như Diệp Thần khỏi cần chơi. Nghe được trong miệng mọi người, Huỳnh Hỏa bọn nó lại là bản nhược hóa của cộng sinh thú Diệp Thần, Lý Thiên Mệnh trong lòng bật cười. Ta nghe qua một thuyết pháp, họ nói khi Diệp Thần mười mấy tuổi, cộng sinh thú nguyên sinh chết rồi, khi đó thiên phú của gã rất thấp, không hề chói sáng, năm đầu cộng sinh thú hiện tại đều là nhờ huyết thần khế ước mà có, không biết thật giả. Ta cũng nghe qua thuyết pháp này. Dù sao, gã đột nhiên xuất hiện 10 năm trước, trực tiếp từ địa thánh cảnh giới, trùng kích đến bây giờ, chỉ tốn chưa đến 10 năm. Mà lại, tiến bộ càng lúc càng nhanh. Mọi người xôn xao bàn tán, so sánh họ với nhau, không gì vui bằng. Lâm Phong khát vọng xuất chiến, Diệp Thần cũng phải lên thôi. Hai cái tên vừa đại trà vừa đại chúng này, thật khiến người ta bất lực đậu đen rau muống, quả nhiên thủ loại tên này mới là thiên chi kiêu tử. Ta muốn đặt tên cho con trai ta là Diệp Phàm. Thôi đừng chém gió. Đến rồi, cộng sinh thú của Diệp Thần. Dưới ánh hào quang chiến trường oanh minh, Diệp Thần đứng tại nơi tinh quang hội tụ. Gã vẫn mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, trên da dưới lớp áo, từng đạo hình xăm đen ngòm, bắt đầu dồn về phía bàn tay. Ông ông. Trên hình xăm vặn vẹo màu đen, hắc vụ quỷ dị bắt đầu bốc lên. Khi đường vân đến lòng bàn tay, bắt đầu rời khỏi thân thể, vậy mà trên bàn tay Diệp Thần, ngừng kết ra một con chim thần màu đen. Con chim này thực sự quá đen. Đến cả tròng trắng mắt cũng không có, tựa như một đoàn tri thức. Trong quá trình thành hình, trên lông vũ của nó, thậm chí còn xuất hiện hắc sắc điện xà. Đương nhiên, hắc sắc điện xà này không phải hỗn độn lôi đình của Miêu Miêu. Nó lộ vẻ âm u mà quỷ dị, từng đạo điện xà cuốn quanh, khiến thân thể chim thần màu đen này trông như một vòng xoáy. Chỉ vậy một con chim nhỏ, uy thế quả thực mười phần. Trên người nó có một loại cảm giác thái cổ tà ma hết sức rõ ràng. Dù bộ dáng khác biệt, nhưng chủng ma khí, hắc ám, tĩnh mịch, hung tàn kia lại giống như khuôn đúc. Nó mở rộng đôi cánh, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, phát ra một tiếng rít lạnh lùng. Rõ ràng chỉ là một con chim nhỏ cỡ bàn tay, thân thể bé xíu, lại phát ra âm thanh xuyên thấu chiến trường tử tiêu, khiến vô số người bên ngoài không khỏi bịt tai. Tiếng rít này xem như cho đối thủ, cho người xem một phen thị uy. Trông thấy hắc điểu này, Lý Thiên Mệnh minh bạch. Mọi người coi Huỳnh Hỏa bọn nó là bản nhược hóa của cộng sinh thú Diệp Thần, quả thực có lý. Quá giống, mà lại càng hoa lệ. Đương nhiên, mọi người xem nhẹ Huỳnh Hỏa bọn nó, một phần cũng vì thức thần của Lý Thiên Mệnh quá chói sáng. Mặt khác, tuyệt đối có nguyên nhân cảnh giới. Nhưng, con chim lôi đình màu đen quỷ dị này chỉ là một trong số cộng sinh thú của Diệp Thần. Cùng lúc đó, đại lượng hình xăm từ thân thể gã tuôn ra, hóa thành bốn cộng sinh thú còn lại. Ngũ sinh ngự thú sư. Năm đầu cộng sinh thú đều rất bỏ túi, toàn bộ đều có thể đặt vừa trên bàn tay. Nhưng, đây tuyệt đối không phải bộ dáng cuối cùng của chúng. Cộng sinh thú thứ hai, tương tự kỳ lân, toàn thân thiêu đốt hắc hỏa, miệng rất lớn, đồng dạng toàn thân đen ngòm, có một loại cảm giác bước ra từ tranh thủy mặc. Đặc thù rõ rệt nhất là, mắt của nó đồng dạng không có tròng trắng, trông có điểm giống vòng xoáy nguyên thủy chi môn, lộ vẻ quỷ dị mà âm u. Lý Thiên Mệnh nhìn lại hắc điểu thứ nhất, phát hiện con mắt tỉ mỉ như hắc đậu của nó, trên thực tế cũng không có nhãn cầu. Đồng dạng là vòng xoáy hắc ám, đoạt hồn phách, đó cũng là nguyên nhân khiến nó lộ vẻ quỷ dị. Cộng sinh thú thứ ba là một con bạch tuộc màu đen, khỏi cần nhiều lời, nó đồng dạng toàn thân trí thức, hắc đến cực hạn, khiến người hoảng sợ nhất là xúc tu của nó, mỗi một xúc tu đều có vô số giác hút như miệng, tạm thời mà xem, những giác hút kia đều rất nhỏ, nhưng một khi con bạch tuộc này biến lớn, đó chính là hàng vạn miệng. Cộng sinh thú thứ tư là một con côn trùng màu đen, nó quấn quanh trên cổ Diệp Thần, giống như một sợi dây chuyền. Toàn thân cao thấp chỉ có đầu đuôi bên trong hai chỗ có hai cái lỗ, đây là cộng sinh thú mẫu hoàng hệ tiêu chuẩn lại rõ ràng. Nhưng khác biệt chính là, nó cũng như những cộng sinh thú còn lại, có một làn khói đen đặc thù che phủ, cực kỳ âm u quỷ dị, phương thức nhúc nhích của nó khiến người tê cả da đầu. Còn có cộng sinh thú thứ năm. Đó là một gốc hoa ăn thịt người màu đen đậu trên cánh tay Diệp Thần. Đóa hoa này giống như một đầu lâu mãnh thú, miệng chiếm cứ hơn nửa toàn thân, nói là một đóa hoa, kỳ thật có một miệng to như chậu máu từ vực sâu. Phía trên phủ đầy răng cá mập, trong miệng tràn đầy dịch nhờn màu đen, dường như còn có cặn bã huyết nhục. Thật là đúng dịp. Xem xong cộng sinh thú của Diệp Thần, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái một câu. Ta có chim, gã cũng có. Chỉ là, gã là một con chim nhỏ hắc ám lôi đình. Ta có Miêu Miêu đại diện thú chạy, Diệp Thần cũng có. Con hắc hỏa kỳ lân kia, xem ra cũng không tệ. Lam Hoang Hải Lục toàn năng, đối phương không có thần long, nhưng lại có một con cộng sinh thú bạch tuộc, có vô số xúc tu, rõ ràng là bá vương trong nước, mà lại rất có thể còn có kịch độc. Đóa hoa ăn thịt người kia, cũng là cộng sinh thú hệ thực vật. Đến cả cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, Diệp Thần cũng đều có. Phi cầm, thú chạy, thủy sinh, mẫu hoàng, thực vật. Gần như mỗi loại, hai ta đều có. Quả thực là một loại phối trí. Khác biệt duy nhất chính là, năm đầu cộng sinh thú của Diệp Thần, cùng nhau xuất sinh. Còn, Lý Thiên Mệnh thì là từng cái ấp trứng. Cộng sinh thú của Diệp Thần, có một điểm, cùng Lý Thiên Mệnh tương tự nhất. Đó chính là, chỉ xét chủng loại, dường như không có gì cao đoan, dường như còn không chói sáng bằng tinh hà cự thú của thần dụ công chúa, nhưng trên thực tế, Lý Thiên Mệnh có thể cảm thụ được, năm cộng sinh thú này, mỗi một đầu, đều rất khác biệt so với tất cả cộng sinh thú ta từng gặp, bọn chúng lạnh lùng, âm u, tựa như đám hung thú khát máu. Mà hơn nữa, không phải lũ thú dữ tầm thường. Lý Thiên Mệnh từng gặp qua thứ có sự tương đồng lớn nhất với bọn chúng, chính là cộng sinh thú thái cổ tà ma. Ông ông ông. Đúng vào lúc này, sự việc vượt ngoài dự liệu của hắn xảy ra. Diệp Thần buông lỏng tay, con chim thần màu đen trong tay hắn tung cánh, trong quá trình lao vút, nó được bao phủ bởi một cơn bão hắc ám, thân thể không ngừng bành trướng. Khi bay đến đỉnh đầu Diệp Thần, sải cánh của nó đã đạt đến ngàn mét, sánh ngang với huỳnh hỏa. Quả nhiên, đôi mắt của nó bị thay thế bởi hai vòng xoáy hắc ám xoay chuyển với tốc độ kinh hoàng, không thể nhìn thấy bất kỳ tinh quang nào. Lý Thiên Mệnh chỉ biết được từ thông tin tình báo rằng tất cả cộng sinh thú của Diệp Thần đều là thần thú thất tinh. Về phẩm cấp, bọn chúng hơn hẳn Miêu Miêu và những người bạn đồng hành của hắn. Rõ ràng, cảnh giới và số lượng điểm sau là lợi thế của đối phương. Xì xì xì. Vô số điện xà màu đen cuốn quýt trên đôi cánh của con chim thần. Mỗi một lần vỗ cánh, nửa bầu trời đều bị bao phủ bởi mây đen lôi điện. Tiếng rít chói tai vang vọng chiến trường, mang theo hơi thở hung thú cổ xưa, hoàng vu bao trùm hắc điểu. Hai con mắt xoáy tròn không ngừng hút vào vô tận lôi đình từ thiên địa. Cùng lúc đó, hắc hỏa kỳ lân cũng hóa thân thành cự thú trong lúc phi nước đại. Nó còn lớn hơn cả đế ma hỗn độn của Miêu Miêu. Về phần con bạch tuộc đen kia, quả thực không sai, nó biến to đến mức thần điểu và kỳ lân đều phải e dè. Những xúc tu của nó như vô số cành cây vươn ra, mỗi xúc tu lại chi chít giác hút. Trên mỗi giác hút lại là một vòng xoáy hắc ám. Còn con nhục trùng hắc ám trên cổ Diệp Thần thì chui xuống lòng đất, tạo nên một thanh thế cực lớn. Trong khoảnh khắc, từng con nhục trùng màu đen bò lên mặt đất. Con nhục trùng nhỏ bé này được bao phủ bởi hắc vụ, phía trước mọc ra một đôi mặt quỷ dữ tợn. Bên dưới mặt quỷ là một giác hút to lớn, bên trong giác hút đầy những răng cưa đảo ngược như lưỡi hái. Cuối cùng là đóa hoa ăn thịt người màu đen cắm rễ xuống đất, phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong chớp mắt, đóa hoa ăn thịt người được bao phủ bởi hắc vụ này đã sánh ngang với tiên tiên. Tất cả đều biến thành cự thú. Điều này khiến nữ chiến trường tử tiêu chìm trong hắc vụ, tự như vùng đất này đã bị bóng tối thống trị. Oanh! Năm đầu cộng sinh thú xuất hiện, quả thực phô trương hơn huỳnh hỏa rất nhiều. Sát khí cổ xưa trên người chúng quá nặng nề. Mỗi một đầu đều hung hãn đến cực điểm, khiến người ta lạnh sống lưng. So sánh như vậy, Miêu Miêu vẫn còn đang ngủ ngon dưới chân Lý Thiên Mệnh, quả thực ngốc nghếch như một kẻ ngốc. Sự so sánh quá mức rõ ràng này khiến phần lớn đám người trên chiến trường tử tiêu cuồng hô vì Diệp Thần. Quá hung mãnh. Đây mới là khí thế. Cộng sinh thú của Lâm Phong quá ôn hòa, hoàn toàn không xứng với danh tiếng thiên tài của hắn. Diệp Thần vừa xuất hiện đã nghiền ép hắn. Không sao, chỉ cần Lâm Phong tế luyện ra cửu kiếm thức thần, sẽ có thể sánh ngang với Diệp Thần. Trận chiến này, về bản chất là cuộc đối đầu giữa thức thần tu luyện giả và ngự thú sư. Lâm Phong chắc chắn cũng là người của Tử Tiêu Đế Cung. Khí thế càng thêm bùng nổ. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Diệp Thần mặc trường bào trắng tinh, trông sạch sẽ, tươi sáng, nụ cười trên môi cũng vô cùng thanh tịnh. Nhưng bên cạnh hắn, năm con cộng sinh thú lại được bao phủ trong sương mù hung sát, như những ma quỷ cổ xưa giáng trần. Hơi thở âm u bao trùm toàn trường, mỗi một con đều không thể che giấu bản chất dữ tợn, tương tự như thái cổ tà ma. Ngự thú sư và cộng sinh thú, một đen, một trắng. Hung sát và tươi sáng, tinh khiết lại kết nối với nhau. Sự tương phản và xung kích quá lớn. Bị hung sát vây quanh, nội tâm của hắn sao có thể vô hại như vẻ bề ngoài. Cảm giác thế nào? Diệp Thần mỉm cười hỏi. Một người sạch sẽ, trong lòng lại chứa năm con quỷ. Thú vị. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ma quỷ. Thế gian thủ đoạn chỉ có cao thấp, không có thiện ác, mấu chốt là phải xem ai dùng, dùng như thế nào. Diệp Thần vui vẻ nói. Có đạo lý. Lý Thiên Mệnh không nghi ngờ câu nói này. Nhưng hắn khẳng định rằng huyết mạch của cộng sinh thú sẽ tạo thành một số ảnh hưởng đến tính cách của ngự thú sư. Hắn cảm nhận rất sâu sắc. Hắn thừa kế huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, cũng như vậy. Chỉ là hắn tu luyện đế hoàng thần ý, có thể trấn áp lại sự nóng nảy trong huyết mạch. Còn có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp để phân gánh, cải biến thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn không biết Diệp Thần khống chế như thế nào. Nhưng sau khi năm đầu cộng sinh thú này xuất hiện, Lý Thiên Mệnh gần như có thể xác định rằng phán đoán của thái cổ tà ma là chính xác. Đây chính là cái gọi là đại hoang hỗn nguyên thú, đúng không? Huỳnh Hỏa treo trên vai Lý Thiên Mệnh, trợn mắt, khinh thường nói. Đúng, thuộc về một loại quỷ thần nguyên tổ. Chắc phải 89/10. Lý Thiên Mệnh nói. Có thái cổ tà ma ở đây, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra lai lịch chân chính của Diệp Thần. Đại hoang hỗn nguyên thú. Đây chính là tư bản của hắn. Muốn nói về đại hoang hỗn nguyên thú, trước tiên phải nói về quỷ thần nguyên tổ. Điều này có liên quan đến quỷ thần tộc. Mọi người đều biết, quỷ thần tộc không thể tính là nhân tộc. Mối liên hệ huyết mạch giữa bọn họ và nhân tộc còn lớn hơn giữa thức thần tu luyện giả và ngự thú sư. Đa phần quỷ thần tộc đều có khả năng tăng cường nhục thân bằng cách nuốt ăn huyết nhục của thú loại. Năng lực này thực tế đến từ quỷ thần nguyên tổ. Quỷ thần nguyên tổ, ý nghĩa là tổ tiên của quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc chỉ kế thừa một phần nhỏ huyết mạch của chúng. So với quỷ thần tộc, bản chất của chúng không phải là người, mà là hung thú. Một loại hung thú trong truyền thuyết, vô cùng cổ xưa, có trí khôn, có thể sinh tồn trong tinh không, càn quét các hành tinh nguyên thế giới. Bản chất của chúng là có thể nuốt ăn các thú loại khác, thậm chí đồng loại, để không ngừng trưởng thành. Chúng có thể làm được việc trưởng khống lực lượng mà không cần thần ý, đây là điều mà quỷ thần tộc gà mờ hậu nhân hiện tại không có được. Quỷ thần tộc vẫn cần thần ý để phụ trợ. Thái cổ tà ma cũng có năng lực thôn phệ, nhưng chúng thôn phệ trời hồn, hiệu suất cao hơn. Cho nên, thái cổ tà ma thực chất là họ hàng gần của quỷ thần nguyên tổ. Bọn họ đều thuộc về siêu cấp hung thú trong tinh không, hơn nữa đều có tộc quần rất lớn. Đương nhiên, thái cổ tà ma không có nhiều chủng loại, nhưng quỷ thần nguyên tổ thì rất nhiều. Cho đến ngày nay, vẫn còn rất nhiều hung thú ngao du trong tinh không, nhưng quỷ thần nguyên tổ có trí khôn thì gần như đã tuyệt diệt. Nó là sản phẩm của thời đại cổ xưa trong tinh không. Trí tuệ là khác biệt cơ bản giữa quỷ thần nguyên tổ và tinh không hung thú thông thường. Trong lịch sử, quỷ thần nguyên tổ là tổ tiên của thú loại quỷ thần tộc, đều nắm giữ lực lượng rất mạnh. Kẻ mạnh nhất thậm chí có thể so sánh với thái cổ tà ma. Trong đó, đại hoang hỗn nguyên thú cũng là một loại quỷ thần nguyên tổ. Họ hàng gần của thái cổ tà ma. Bọn chúng thiên về chiến đấu bằng huyết nhục, bản chất bên trong đều hung tàn. Trong đầu Lý Thiên Mệnh hiện ra tinh không trật tự cổ xưa. Hình ảnh quỷ thần nguyên tổ kết bè kết lũ tiến vào hành tinh nguyên thế giới, trắng trợn phá hoại, nuốt ăn vô số cộng sinh thú. Tuy rất mạnh, nhưng so với mộng cảnh của thái cổ hỗn độn cự thú thì vẫn không cùng cấp bậc. Bất quá, không thể không nói, thái cổ hỗn độn cự thú không biết đã gặp phải điều gì, mà thoái hóa đến triệt để. Cùng là làm lại từ đầu, những đại hoang hỗn nguyên thú này, cũng như thái cổ tà ma, đều biểu hiện khả năng hù dọa tử diệu tinh sát khí. Nhưng sau khi biết được bản chất của chúng, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa lại càng bình tĩnh hơn. Coi như hắn có năm đầu thái cổ tà ma, ta vẫn đánh. Hơn nữa, nói không chừng bọn chúng còn không bằng thái cổ tà ma. Nói thì nói vậy, nhưng đối phương có cảnh giới và số lượng điểm sao cao hơn. Nói khoác thì được, nhưng Lý Thiên Mệnh hiểu sâu sắc rằng, sau khi xác nhận đối phương là đại hoang hỗn nguyên thú, điều đó có nghĩa là Diệp Thần là một đối thủ khó đối phó hơn. Hắn và đại hoang hỗn nguyên thú đã cộng sinh tu luyện ít nhất 10 năm. Rõ ràng, trải nghiệm của đối phương không khác gì Lâm Tiêu Tiêu. Bọn họ mới thực sự là huyết thần khế ước. 10 năm tu luyện, chinh chiến, sự ăn ý trong chiến đấu giữa hai bên đều rất đáng sợ. Quan trọng vẫn là cảnh giới. Nếu đối phương là cấp 7, Lý Thiên Mệnh ít nhất còn kém hắn 3 giai. Điều này khiến hắn và Huỳnh Hỏa yếu thế về tinh luân nguyên lực. Về phương diện huyết mạch. Nhìn công hiệu của Ngân Trần ở thế giới thực tại là biết, dù thái cổ hỗn độn cự thú còn nhỏ, cực hạn trưởng thành của chúng không phải là đại hoang hỗn nguyên thú có thể so sánh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Như vậy, Diệp Thần tu luyện đại hoang hỗn nguyên thể ít nhất 10 năm. Quỷ thần nguyên tổ tồn tại từ ức vạn năm trước, xứng đáng là mặt bài quét ngang vạn tinh chiến trường của Diệp Thần. Nhưng, thái cổ tà ma. Còn có đại hoang hỗn nguyên thú này, bọn gia hỏa này rốt cuộc đã gặp phải điều gì, mà một đám trọng thương, chật vật đến mức tìm nhân tộc cộng sinh. Bí mật này, thái cổ tà ma cũng không biết. Trí nhớ của hắn đều loạn. Cho nên, sau khi gặp phải bọn chúng, thái cổ tà ma rất muốn hỏi bọn chúng xem có biết vấn đề này không. Trước khi đó, Lý Thiên Mệnh phải chịu đựng sự trấn áp của năm đầu đại hoang hỗn nguyên thú. Bọn chúng mạnh đến mức nào, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa có khái niệm. Ít nhất, bọn chúng sẽ tìm người cộng sinh ở hàng tinh nguyên thế giới, chứ không phải chạy đến một thế giới chim không thèm ý như thái cổ tà ma. Điều này định trước điểm khởi đầu của Diệp Thần cao hơn Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu mấy trăm lần. Nếu bây giờ có thể đuổi kịp, thì thái cổ hỗn độn cự thú và thái cổ tà ma còn khủng bố hơn bọn chúng. Hít sâu một hơi. Giữa vạn chúng sôi trào, ngũ đại cộng sinh thú bên cạnh Lý Thiên Mệnh cũng biến hóa. Ví dụ như huỳnh hỏa, trước sự khiêu khích của hắc điểu đối diện, nó cũng tung cánh, bay vút lên trời, sải cánh ngàn mét. Hai con thần điểu, một con đốt cháy hỏa diễm, một con quấn quýt lôi đình, bốn mắt nhìn nhau, khí thế ngút trời. Miêu Miêu cũng bị đánh thức, uể oải biến thành đế ma hỗn độn. Mê. Nó vẫn còn hơi mơ hồ. Bộ dáng ngã trái ngã phải buồn cười này hoàn toàn không thể so sánh với hắc hỏa kỳ lân đối diện. Nhưng ít nhất, vẫn có thể miễn cưỡng đối kháng mặt bài. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh và năm đầu cộng sinh thú cùng nhau áp sát đối diện. Thức thần của ngươi đâu? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Để ta xem trước, ngươi có bản lĩnh gì mà để ta phải xuất ra thức thần hay không? Lý Thiên Mệnh nói trước giờ ta không triệu hồi thức thần, ý là bởi đám huỳnh hỏa chiến ý ngút trời, đòi so tài đơn đã độc đấu với đối phương. Nếu đối thủ chỉ là tinh tướng thần cảnh cấp 7, ta đây nghiền nát chúng dễ như bẩn. Nhưng hiện tại, e rằng ta mới là kẻ bị nghiền nát. Lý Thiên Mệnh ta vốn dĩ khiêm tốn, nhưng lời này lại cuồng ngạo đến mức khiến kẻ khác run rẩy. Nhất thời, ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía ta. Hắn muốn so tài cộng sinh thú với Diệp Thần trước ư thật khó mà tin được. Hắn chắc hẳn chưa biết, cộng sinh thú huyết mạch tử diệu tinh tối đỉnh đáng sợ đến nhường nào. Cộng sinh thú của Diệp Thần chính là kỳ tích biến thái, vô số sự thật đã chứng minh điều đó, ngay cả tinh không cự thú thần diệu tộc cũng phải cúi đầu xưng thần. Vô số kẻ sùng bái đại hoang hỗn nguyên thú của hắn. Lời ta vừa thốt ra, kẻ bật cười duy nhất lại là Diệp Thần. Hắn khẽ gật đầu, đáp, cũng được thôi, dù sao cộng sinh thú của ngươi cũng có vài phần thú vị. Phải đấy, biết đâu Kê Gia đây lại là tổ tiên của lũ các ngươi. Huỳnh Hỏa chẳng chút khách khí đáp lời. Bị khiêu khích như thế, đám đại hoang hỗn nguyên thú kia cũng chẳng hề giễu cợt. Từ đầu đến cuối, chúng vẫn giữ vẻ hung tàn và lạnh lùng đến thấu xương. Dường như chỉ chờ một tín hiệu từ Diệp Thần, chúng sẽ xé xác đối thủ ngay lập tức. Ông! Chỉ cần ánh mắt Diệp Thần khẽ biến đổi. Hắc điểu, kỳ lân, bạch tuộc, hoa ăn thịt người, cùng đạo quân nhục trùng quỷ dị đã rục rịch. Sát khí cổ xưa bao trùm lên chúng, sát cơ dữ tợn như sóng gầm lao thẳng về phía huỳnh hỏa và đồng bọn. Ai mới là bản nhược hóa của ai? Oanh! Khi hai bên thế như nước với lửa, hoàng gia ngõ hẹp, cuộc chiến bùng nổ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào ta và Diệp Thần, hai kẻ ngự thú sư. Đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh ta, chúng sớm đã tường tận. Chúng chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt. Ngược lại, khoảnh khắc Diệp Thần rút binh khí, cả chiến trường lại ồn ào náo động. Bát giai trật tự thần binh, đại tự tại vô thần kích. Binh khí năm xưa của Tiêu Dao Tinh Đế. Nếu không có tôn huyết, e rằng tiền bối thần Dương Vương cảnh đỉnh phong cũng khó lòng thuần phục được thần binh này. Bát giai. Quả thật quá cao rồi. Phải biết, ngay cả Lý Hạo Thần cũng không có được binh khí như vậy. Ngoài trừ hai biến cố Cửu Long Đế Tán, ở trật tự chi địa này, chỉ có bậc Như Lý Vô Song mới có thể nắm giữ bát giai trật tự thần binh. Mạnh mẽ như Hiên Viên Long Tông, trước khi Cửu Long Đế Kiếm trở về, bát giai trật tự thần binh của chúng cũng chỉ có một thanh. Toàn bộ tử diệu tinh và trật tự chi địa, bát giai trật tự thần binh đếm trên đầu ngón tay. Một tiểu bối chưa đến 30 tuổi, lại nắm giữ thần binh này trong tay, trách nào hắn cuộc khởi tại chiến trường vạn tinh bầu trời. Về điển tịch đại tự tại vô thần kích này, Lý Thiên Mệnh ta cũng từng nghe qua. Ấy là khi Diệp Thần tham gia cuộc tranh phong giống như vô thiên chi chiến ở tử diệu tinh, hắn đoạt được nó trong một tinh không bí cảnh. Trong cuộc tranh phong ấy, hắn không chỉ giành được vô số bảo vật mà còn có được truyền thừa của Tiêu Dao Tinh Đế trăm vạn năm trước. Nghe nói, Tiêu Dao Tinh Đế đến từ hằng tinh nguyên thế giới hùng mạnh hơn, chứ không phải thổ dân tử diệu tinh, tuyệt đối là một đại năng tinh không. Truyền thừa của Tiêu Dao Tinh Đế đã đặt nền móng vững chắc cho tu luyện của Diệp Thần. Giờ phút này, hắn nắm giữ đại tự tại vô thần kích, mang đến cảm giác Tiêu Dao Tinh Đế giáng thế. Thiết kế đơn giản, màu trắng tinh của chiến kích cũng rất hợp với khí chất của hắn. Vung vẩy giữa không trung, một thanh chiến kích biến hóa khôn lường. Mỗi một quỷ tích đều ẩn chứa huyền ảo đại phồn nhược giản. Một thương, hai lưỡi, ba mũi nhọn hợp lại, thân kích đều được tạo thành từ tự tại vô thần thép bát giai thiên địa thần khoáng, chứa tối thiểu vài loại bát giai nguyên tố thần tai. Có ánh sáng rực rỡ, lấp lánh tinh thần, mỗi loại đều mang sát khí kinh người. Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú, truyền thừa Tiêu Dao Tinh Đế, đại tự tại vô thần kích. Diệp Thần quả thực sở hữu bài tẩy nhân vật chính thuần túy. Nói cách khác, hắn chính là nhân vật chính của Tử Diệu Tinh. Vốn dĩ chỉ là tiểu soái Diệp Thần, nay được gia trì thêm tư bản, trở nên đẹp trai đến nổ tung. Nhất thời, ức vạn thiếu nữ trẻ tuổi phát ra tiếng thét cuồng nhiệt, cả thể xác lẫn tinh thần đều chìm đắm. Dường như từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều muốn dùng vẻ hào nhoáng của mình trấn áp Lý Thiên Mệnh ta. Ha, tư bản thật là hùng hậu. Lý Thiên Mệnh ta có Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, hắn có Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú. Lý Thiên Mệnh ta có truyền thừa Hỗn Độn Thần Đế, hắn có truyền thừa Tiêu Dao Tinh Đế. Thế nhưng, có phải cùng một đẳng cấp không? Điều đó cần thời gian chứng minh. Khoảnh khắc đại tự tại vô thần kích xuất hiện, ta và hắn, mỗi người năm thú, đã hỗn chiến kịch liệt. Nhất thời, trời đất mù mịt. Điểm sau, cảnh giới của đám thái cổ hỗn độn cự thú kia đều quá thấp, lại thêm Ngân Trần không thể hiện được năng lực của mình trong huyễn thiên chi cảnh, vừa giao tranh đã lộ ra thế yếu. Làm thịt cái con gà gân này. Huỳnh Hỏa gào thét, nhắm ngay con thần điểu lôi đình màu đen kia. Hình thái đối phương cũng là một loại phượng hoàng. Chỉ là, nó toát lên vẻ hắc ám, dữ tợn, hung sát, chẳng hề mang khí tức thủy thú. Giao chiến trong mộng, cũng chân thực vô cùng. Nó lười nói nhiều lời, trực tiếp thi triển tân thần thông Thái Dương Thần Bạo. Luyện ngục hỏa hoàn toàn mới, gia tăng uy lực cho mọi thần thông của nó, cự điểu ngàn mét vỗ cánh bay lên, toàn thân bao phủ hắc hỏa màu đỏ. Quang mang lập lòe, huỳnh hỏa như mặt trời chói chang lao về phía đối thủ. Ha ha! Hắc điểu cười lạnh, chẳng thèm để ý chút nào đến uy lực này. Nó xuề rộng đôi cánh, trên đôi cánh khổng lồ ấy hội tụ ức vạn điện xa màu đen. Trong khoảnh khắc, những điện xa cuồng bạo ấy trào ra, hình thành mạng lưới điện giăng kín trời, cuồn cuộn kéo đến, muốn vây khốn huỳnh hỏa. Đây là thần thông Hỗn Nguyên Điện Võng. Hình dáng có phần giống Vạn Cực Điện Võng của Miêu Miêu, nhưng bản chất lại khác biệt rất lớn. Cùng là thần thú thất tinh, cuộc quyết đấu giữa huỳnh hỏa và hắc điểu đã đốt nóng chiến trường. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên rung chuyển trên không trung. Lôi hỏa va chạm, tạo thành mây hình nấm trên tử tiêu chiến trường. Hỏa diễm và lôi điện nổ tung, như mưa to trút xuống. Ta ngất, còn thật là mạnh. Huỳnh hỏa toàn thân cháy đen, vỗ cánh bay về bên cạnh Lý Thiên Mệnh ta. Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng ánh mắt nó vẫn rất nóng rực. Đối diện nó, trên thân hắc điểu cũng bị thiêu đến bốc khói, còn có nhiều chỗ lồi lõm. Lúc này, tác dụng của thanh linh tháp trong huyễn thiên chi cảnh bị giảm đi, thế yếu lộ ra. Nếu vết thương này ở bên ngoài, sẽ rất nhanh hồi phục. Nhưng ở đây, hồi phục chậm chạp, ảnh hưởng lớn đến chiến đấu lực. Không sao chứ? Ta hỏi. Ta không sao, nhưng đám đệ đệ muội muội phẩm cấp kém một chút, có thể sẽ chịu thiệt. Huỳnh Hỏa đáp. Tạm thời ta chưa có vũ trụ thần nguyên thất tinh để chúng tiến hóa. Thành tựu thần thú thất tinh sẽ có một lần thuế biến, đây là điểm ta thu Diệp Thần về tài nguyên tu luyện. Tối thiểu hắn đã tu luyện lâu năm ở Đế Tôn Thiên Hồn. Âm âm âm. Trên tử tiêu chiến trường, thần thông quyết đấu oanh tạc, ngay từ khoảnh khắc khai chiến đã khiến vô số người cảm thán. Gần như cùng lúc huỳnh hỏa động thủ, đế ma hỗn độn đã va chạm với hắc hỏa kỳ lân. Cả hai cũng quyết đấu lôi đình hỏa diễm. Theo thông lệ, Miêu Miêu sẽ không cho đối phương đến gần mình, có đế ma thiên dịch, nó hoàn toàn có thể kéo giãn khoảng cách, dùng lôi đình thần thông oanh tạc, nhưng đối phương cũng không phải tay vừa, hỏa diễm thần thông của nó cực kỳ bùng nổ. Một chiêu thông minh hỏa động khiến chiến trường tràn ngập vòng xoáy lửa đen xoay tròn liên tục, điên cuồng hút vào, tạo thành hiệu quả tương tự lĩnh vực, nhằm mục đích hạn chế tốc độ của Miêu Miêu. Lam Hoang thì bị vô số xúc tu của bạch tuộc đen cuốn lấy, lựa chọn ngã xuống đất tử vong phiên cổng, dùng gai nhọn bén trên thân đâm xuyên qua xúc tu bạch tuộc đen. Tuy nhiên trên xúc tu bạch tuộc có giác hút, có thể sinh ra hấp lực trí mạng, trong mỗi giác hút thậm chí đều mọc ra một gai nhọn đen, trực tiếp đâm xuyên qua vảy rồng, độc dịch từ bên trong điên cuồng rót vào Lam Hoang. Ầm ầm ầm. Lam Hoang thi triển trạm Lam Hải Ngục, kéo đối thủ vào trong nước, nhưng ngay cả vậy cũng không vung được con bạch tuộc toàn thân gai nhọn này. Năng lực đáng sợ của con bạch tuộc này là tái sinh, dù Lam Hoang cắn rụng rất nhiều xúc tu, nó đều có thể lập tức tái sinh, quả thực là một đầu bất tử thú. Nhìn đến đây, con bạch tuộc đen này bao gồm cả cận chiến, quấn quanh cùng kịch độc, mới là khó dây dưa nhất, khắc chế Lam Hoang tương đối lớn, Lam Hoang quá cương mãnh, còn gia hỏa này hoàn toàn lấy nhu thắng cương. Ngoài chiến trường kia, tiên tiên đại chiến hoa ăn thịt người, có lẽ là do áp chế huyết thống, nó chiếm phần thắng lớn hơn, hoa ăn thịt người kia nuốt ăn huyết nhục lợi hại, nhưng đụng phải rễ đen của tiên tiên, chỉ có bị trái lại ăn phần. Về phương diện nuốt ăn huyết nhục, khởi nguyên thế giới thụ mới là thủy tổ của chúng. Còn một chiến trường nữa, là Ngân Trần và Mẫu Hoàng Trùng Đen. khả năng sinh sôi của trùng đen này cực mạnh, nhưng có lẽ cũng là do áp chế huyết thống, chúng gần như không có cách nào đối phó với côn trùng kim loại như ngân trần, thêm vào vĩnh dạ ma chú của tiên tiên, có thể tạo ra ảnh hưởng lớn lên linh hồn tử thể cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, dẫn đến trùng đen chỉ có thể bị ngân trần đuổi theo cắn. Đây chính là ngũ đại cộng sinh thú chính diện đối đầu. Dù chỉ là vừa chạm mặt, dây dưa chưa đến 10 hơi thở, ta đã đại khái phán đoán, về phương diện cộng sinh thú, ta trên đại thể chiếm thế yếu. Chỉ có tiên tiên và ngân trần thuần huyết thống áp chế, mới có thể nhìn ra manh mối thái cổ hỗn độn cự thú siêu việt đại hoang hỗn nguyên thú. Miêu miêu chỉ có thể kiềm chế, làm hoang còn bị khắc chế. Con bạch tuộc không ngừng tái sinh, toàn thân xúc tu, giác hút, trong giác hút còn có gai độc đen trương nanh, chết quấn lấy lam hoang, đổi lại ai cũng khó đối phó. Chỉ dựa vào cộng sinh thú đánh bại đối thủ là không thể. Ta trước không triệu hồi thức thần, chỉ tùy ý đo thử một chút. Một khi phát hiện hiệu quả không tốt, ta lập tức phản ứng. Làm thôi. Diệp thần tay cầm đại tự tại vô thần kích, từ trên trời giáng xuống, giết đến trước mắt. Phốc phốc phốc. Đoạt mệnh ngân long cuốn quanh tay trái bay ra, hình thành khiên bạc, đỡ chiêu vừa nhanh vừa mạnh này của Diệp thần. Đối phương sử dụng chiến kích, phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt so với vẻ bề ngoài của hắn. Loại cương mãnh này mà phối hợp ngoại hình chiến thần tộc thì mới xứng đôi. Ầm ầm. Khiên đoạt mệnh ngân long bị phá vỡ. Lực đạo bàn bạc, khiến đầy trời xiềng xích toàn bộ đụng vào người ta. Cảm giác sụp đổ này khiến ta ý thức sâu sắc. Đối thủ này cũng hội tụ tinh hoa cộng sinh thú, chợt giống như một quỷ thần nguyên tổ. Xem ra chiến đấu lực nhục thể của hắn cũng tương đương khủng bố, hắn tuy không phải quỷ thần tộc, nhưng lại nuốt chửng huyết nhục của các loài thú, dùng đó tăng cường sức mạnh nhục thân. Có lẽ, thân thể hắn còn cường hãn hơn cả quỷ thần tộc. Thật là nhục thân cường đại. Mục Sát là người của quỷ thần tộc, chuyên tu luyện nhục thân, nhưng tố chất thân thể của hắn có lẽ còn kém xa tiểu tử này đến 10 phần. Cái tên thiếu niên với vẻ ngoài vô hại kia, thực chất lại là một con giả thú khát máu. Sức mạnh kia quả thực sánh ngang lam hoang. Rõ ràng, nhục thân cường độ này là một trong những vốn liếng giúp hắn vượt qua ba phẩm giai để chiến đấu. Trong trận quyết đấu này, ở phương diện ngự thú sư, Diệp thần dường như đang bị nghiền ép. Điều này khiến không ít người kinh hô liên tục. Lâm Phong khó mà chống đỡ. May mắn thay, hắn không tiếp tục vô lễ mà lùi lại phía sau, hai tay lập lòe, cửu kiếm thức thần chấn động mà ra. Chính thanh kỷ nguyên thần kiếm với hình dáng khác biệt hoàn toàn đồng loạt xuất hiện trên bầu trời. Đi. Theo ngón tay chỉ của Lý Thiên Mệnh, chính đại kỷ nguyên thần kiếm chia ra bốn thanh. Đó là Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm và Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm. Trong đó, Tây Minh Tổ Ma kiếm bay đến bên cạnh Miêu Miêu. Miêu Miêu ngự kiếm mà bay, tâm ý tương thông với Lý Thiên Mệnh. Kiếm và mèo kết hợp, cùng nhau chiến kỳ lân. Thanh Nam Thiên Hỗn Động kiếm sen kẻ trắng đen đâm thẳng về phía con bạch tuộc đen, trực tiếp tấn công vào đầu nó. Đó chính là nhược điểm của nó, trên đó có một con mắt to lớn. Con bạch tuộc này luôn bảo vệ con mắt rất kỹ, khiến Lam Hoang không thể chạm vào. Nhưng lúc này, một thanh kiếm lại đánh tới, khiến nó hoàn toàn không thể tiếp tục áp chế Lam Hoang. Lam Hoang đã chịu đựng quá lâu, chớp lấy cơ hội phản kích, lập tức cắn ngược lại. Xoẹt. Nó ấn con bạch tuộc đen xuống dưới thân, dùng tinh ma chi kiếm điên cuồng chém giết. Thần thông Tù Long Địa Ngục được thi triển, vô số vảy rồng hóa thành tiểu long, trái lại quấn quanh lấy con bạch tuộc đen. Chớp mắt chiếm thế thượng phong. Những cái xúc tu của con bạch tuộc đen mọc ra rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ chém giết của Lam Hoang. Xì xì xì. Con bạch tuộc đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, đó là âm thanh phát ra từ tất cả giác hút trên xúc tu của nó, cũng là một loại mê huyễn. Đáng tiếc thay, nó lại gặp phải Lam Hoang. Trong lúc âm thanh này khiến người nghe mê loạn, Lam Hoang dùng đôi đầu rồng trực tiếp thi triển Hồng Mông Âm Ba. Rống. Tiếng oanh minh cuồng bạo trực tiếp át đi tiếng gào thét của nó. Dưới sự trợ giúp của thức thần từ Lý Thiên Mệnh, ngay cả Lam Hoang cũng chiếm được ưu thế, huống chi là tiên tiên. Thanh Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm vô cùng phù hợp với nó. Tiên tiên dứt khoát dùng cành cây cuốn lấy Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, tự biến mình thành kiếm khách, vung thanh cự kiếm băng hàng bổ vào đầu hoa ăn thịt người, xé toạc ra một vết thương. Từ nơi cánh hoa ăn thịt người vỡ tan, một lượng lớn máu tươi tuôn ra. Tiên tiên đại thắng. Cuối cùng, Đông Thần Thái Hạo kiếm phóng tới chỗ huỳnh hỏa, hội tụ cùng nó. Một kiếm một chim, cùng nhau sử dụng Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, trong nháy mắt áp chế đối thủ. Trên thân hắc điểu, lưu lại những vết kiếm kinh người. Tê tê. Hắc điểu gào thét. Bốn kiếm vừa ra, phối hợp với cộng sinh thú, bốn chiến trường trong nháy mắt đều chiếm ưu thế. Đấu pháp này mới là trạng thái mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn ở trật tự chi địa căn bản không dám dùng. Tổ hợp kiếm thú, một cái kiềm chế, một cái bạo sát, hoàn mỹ vô khuyết. Cũng chỉ có Ngân Trần là không cần thức thần trường kiếm phụ trợ. Bởi vì nó chỉ gây ra sát thương cá thể, chứ không thua cuộc. Nó và mẫu hoàng hệ hắc trùng quyết đấu, quả thực là trận chiến của trăm vạn đại quân. Mặt đất toàn là châu chấu, bọ cạp, chiến nhục trùng, chật chội như nhà chòi, không ai có thể giúp được. Các huynh đệ, tỷ muội thừa thắng xông lên, làm thịt chúng nó, giết. Huynh hỏa nhiệt huyết dâng trào, gào thét. Bốn kiếm bạo sát, ngũ thú trấn áp. Dưới sự trùng kích của chúng, ngũ đại cộng sinh thú của Diệp Thần lần lượt lâm vào vũng bùn, thương tích chồng chất. Là đại hoang hỗn nguyên thú, bị trấn áp đến tình trạng này, cả năm con đều rất bị khuất. Không sao, mấy con tiện thú này, cảnh giới chỉ hơn chúng ta, tối thiểu cũng chỉ là 12 phẩm giai thôi. Chúng tự an ủi. Chúng không hề hay biết rằng, cảnh giới thực sự của cộng sinh thú bên Lý Thiên Mệnh, ngược lại thấp hơn chúng 3 phẩm giai. Điều quan trọng hơn là, có 4 con vẫn chỉ là lục tinh thần thú. Thần thú khác nhau một tinh, đó là khác biệt một trời một vực. Không đúng, tại sao ta cảm giác, tinh luân nguyên lực của chúng lại không mạnh lắm. Hắc điểu rung động nói. Cái này. Chúng hoang mang. Lần nào cũng là chúng vượt cấp giết người. Lần này chẳng lẽ lại bị vượt qua sao? Không thể nào, đối diện vẫn là dựa vào thức thần để tạo ưu thế, thức thần mới là lợi thế trực tiếp của hắn. Diệp Thần nói. Đây là lần đầu tiên phe hắn, yếu thế một cách rõ ràng. Những người quan chiến bên ngoài đã sớm gào thét điên cuồng. Cửu kiếm thức thần vẫn là lợi hại a, có điều, cộng sinh thú của Lâm Phong chẳng những có thể chống đỡ, mà còn có một hai con chiếm ưu thế, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Đều quá mạnh. Diệp Thần không đơn giản như vậy, cứ xem tiếp. Trận chém giết sinh tử này, ý chí bất khuất trong bản chất của cả hai người đã bị kích phát triệt để. Quyết đấu mấy hiệp, lửa giận trực tiếp bốc lên, hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ ngầu. Ở nơi chém giết không cấm kỵ này, sát khí sinh ra từ tranh phong, trực tiếp bùng nổ. Diệp Thần, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hữu danh vô thực. Lý Thiên Mệnh không hề khách khí nói. Bên cạnh hắn vẫn còn ngũ đại thức thần trường kiếm, phối hợp với Đông Hoàng kiếm, lại một lần nữa giao phong với Diệp Thần. Phốc phốc phốc. Lực sát thương của thức thần, phối hợp với kiếm thể, dung hợp với kiếm đạo, hình thành xuyên thấu. Lần này, là Lý Thiên Mệnh đánh lui Diệp Thần. Hắn đã hoàn toàn yếu thế. Trong vạn chúng chú mục, Bạch Y thiếu niên ngẩng đầu, trong hai mắt tỏa ra thần quang nóng rực. Ông ông ông. Vô hạn lực lượng bạo phát ra trong cơ thể hắn. Ngươi thực sự không tệ, so với rất nhiều cái gọi là hằng tinh nguyên đệ nhất thế giới trên chiến trường vạn tinh bầu trời còn mạnh hơn nhiều. Ngươi có tư cách để ta dùng hết toàn lực để đối phó với ngươi. Lời này vừa nói ra, thần uy của hắn tăng lên không ít, khí chất của cả người đột nhiên biến đổi. Từ tiêu dao phóng đẳng, biến thành huyết tinh giết chóc. Giống như đổi thành một người khác. Hắn với vẻ táo bạo, dữ tợn như vậy, xem ra mới phù hợp với đại hoang hỗn nguyên thú. Nói trắng ra, hắn thực sự rất giỏi ngụy trang. Biểu hiện ra vẻ vô hại hiền lành, nhưng trên thực tế, lại không cho phép bất kỳ ai cản trở con đường trưởng thành, cướp bóc của hắn. Tu hành cũng là một trận cướp bóc hướng tới thiên địa vạn vật, điều này cũng không sai. Chỉ là bởi vì, hắn gặp phải Lý Thiên Mệnh với ý chí tương đồng, mà Lý Thiên Mệnh lại không thích che giấu bản tính thật của mình. So sánh mà nói, hiện tại Lý Thiên Mệnh càng dứt khoát thoải mái hơn một chút. Các vị, hãy cho chúng xem bộ dáng chân chính của các ngươi, thân là đại hoang hỗn nguyên thú, đừng để mấy con a miêu a cẩu ức hiếp nữa. Diệp Thần dùng tâm linh để giao tiếp, khí huyết bành trướng nói. Ức hiếp. Nếu không phải thức thần của đối phương giúp đỡ, chỉ với mấy cộng sinh thú này còn không đủ nhét kẻ răng. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn thừa nhận, biểu hiện hôm nay của Huỳnh Hỏa và đồng bọn vẫn vượt quá dự tính của chúng. Trên thực tế, trước khi thức thần xuất hiện, chúng cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Đến ngay khoảnh khắc này, năm con cộng sinh thú của Diệp Thần cấp tốc thoát khỏi đối thủ. Lấy màu đen nhục trùng làm trung tâm, mỗi một con cộng sinh thú vậy mà hóa thành hắc vụ, âm âm đụng vào nhau. Đây là muốn làm gì? Trong ánh mắt nghi hoặc của Huỳnh Hỏa và đồng bọn, một sự việc không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Năm con cộng sinh thú này vậy mà triệt để dung hợp, tổ hợp, huyết nhục kết nối. Trên thân mỗi con đều có một vòng xoáy màu đen. Lấy vòng xoáy màu đen này làm điểm kết nối, năm con cự thú không cùng loại, huyết nhục dung hợp, cứ thế mà tổ hợp lại với nhau. Cô cô cô. Sau khi tổ hợp, dưới một đoàn hắc vụ bao phủ, trên người chúng dường như có thêm một cái kén lớn. Bên trong kén lớn, huyết nhục không ngừng nhúc nhích. Tựa như là một loại tái sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, trước mắt bao người, khi cái kén lớn đột nhiên nổ tung, một con siêu cấp cự thú màu đen to lớn vô biên, sinh ra trước mắt Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Cái thứ đồ gì đây? Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đều ngây người. Xuất hiện trước mắt chúng là một con cự thú bốn chân với hình thể to lớn. Bốn chân đó phủ đầy lân giáp, có điểm giống bốn chân của Hắc Hỏa Kỳ Lân vừa rồi, chỉ là tráng kiện gấp bội, bên trên còn có hắc hỏa thiêu đốt. Lại nhìn lên trên, thân thể nó tự như lấy nhục trùng mẫu hoàng hệ làm cơ sở, trên thân mọc ra ba cặp lôi đình vũ dực, dẫn động vô số lôi đình tụ tập trên thân cự thú. Ngoài ra, nó còn có một đầu và một đuôi. Phía trước thân thể chính là đầu, đầu này là một đóa hoa ăn thịt người sau khi biến hóa, không có mắt, nhưng lại có một cái miệng to như chậu máu, so với miệng hoa ăn thịt người ban đầu lớn hơn mấy lần, răng nanh càng nhiều, càng thêm huyết tinh. Phía sau thân thể thì là cái đuôi này dài hơn ngàn cái xúc tu, mỗi một cái đều là xúc tu bạch tuộc, trên đó vẫn còn giác hút và độc đâm. Nhìn tổng thể, nó quái dị, quỷ dị, hung tàn, khiến người tê cả da đầu, còn hung tà hơn cả thái cổ tà ma. Thân thể nhục trùng, bốn chân lửa của kỳ lân, miệng của hoa ăn thịt người, đuôi xúc tu bạch tuộc, sáu cánh của hắc phượng hoàng. Đây là hợp thể của ngũ đại cộng sinh thú. Mẹ nó, còn có thể hợp thể. Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Nói thật, Diệp Thần chưa từng bày ra loại biến hóa này trước mặt vạn chúng. Cho nên lúc này, Tử Diệu Tinh quanh động, còn lớn hơn cả Lý Thiên Mệnh. Các ngươi có thể hợp thể không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hợp cái rắm. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Nghĩ đến cũng phải, thái cổ hỗn độn cự thú, mỗi con đều là một trường hợp đặc biệt, cả đời không qua lại với nhau, thậm chí còn lẫn nhau tranh đấu. Xem xét lại năm con cộng sinh thú của Diệp Thần, đều đến từ đại hoang hỗn nguyên thú thị tộc, hơn nữa, lực lượng hạch tâm trên người chúng giống nhau, đều là một loại lực lượng hung sát cổ xưa gọi là đại hoang hỗn nguyên. Không hề nghi ngờ, sau khi hợp thể, lực chiến đấu của nó nhất định sẽ vượt xa sự cộng gộp của năm con cộng sinh thú vừa rồi. Nếu không, hợp thể căn bản không có ý nghĩa. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Diệp Thần. Người muốn biết? Ánh mắt Diệp Thần sáng rực. Nói nhảm. Nó gọi là hỗn nguyên đế giang. Diệp Thần nói. Hắn dường như không quá lo lắng, cái tên này bị tiết lộ ra ngoài. Đây mới là bản thể của ngươi phải không? Cho nên từ trước đến giờ ngươi chỉ có một cộng sinh thú, chứ không phải năm con. Đương nhiên, lực lượng của ngươi mạnh hơn cả những ngự thú sư ngũ sinh bình thường. Lý Thiên Mệnh nói. Không đơn giản a, ngươi đoán được cả điều này sao? Bất quá, không có gì gọi là. Đây cũng không phải là bí mật gì. Diệp Thần nói. Thần kỳ. Lý Thiên Mệnh thực sự cảm thấy thần kỳ. Một cộng sinh thú có thể chia thành 5 phần, cũng tương đương với 5 con. Điều này có chút tương tự với vạn kiếm thần niệm, có thể phân liệt tổ hợp, quy lực không giống nhau tri thức đến đây là chấm dứt. Lâm Phong, ngươi xứng đáng để ta khai mở trạng thái mà ta chưa từng thi triển trên chiến trường vạn tinh thiên không, đủ để ngươi kiêu ngạo rồi. Diệp Thần nói. Thật điên rồ. Lý Thiên Mệnh thích thú. Cuồng ngạo vốn là một loại thực lực. Diệp Thần vừa dứt lời, thân thể trắng sáng lóng lánh của hắn lại sinh ra biến hóa mới. Đột ngột, trong tay hắn bung ra một ngôi sao màu trắng. Ngôi sao ấy từ từ bay lên, vặn vẹo biến ảo, rồi bùng nổ ngay trước mắt, tạo thành một siêu tân tinh màu trắng. Sau đó, siêu tân tinh ấy trong chớp mắt, lại biến thành một ông lão tóc trắng xóa. Đây là một linh thể. Rất giống thức thần. Nhưng lại càng giống. Hồn ma. Thứ quỷ quái gì đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn mơ hồ nghe thấy, bên ngoài truyền đến những âm thanh rung chuyển trời đất. Tiêu Dao Tinh Đế. Ông lão tóc trắng cao thượng phiêu dật, như thể sống lại, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, khiến hắn có cảm giác như bị cả thế giới dò xét. Thủ Linh. Diệp Thần bình thản nói hai chữ này. Ngay lập tức, thân thể hắn lao thẳng vào vị trí đầu của linh thể ông lão tóc trắng. Trong khoảnh khắc, mọi ánh sáng hội tụ về thân thể hắn, toàn bộ linh thể co rút lại rồi tiến vào bên trong, hòa nhập vào vô số giới tử của hắn. Điều này khiến làn da hắn càng thêm lấp lánh, cả người như một ngôi sao màu trắng. Lý Thiên Mệnh nhìn gương mặt hắn, vậy mà sinh ra ảo giác. Có lúc, hắn hệt như Diệp Thần. Có lúc, hắn tựa Tiêu Dao Tinh Đế. Khi thì là người trẻ tuổi, khinh cuồng kiêu ngạo, nhiệt huyết sôi trào. Khi thì là lão giả, phiêu dật cao thượng, bày mưu tính kế. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh như thể đang chiến đấu với Tiêu Dao Tinh Đế, áp lực toàn thân bỗng chốc tăng lên rất nhiều. Hỗn Nguyên Đế Giang, Thủ Linh, quả thật không đơn giản. Lý Thiên Mệnh cửu kiếm vần quanh thân thể, ngũ đại cộng sinh thú hội tụ. Phải nói, tên này không hổ là nhân vật chính của Tử Diệu Tinh. Thủ đoạn, ác chủ bài, áp trục, tầng tầng lớp lớp. Hỗn Nguyên Đế Giang vừa mở, Thủ Linh vừa ra, lay động trời đất, chấn nhiếp toàn tinh cầu. Trong vạn chúng chú mục, Diệp Thần nằm ngang đại tự tại Vô Thần Kích, ngước nhìn Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc thủ linh nhập vào, hắn chỉ một bước chân đã vượt qua 10.000 mét khoảng cách. Chớp mắt dết đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đến đây, một trận chiến thống khoái. Cùng lúc xuất thủ, Hỗn Nguyên Đế Giang to lớn, vỗ cánh hắc phượng hoàng, di chuyển bốn chân kỳ lân, thân thể đồ sộ nặng nề ập đến. Mỗi bước chân đều tạo nên thanh thế kinh người. Miệng hoa ăn thịt người to như chậu máu gầm lên giận dữ, tựa như tiếng gầm của biển gầm, lao về phía Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú của hắn. Ầm ầm. Lôi điện trên cánh, độc dịch trên đuôi, hắc hỏa trên bốn chân. Tất cả sức mạnh hội tụ, phun ra từ miệng hoa ăn thịt người, một quả cầu đen hỗn hợp lao ra, tạo thành vụ nổ ngập trời. Uy lực khủng bố ấy, ngay lập tức hất văng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang ra ngoài. Thân thể Ngân Trần bị dạo sát không ít, ngay cả tiên tiên thánh quan đằng mạng cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Quả nhiên, năm hợp nhất, mạnh hơn rất nhiều. Lại đến. Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi, quyết không chịu thua kém. Cùng lúc đó, tứ phương tổ thần kiếm hộ giá hộ tống chúng. Bốn thanh thức thần trường kiếm này, trong nháy mắt chia nhau trấn giữ đông tây nam bắc của Hỗn Nguyên Đế Giang. Trường kiếm treo ngược, chỉ thẳng con mồi. Hỗn Nguyên Đế Giang có thể coi là một đầu cộng sinh thú, cũng có thể là năm đầu. Bởi vì, chúng có thể hấp thu năm vũ trụ thần nguyên thất tinh. Ầm ầm. Tứ kiếm ngũ thú, cùng nhau vây giết siêu cấp quái vật này. Vốn dĩ, thức thần vừa xuất, cộng sinh thú của Diệp Thần đã tan tác. Nhưng giờ hợp thể, lại đứng vững trước sự tấn công của Huỳnh Hỏa. Đối mặt với sự vây giết này, sinh mệnh lực, bạo phát lực, năng lực thôn phệ, tố chất nhục thân của nó đều vô cùng đáng sợ. Ít nhất, về thể trạng, Lam Hoang cũng chỉ bằng 1/3 của nó. Thậm chí sau khi hợp thể, năng lực mẫu hoàng của nó vẫn còn. Sinh ra tự thể, còn nhiều hơn trước, trọn vẹn hơn 10 triệu, cũng ùn ùn kéo đến. Oanh! Oanh! Các loại thần thông chiến quyết bạo phát, khiến ngàn tỷ sinh linh hoa mắt. Nhất là con hỏa diễm phượng hoàng biết sử dụng chiến quyết, nó đi ngược con đường cũ, trực tiếp thu nhỏ thân thể, giết vào huyết nhục của Hỗn Nguyên Đế Giang, là cộng sinh thú duy nhất mà Hỗn Nguyên Đế Giang không thể làm gì. Phốc phốc phốc. Đông Thần Thái Hạo kiếm cùng ba thanh kiếm còn lại cũng phát huy công hiệu lớn. Mỗi thanh kiếm yểm hộ một cộng sinh thú. Khi cần thiết thì ngăn cản công kích, coi như bị hủy diệt cũng không lỗ. Một trận chiến này thật sự là tuyệt. Tứ kiếm ngũ thú của Lâm Phong xem như đứng vững trước cộng sinh thú hợp thể của Diệp Thần. Giờ thì xem, hắn chỉ dựa vào năm kiếm thức thần còn lại, có thể hạ gục Diệp Thần đang nắm giữ thủ linh của Tiêu Dao Tinh Đế hay không? Đừng nghĩ nhiều, thủ linh vừa ra, chiến đấu kết thúc. Thủ linh này đáng sợ đến mức nào? Khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đang chiến đấu với một tiền bối dày dặn kinh nghiệm. Người ta chiến đấu mấy ngàn năm, mỗi chiêu mỗi thức, phối hợp với đại tự tại Vô Thần Kích, đều vô cùng tuyệt diệu. Vầng sáng bao phủ Diệp Thần lại lần nữa tạo thành sự trấn áp đối với hắn. Đường đương đương. Thất cảnh thần quyết. Tiêu Dao Du. Đây là tuyệt kỹ của Tiêu Dao Tinh Đế năm xưa. Không đạt tới thần dương vương cảnh, lục cảnh thần quyết cũng khó mà dung hội. Nhưng dựa vào thủ linh, Diệp Thần lại thi triển được cả thất cảnh thần quyết. Tiêu Dao Du. Sóc Phong. Tiêu Dao Du. Y Nhân. Mỗi chiêu đều nhìn như ôn nhu, trên thực tế lại cương mãnh thô bạo, chiêu nào chiêu nấy đều mang sát khí. Chiến đấu ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, có lợi thế là hoàn toàn có thể buông tay chém giết, không màng sinh tử. Điều này khiến Diệp Thần lúc này, như một vị thần linh cái thế. Liên tục giao đấu, dù là ngũ đại thức thần trường kiếm, phối hợp Đông Hoàng kiếm, đoạt mệnh ngân long, cũng không chịu nổi sự cuồng oanh loạn tạc của Diệp Thần. Ngươi còn có thể cho ta kinh hỉ gì nữa? Ngoài cửu kiếm thức thần, ngươi không còn át chủ bài nào sao? Diệp Thần càng đánh càng hăng, trong lời nói đã có ba phần ngã ngớn. Vì sao cần át chủ bài? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, năm đạo kiếm khí thần tai cấp 6 trên người hắn, trào dâng. Bên cạnh hắn, tạo thành một vòng xoáy kiếm khí. Không có thủ đoạn mới, vậy thì kết thúc. Diệp Thần lãnh đạm cười một tiếng. Trong quyết đấu, cuối cùng chiếm thế thượng phong, hạ gục đối thủ, đó là kịch bản của hắn. Trước giờ sẽ không có ngoại lệ. Dứt lời, hắn nắm chặt đại tự tại Vô Thần Kích. Một khắc này, hư ảnh trên người hắn biến đổi, tóc đen biến thành màu trắng, mọc râu, dung nhan già nua, trong nháy mắt biến thành người khác. Già đi, nhưng cũng trở nên đáng sợ. Ta sinh ra, chính là để sừng sững trên đỉnh phong của vũ trụ này. Nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, cùng lay động tinh hà, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội, cùng ta vấn đỉnh. Trong thần quan hội tụ, Diệp Thần cao giọng quát. Đây mới là ý chí thực sự của hắn. Hắn có thể không thống soái thiên hạ, nhưng nhất định phải mạnh nhất, nhất định phải có tiếng nói lớn nhất. Lời nói ấy đầy kích tình, nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không phản ứng đến hắn. Hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, năm đại kỷ nguyên thần kiếm vây quanh hắn xoay tròn với tốc độ cao. Trong khi xoay tròn, mỗi thanh cự kiếm đều phân liệt biến hóa, thành vô số thức thần tiểu kiếm. Tạch tạch tạch. Thức thần đạo kiếp. Vạn kiếm thần niệm. Kiếm hải vô tận, bao phủ lấy hắn. Hắn như đứng giữa biển kiếm, như một kiếm chủ tuyệt thế. Trường kiếm như sóng triều bao phủ, còn bản thân hắn thì bất động. Hắn không trả lời, đối với Diệp Thần, đó là sự khiêu khích uy nghiêm. Không nghe lời, vậy thôi. Trong mắt hắn, sát khí cuộn trào, lực lượng cuồng bạo trào ra từ thân thể, hội tụ trong đại tự tại vô thần kích trên tay. Binh khí trắng như tuyết ấy hội tụ lực lượng, lấp lánh hào quang chói mắt. Tiêu Giao Du. Trảm thần. Đây là chiêu mạnh nhất của thất cảnh thần quyết này. Ta vốn Tiêu Giao, sao biết đồ thiên trảm thần? Chỉ vì ta, không nguyện khuất phục dưới phế vật. Đây là ý chí cốt lõi của chiêu này, là một loại tình cảnh hưởng thụ nhân gian, nhưng bị bức phải vùng lên thông thiên. Nói trắng ra, chiêu này hợp nhất với bản chất trang bức. Đừng chọc ta thì đồ thiên, trảm thần. Đối với Lý Thiên Mệnh, ý chí chiến quyết này thật nực cười. Có cảm giác như đang lập đền thờ. Nhưng không thể không nói, uy lực của nó thật sự bùng nổ. Chiêu này bỏ đi vẻ tiêu dao trước đó, làm ra vẻ bề ngoài, mà trực tiếp trở nên đơn giản thô bạo. Ngược lại, lực lượng càng thêm hung mãnh. Xoẹt. Đại tự tại vô thần kích chém xuống từ trời, sóng gió nứt toát, bão táp bao phủ. Quang mang trên người Diệp Thần, cùng chiến kích hội tụ là một, như một hành tinh nguyên trắng xóa giáng xuống, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một chém kinh thiên. Một chiêu này thần uy, có thủ linh gia trì, càng khiến vạn chúng chấn động. Như Diệp Thần nói, nếu Lý Thiên Mệnh không còn át chủ bài, vậy xem như phải thua. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh không có át chủ bài, chỉ là vì, trên thế giới này căn bản không có cái gọi là át chủ bài, có thể so sánh với thái cổ hỗn độn cự thú, thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Thủ đoạn rất nhiều, nhưng biến hóa thế nào cũng không rời bản chất, hỗn độn đế gian và tiêu giao tinh đế, lại khiến ngươi cho rằng mình đã chạm đến thiên phú chí cao của vũ trụ, khó tránh khỏi có chút ít ngồi đáy giếng. Ở trật tự chi địa, ít nhất cũng có bốn kẻ không kém gì ngươi. Những lời này, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng. Diệp Thần căn bản không dọa được hắn, càng không thể phá hủy ý chí của hắn. Đến. Một tiếng gào to, 5.000 thần niệm tiểu kiếm đã bên cạnh hắn, xoay tròn đến tốc độ cao nhất. Ông ông ông. Một người, 5.000 kiếm. Tương đương với một ngũ kiếp thức thần, đối phó với nhân tộc bình thường. Nhục thân Diệp Thần mạnh, nhưng không có thần thông, coi hắn là một quỷ thần cũng được. Âm âm âm. Vòng xoáy 5.000 thức thần tiểu kiếm vẫn đang tiếp tục xoay tròn điên cuồng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu. Trong hai mắt, tinh quang bùng nổ. Đối mặt với một chém kinh thiên, ánh mắt hắn lạnh lẽo, hô lên một chữ giết. Ông. Một kiếm giết ra. Ngũ kiếm dung hợp cửu long thiên kiếp kiếm. Lại điệp gia kiếm thứ năm, Bạch Long. Thánh nguyên diệu hồn. Thủ linh của ngươi, nếu là một loại linh thể, vậy nó sẽ sở thức thần chi kiếm của ta. Dùng chiêu này. Giờ khắc này, ngân long lập lòe, huyết long giết người, viêm long gầm thét, hắc long rậm rạp, lại hội tụ vào thánh nguyên diệu hồn, tăng thêm lực sát thương đối với thức thần. Một kiếm hoàn toàn mới, toàn bộ trên Đông Hoàng kiếm, cùng năm loại kiếm khí thần tai dung hợp làm một. Đồng thời, những thức thần tiểu kiếm đang xoay tròn điên cuồng với tốc độ cao nhất, toàn bộ nhắm vào Diệp Thần. Siêu sư. Mỗi tiểu kiếm đều thi triển một loại kiếm pháp. Đó chính là thánh nguyên diệu hồn. Chuyên môn ám sát thủ linh. Chê. Gầm lên một tiếng, kiếm thế bạo phát. Đông Hoàng kiếm trong tay, đâm về thương khung. 5.000 kiếm bên cạnh hắn, như biển kiếm, hình thành biển động ngập trời, khí thế ngút trời, thẳng hướng Diệp Thần. Bởi vì thức thần thi triển thánh nguyên diệu hồn, nên 5.000 kiếm đó tạo thành một biển cả nhợt nhạt, sau đó dung hợp thành một thanh siêu kiếm lớn màu trắng, trong nháy mắt xuyên qua bầu trời. Ông. Vạn chúng lại lần nữa ồn ào. Chỉ có 5.000 kiếm, nhưng uy lực của nó hoàn toàn vượt qua cửu kiếm liên hợp mà Lý Thiên Mệnh đã đánh bại thần dụ công chúa. Mà lại siêu việt quá nhiều. Phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, thức thần của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bao phủ thủ linh của Diệp Thần. Một vụ nổ kinh thiên. Kiếm kích giao nhau và chạm tóe lửa. Âm thanh bén nhọn, xuyên thấu tử tiêu chiến trường. Keng. Âm thanh chấn động ấy vang vọng vô số hồi âm trên tử tiêu chiến trường. Đây là một trận quyết đấu cương mãnh. Ông ông ông. sóng gió bao phủ. Mọi người trừng to mắt, kinh ngạc nhìn thấy. Đông Hoàng Kiếm và Đại Tự tại Vô Thần Kích giao phong, Đông Hoàng Kiếm nổ tung vỡ nát. Điều này dẫn đến Đại Tự tại Vô Thần Kích của Diệp Thần, trong nháy mắt quán xuyên đầu Lý Thiên Mệnh, giảo sát. Lâm Phong, chiến bại. Nhưng cùng lúc đó, những thức thần chi kiếm không thể cản phá, trọn vẹn 5.000 kiếm, xuyên qua thân thể Diệp Thần. Cũng giảo sát hắn thành bột mịn. Ông. Một người, đầu nổ tung. Một người khác, thịt nát xương tan. Cùng nhau chiến tử. Cách đó không xa, tứ kiếm ngũ thú vẫn đang cùng Hỗn Nguyên Đế Giang, chém giết sinh tử. Hình ảnh như vậy, khiến chúng dừng lại. Bởi vì ngự thú sư chiến tử, cộng sinh thú dù giết nữa, cũng vô nghĩa. Dù sao, đây là huyễn thiên chi cảnh. Trận chiến kinh thiên này, đáp án đã được công bố. Lâm Phong, bể đầu bị giết. Nhưng, Diệp Thần cũng thịt nát xương tan. Bọn họ đồng quy vu tận. Thậm chí thời gian chiến tử, cũng là cùng lúc. Nói cách khác, trận chiến này, kết cục là hòa. Tình huống này, ở huyễn thiên chi cảnh đã xảy ra không ít, nhưng cũng rất hiếm thấy. Nhất là liên quan đến thứ hạng quan trọng, lại càng khiến người nhức đầu. Bởi vì cùng lúc chiến tử, nên căn bản không thể phân định thắng bại. Trong khoảnh khắc, toàn trường chìm vào tĩnh mịch. Tiếp đó, những tiếng hít khí lạnh kéo dài không dứt. Mọi người kinh ngạc, rung động, trong lòng ngũ vị tạp trần, thậm chí dở khóc dở cười. Bởi vì ai cũng không ngờ, trận chiến này lại kết thúc với kết quả như vậy. Trường Thiên Vân kết giới bao quanh Vân Thượng Tiên Cung lập tức được kích hoạt ở mức độ chiến tranh cao nhất. Đây là một cấp bậc chí cao. Vân Thượng Tiên Cung vốn là một tòa thiên không chi thành có khả năng di động chậm rãi, được xây dựng trên cơ sở thi thể của Vân Đế. Khi vạn trượng thiên vân kết giới căng ra, nó giống như một vạn tầng mây trắng tạo thành một chiếc khiên hình cầu khổng lồ, bao phủ toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung. Thể tích của nó tăng lên gấp bội. Cái gọi là cấp 7 trật tự kết giới này chính là pháo đài chiến tranh được xây dựng qua hàng trăm vạn năm bởi tiền bối nhiều đời của Vân Thượng Tiên Cung, đồng thời cũng là tường vây bảo vệ truyền thừa của Vân Thượng Tiên Cung. Kết giới thủ hộ là căn cơ của bất kỳ tông môn nào. Không có kết giới thủ hộ, tông môn không thể được coi là có nhà. Ông. Mây mù hình thành phong bạo, bao quanh Vân Thượng Tiên Cung. Điều này có nghĩa là, thời khắc này Vân Thượng Tiên Cung đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến tranh. Việc duy trì vạn trượng thiên vân kết giới mỗi thời mỗi khắc sẽ tiêu hao một lượng lớn tài nguyên. Nhưng, vì tương lai, sự tiêu hao này hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng, khi Vân Thiên Khuyết đột ngột đưa ra quyết định này, hàng chục vạn người tại chỗ đều cảm thấy đầu óc ong ong. Cung chủ, bao gồm cả Vân Thiên Khuyết, Vân Thượng Tiên Cung có tổng cộng 7 tu luyện giả ngũ phẩm thân phận, Lộc Duyên Cơ cũng là một trong số đó. Nàng đại diện cho Minh Lộc tộc, cũng là một đại thị tộc của Vân Thượng Tiên Cung. Bây giờ, những người này đều ngây người nhìn Vân Thiên Khuyết. Phàm là người có tam tứ phẩm thân phận, đều biết rõ lợi hại trong đó. Họ đều biết, hành động này của Vân Thiên Khuyết đến cùng điên cuồng đến mức nào. Chỉ có những đệ tử và tu luyện giả bình thường chịu đủ sự chèn ép của Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, lúc này mới ồn ào lên, đầu tiên là reo hò ủng hộ quyết định của Vân Thiên Khuyết. Đáng lẽ phải như vậy. Đúng, chúng ta đường đường là thế lực nhị lưu trong Vạn Tông, dựa vào cái gì phải khúng núng trước trật tự Thiên tộc? Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, lũ chó săn kia, hoàn toàn không xem chúng ta ra gì, bọn chúng không phải đến giúp chúng ta hái trái cây, bọn chúng đến cướp bóc, bọn chúng là cường đạo. Hàng chục vạn người hô to, Vân Thượng Tiên Cung nhất thời náo nhiệt vô cùng. Mời mọi người im lặng một chút, cung chủ, chúng ta có lời muốn nói. Trong đám người đứng ra 4 người, bọn họ đều là ngũ phẩm thân phận, tương đương với cấp bậc của Diệp Đông Lưu. 4 người này đều là lão tư cách của Vân Thượng Tiên Cung, danh vọng thân phận đều rất cao, đã cống hiến nhiều cho Vân Thượng Tiên Cung. Ngay từ đầu, 4 người bọn họ đã cho rằng lựa chọn của Vân Thiên Khuyết trái với ý chí tổ tiên, khó có thể đồng ý, chỉ là bị hiện thực bức bách, không thể lên tiếng. Bây giờ mọi người nhiệt huyết, họ lại đứng ra. Trong đó, một lão giả già nhất, tóc đã hoa râm. Tên hắn là Vân Danh Thương, là thúc bá của Vân Thiên Khuyết. Trước mặt mọi người, ánh mắt của hắn nghiêm túc, hỏi, cung chủ, trước kia liên hợp với Chiến Thần tộc, làm Huyết Tinh Hải, là quyết định của ngươi, hiện tại thoát ly bọn chúng, cũng là quyết định của ngươi. Ngươi là cung chủ, có thể làm như vậy, nhưng chúng ta không thể không nhắc nhở ngươi, bọn chúng đều không phải là ăn chay, những người này đều là hạng người âm ngoan, chúng ta phản bội bọn chúng, tất nhiên sẽ phải hứng chịu cơn giận lớn hơn của đối phương. Dù cho chúng ta cũng không thích bọn chúng, nhưng ngươi đã kéo bọn ta lên thuyền giặc, bây giờ muốn xuống thuyền, chẳng phải sẽ bị diệt vong sao? Phản bội, quả thực là điều bị người ta căm hận nhất. Đây cũng là điều mà tất cả mọi người trong tông môn lo lắng. Bởi vì chuyện lên thuyền giặc, quan hệ giữa Vân Danh Thương và Vân Thiên Khuyết từng trở nên rất tệ. Hiện tại muốn xuống thuyền. Dưới vạn chúng chú mục, Vân Thiên Khuyết mặt hướng đại chúng, cất cao giọng nói, chư vị xin nghe ta nói, Lý Vô Song giết Vũ Kiếm Hoàng, diệt Thiên Thần Kiếm Tông 40,000 người, dẫn đến Bắt Đầu Kiếm Tôn nổi giận, bây giờ Bắt Đầu Kiếm Tôn liên hợp 3 thế lực nhất lưu, còn có rất nhiều thế lực nhị tam tứ lưu, xây dựng 100,000 đại quân, lập tức sẽ giết tới Thanh Vân Đại Lục. Đây là Lý Vô Song tự gây họa, gây ra cái sọc lớn như vậy, nếu như chúng ta Vân Thượng Tiên Cung không tranh thủ thời gian thoát ra, cũng sẽ bị liên minh diệt vong, giờ phút này nhất định phải dừng cương trước bờ vực. Chúng ta không cần sợ Lý Vô Song, bản thân nàng khó bảo toàn, không có Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, nàng chỉ là một người, tại địa bàn Vạn Tông chúng ta, không thể làm nên trò trống gì. Chỉ có một người, đó chính là con ruồi không đầu. 100,000 đại quân. Điều này khiến những người ở Vân Thượng Tiên Cung vô cùng kinh hãi. Quy mô này, tuyệt đối có thể sang bằng Vân Thượng Tiên Cung. Ta sớm đã nói Lý Vô Song quá không kiên kỵ. Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Quả nhiên, ứng nghiệm. Vạn Tông liên minh có thể tính tới. Tông chủ làm rất đúng, chúng ta dừng cương trước bờ vực vẫn còn kịp. Ngay từ đầu, không nên liên hợp với bọn chúng. Nhất thời, mọi người hãi hùng khiếp vía. Các vị, ta mang Vân Thượng Tiên Cung thoát ly bọn chúng, còn có một nguyên nhân. Vân Thiên Khuyết trầm giọng nói. Cung chủ mời nói. Vân Danh Thương đi đầu nói. Trước khi Vạn Tông liên minh 100,000 đại quân sắp giết đến, Lý Vô Song chuẩn bị mang hơn 200,000 người đến lánh nạn ở Vân Thượng Tiên Cung chúng ta, để cho kết giới thủ hộ của chúng ta giúp bọn chúng chống đỡ trước, nếu chỉ như vậy thì không có gì. Mấu chốt là nàng còn không chịu từ bỏ quyền trồng cây, lại muốn ta phái ra 100,000 cường giả và mấy trăm vạn quân đội đi trước làm bia đỡ đạn để bọn họ đóng giữ cây. Ta biết mục đích của nàng. Thứ nhất là bảo hộ cây, thứ hai là để Vạn Tông liên minh giết chúng ta trước. Dù sao chúng ta thuộc về Vạn Tông, nàng muốn để Bắt Đầu Kiếm Tôn và liên minh của hắn mang tiếng bất nghĩa. Nói thẳng ra, nàng từ đầu đến cuối xem mạng của chúng ta như cỏ rác. Chư vị, ngay từ đầu liên hợp với Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải là lỗi của ta, nhưng lúc đó không có chuyện Lý Vô Song, lúc ấy Thanh Hồn Điện có Hiên Viên Long Tông trợ giúp, ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng đến bây giờ, ta chọn dừng cương trước bờ vực, đây là một sự mạo phạm, nhưng về sau, nếu Vân Thượng Tiên Cung diệt vong, ta, Vân Thiên Khuyết, sẽ là người đầu tiên chết để tạ tội. Vân Thiên Khuyết nói đầy khí phách. Hắn muốn trên dưới một lòng, cho nên, hắn nhất định phải nói rõ ràng. Quả nhiên, lòng lang dạ thú của Lý Vô Song đã gây ra sự phẫn nộ trong đám đông. Quá hèn hạ rồi. Thật sự coi chúng ta như súc sinh. Trong mắt bọn chúng, Vân Thượng Tiên Cung của chúng ta chỉ là nơi cung cấp thảo mộc thần linh, ha ha. Ta có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của cung chủ, sự xuất hiện của Lý Vô Song là một bất ngờ, khi đó cung chủ thật sự không có lựa chọn, biểu hiện của những đệ tử Thanh Hồn Điện kia ở Vô Thiên Chi Cảnh, quá đáng sợ. Tất cả mọi người cùng nhau ủng hộ cung chủ. Vân Thiên Khuyết là người đã làm những việc trọng đại cho Vân Thượng Tiên Cung. Đặc biệt là trong việc đánh bại Cổ Kiếm Thanh Sương, đã trở thành niềm tự hào của Vân Thượng Tiên Cung cho đến tận bây giờ. Quyền uy của hắn, nhất thời vô song. Đây chính là lý do mà Lý Thiên Mệnh cần hắn. Hắn đã có được vạn tâm sở hướng. Vào lúc này, Vân Thiên Khuyết càng đưa ra một lời tuyên bố mạnh mẽ, chúng ta giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, đoạn tuyệt quan hệ với bọn chúng, bây giờ thảo mộc thần linh hái được, đều nằm trong tay chúng ta. Chúng ta đóng lại vạn trượng thiên vân kết giới, thề sống chết bảo vệ bảo tàng vốn thuộc về chúng ta, đây là món quà mà Thanh Vân Thần Mộc ban tặng cho con cháu chúng ta đời đời. Lần này, chính chúng ta làm chủ, không cho bất kỳ ai lấy đi một mảy may. Dù cho 100 năm không ra khỏi Vân Thượng Tiên Cung, co đầu rút cổ ở đây, chúng ta vẫn có lợi. Lời này vừa nói ra, càng làm toàn trường sôi trào. Đây là điều mà không ai có thể ngờ tới. Đối với người của Vân Thượng Tiên Cung, điều này quá điên cuồng. Trong vô số năm qua, Vân Thượng Tiên Cung đã từng có được hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh chưa? Thật sự là nằm mơ. Mỗi lần, bọn họ đều ôm hy vọng, tân tân khổ khổ hái lượm, nhưng cuối cùng, số còn lại trong tay mình, chẳng phải chỉ có một thành sao? Có được 300 triệu cũng đã là tốt lắm rồi. Làm sao đủ chi một khi đã đoạn tuyệt quan hệ, việc gì phải có đầu rụt cổ? Hơn nữa, Lý Vô Song đâu có mặt tại Vân Thượng Tiên Cung này. Đằng này, bọn chúng còn phải đối mặt với sự uy hiếp từ 100,000 đại quân của Vạn Tông Liên Minh. Căn bản không đủ sức đối phó với Vân Thượng Tiên Cung. Thảo mộc thần linh, cơ bản đều đã thu thập xong xuôi. Quả thật là tuyệt diệu. Có thể nói, thời điểm đoạn tuyệt quan hệ này, quá đổi vừa vặn. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Thề sống chết bảo vệ. Nơi này vốn dĩ thuộc về chúng ta mà. Mọi người nhiệt huyết sôi trào, lần đầu tiên được nâng lên, ngẩng cao đầu, dương mi thổ khí. Nếu vì thủ vệ mà chiến, dù phải hy sinh, đó cũng là sự rung động đến tận tâm can. Hèn mọn quá lâu rồi, từ giờ phút này trở đi, ta quyết không để ai ức hiếp nữa. Vân Thiên Khuyết dõng dạc tuyên bố. Ông! Vạn chúng đồng lòng. Vân Danh Thương nước mắt đầm đìa. Hắn vươn tay, nắm chặt quyền, đặt lên ngực, từ từ quỳ một chân xuống, hướng Vân Thiên Khuyết nói, chúng ta thề chết cũng đi theo cung chủ, bảo vệ tôn nghiêm của Vân Thượng Tiên Cung, thủ vệ kho tàng của Vân Thượng Tiên Cung, từ giờ phút này trở đi, kết giới mở ra, thần tới giết thần, ma tới giết ma. Oanh! Tiên cung sôi trào. Đây chính là hình ảnh mà Vân Thiên Khuyết mong muốn. Hắn dù có sử dụng một chút kỹ xảo, nhưng sự cộng hưởng trong tâm, tương lai Thanh Vân Đại Lục mà Lý Thiên Mệnh đã phát họa cho hắn, là có thật. Chính bản thân hắn cũng hiểu, mọi phấn đấu đều có ý nghĩa. Đây là đại thế của Vân Thượng Tiên Cung, ai cũng không thể ngăn cản. Đúng lúc này, có tiếng nói nhỏ vang lên sau lưng. Vân Thiên Khuyết, chẳng lẽ đây là lý do mấy ngày nay ngươi triệu tập tất cả tinh tướng thần cảnh, trọn vẹn ngàn vạn người, tiến vào Tiên Cung? Vân Thiên Khuyết quay đầu lại. Một nữ nhân kiều mỹ xinh đẹp, đường cong mê người, đôi mắt lúng liếng, phong tình vạn chủng, đang nói chuyện với hắn. Nàng chính là nhân vật số 2 của Vân Thượng Tiên Cung, Lộc Duyên Cơ. Đúng vậy, 10 triệu người này sắp cung cấp lực lượng cho kết giới linh tuyến, khiến cho phòng thủ của Vân Thượng Tiên Cung thêm kiên cố, an bài thủ vệ cho rất nhiều thành trì, ta cũng đã làm xong. Vân Thiên Khuyết mỉm cười nhìn nàng nói. Vậy thì kỳ quái, mấy ngày trước, ngươi còn chưa biết chuyện trăm vạn đại quân cùng Lý Vô Song muốn dùng chúng ta làm bia đỡ đạn, ngươi đã an bài xong xuôi, sớm đã có ý phản bội rồi. Lộc Duyên Cơ trợn mắt nói. Lý Vô Song giết Vũ Kiếm Hoàng cùng 4 vạn kiếm tu, ta đã dự cảm có chuyện chẳng lành, không được sao? Vân Thiên Khuyết thản nhiên đáp. Cũng được thôi. Bất quá, trước kia ta sao không phát hiện, người có thể mưu tính sâu xa đến vậy? Lộc Duyên Cơ ha ha cười nói. Người cứ nghe lời là được, lắm lời làm gì? Vân Thiên Khuyết lạnh nhạt. Được thôi, ai bảo ta là thê tử của ngươi? Lộc Duyên Cơ liếc mắt đưa tình, toàn thân toát ra vẻ phong tình mê người. Đáng tiếc, Vân Thiên Khuyết chẳng có chút phản ứng nào. Lần này, cần Minh Lộc tộc toàn lực phối hợp. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Vân Thiên Khuyết nghiêm nghị. Yên tâm đi. Lộc Duyên Cơ vỗ bộ ngực đầy đặn, tự tin nói. Nguyên Ương Hồ. Thời gian từ khi Cổ Mạc Đan Thần gửi truyền tinh thạch cho Vân Thiên Khuyết, đã qua non nửa ngày. Quỷ dị thay, vẫn chưa nhận được hồi âm chắc chắn. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, vẫn còn một số người bị thương tại Vân Thượng Tiên Cung. Những người này, do Vân Thượng Tiên Cung phản bội, đã bị đối xử đặc biệt. Dù họ có truyền tinh thạch, cũng không thể gửi đi. Vạn Trượng Thiên Vân kết giới mở ra đến mức lớn nhất, trực tiếp ngăn cách mọi truyền tin. Vào không được, ra cũng không xong. Vân Thiên Khuyết muốn kéo dài thời gian, càng câu giờ càng tốt để Lý Vô Song bị trăm vạn đại quân của Vạn Tông Liên Minh kìm chân, đương nhiên sẽ không trả lời truyền tin thạch. Cổ Mạc, người đâu? Chờ đợi một hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng, ánh mắt Lý Vô Song lạnh lão, đã có chút mất kiên nhẫn. Gã Vân Thiên Khuyết này, không biết có chuyện gì xảy ra, lại không trả lời ta. Cổ Mạc Đan Thần cau mày nói. Hắn mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản, bèn nói, Vô Song cô nương, hay là chúng ta tranh thủ thời gian, toàn quân tiến thẳng đến Vân Thượng Tiên Cung đi, tiến vào Vạn Trượng Thiên Vân kết giới rồi tính sau. Hắn dĩ nhiên hiểu, nếu để 200.000 người đi đầu, hứng chịu sự tấn công của trăm vạn đại quân, chiến thần tộc của hắn tuyệt đối sẽ thương vong vô số. Điều quan trọng nhất lúc này là phải bảo toàn tính mạng trước đã. Không được, phải để người của Vân Thượng Tiên Cung tranh thủ thời gian đến thủ hộ cây giống, hoàn thành kết nối. Nếu cây giống bị kẻ rảnh rỗi nào đó phá hoại thì sao? Lý Vô Song lạnh lùng nói. Cây giống quá yếu ớt. Ai cũng có thể phá hỏng. Không có ai trông coi, kẻ quấy rối sẽ càng nhiều. Vô Song cô nương có ý định để người của Vạn Tông Liên Minh giết Vân Thượng Tiên Cung trước. Nếu Vân Thượng Tiên Cung thương vong quá nhiều người vô tội, động cơ cùng khả năng lãnh đạo của Bắc Đẩu Kiếm Tôn sẽ bị các tông môn khác nghi ngờ. Dù sao, hắn chỉ đại diện cho một bộ phận Vạn Tông mà thôi. Cổ Mạc Đan Thần kiên trì hỏi. Không được sao? Lý Vô Song hỏi ngược lại. Thành. Cổ Mạc Đan Thần đành đáp. Bảo Vân Thiên Khuyết nhanh lên, ta không đủ kiên nhẫn chờ hắn, đã chọn làm chó, thì phải biết thân biết phận. Lý Vô Song ra lệnh. Hắn tạm thời chưa trả lời ta, có lẽ nghe tin trăm vạn đại quân, nên trong lòng có chút sợ hãi, vậy thì thế này, ta quay về Vân Thượng Tiên Cung một chuyến, dạy dỗ hắn một chút. Cổ Mạc Đan Thần nói. Nhanh chóng. Lý Vô Song thúc giục. Cổ Mạc Đan Thần vội và muốn đưa chiến thần tộc của hắn đến ẩn náu tại Vân Thượng Tiên Cung. Hắn còn nóng lòng hơn cả Lý Vô Song. Nhất định. Vừa dứt lời, Lý Vô Song quay đầu, nói với 18 năng nhân dị sĩ phía sau, Tuyết Dương tứ quỷ, các ngươi tốc độ nhanh, lại am hiểu kết giới, các ngươi đi cùng Cổ Mạc một chuyến, nếu Vân Thiên Khuyết không nghe lời, cho hắn nếm chút đau khổ. Tuân lệnh. Bốn người từ trong đám hưng phấn bước ra. Bọn họ là những người đầu tiên được Lý Vô Song trọng dụng, tâm tình đương nhiên thoải mái. Bốn người này lộ diện, khiến Cổ Mạc Đan Thần có chút bất an. Rõ ràng, việc Lý Vô Song phái bọn họ đi theo, cũng là để giám sát hắn. Tuyết Dương tứ quỷ. Bọn họ có bản lĩnh đó. Xuất hiện trước mặt Cổ Mạc Đan Thần là bốn nam tử anh tuấn, mặc áo lam, phong độ nhẹ nhàng, tiên khí mười phần. Họ có mái tóc trắng như tuyết, sống mũi cao, dáng người thon dài, da dẻ trắng nõn, một đôi mắt như mặt trời chói chang trên mặt tuyết, quả thật đều là mỹ nam tử tuyệt thế. Điều khiến người ta khó tin nhất là bốn người này giống hệt nhau. Đến cả hình dáng móng tay cũng hoàn toàn giống nhau. Nghe nói bốn người bọn họ là tứ bào thai. Họ tự xưng là Tuyết Dương tứ thánh, nhưng ngoại giới lại gọi họ là Tuyết Dương tứ quỷ. Bởi vì họ là quỷ thần tộc, thuộc loại quỷ thần tộc có ngoại hình giống người. Hơn nữa, họ nổi danh tàn ác, hành sự tàn nhẫn. Họ từng gây ra gió tanh mưa máu tại Vạn Tông, trong một đêm tàn sát sạch hơn 10 vạn người của một tông môn hạng ba, bị Vạn Tông liên hợp truy sát. Cuối cùng, họ trốn đến Trật Tự Thiên tộc, được Lý Vô Song che chở, hiện tại bán mạng cho Lý Vô Song. Đương nhiên, nếu nghe người khác gọi họ là Tuyết Dương tứ quỷ, họ sẽ vô cùng tức giận. Chỉ có Lý Vô Song gọi họ là Tuyết Dương tứ quỷ, họ mới cảm thấy ngọt ngào. Bốn huynh đệ họ một lòng, thuộc loại được Lý Vô Song tín nhiệm nhất trong số 18 người này. Bốn người ôm nhau, rất có ưu thế. Họ bước ra. Bốn người này tướng mạo hoàn toàn tương tự, dù là trung niên, trông vẫn như thanh niên. Họ vây quanh Lý Vô Song, tạo cảm giác như chúng tinh cũng nguyệt. Tứ Thánh, mời. Cổ Mạc Đan Thần khách sáo. Mạc Thần khách khí, mời. Bốn người đồng thanh đáp. Chỉ riêng việc họ xưng hô bằng chữ Thánh, cũng đủ thấy họ không dám lỗ mãng trước mặt Cổ Mạc Đan Thần. Nhanh lên. Lý Vô Song sốt ruột thúc giục. Vô Song cô nương yên tâm. Sau khi tụ họp, Cổ Mạc Đan Thần và Tuyết Dương Tứ Thánh nhanh chóng rời đi. Mấy người các ngươi, đi nắm chắc động tĩnh của trăm vạn đại quân, tùy thời báo cáo cho ta. Tuân lệnh. Sau khi phân phó xong, Lý Vô Song nhắm mắt dưỡng thần. Nàng không hề sợ hãi. Dù có thua, tổn thất cũng chỉ là chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Chứ không phải nàng sau đó không lâu. Cổ Mạc Đan Thần cùng Tuyết Dương tứ quỷ, bọn ta liền đến trước Vân Thượng Tiên Cung. Chung quanh Vân Thượng Tiên Cung, không một bóng người. Chỉ có cái kết giới thiên vân lớn đến vạn trượng kia, đem Vân Thượng Tiên Cung tầng tầng vây quanh. Vô số vân vụ vần quanh, tầng tầng mê chướng, căn bản không thể nhìn thấy tiên cung bên trong. Cổ Mạc Đan Thần cùng Tuyết Dương tứ quỷ, cả năm người đều ngây người. Cái này? Cái quái gì? Tuyết Dương tứ quỷ bọn ta lại cùng kêu lên nói. Vạn trượng thiên vân kết giới, có cấp 7 mức độ. Cổ Mạc Đan Thần sắc mặt phức tạp nói. Không phải, bọn ta hỏi là, cái Vân Thiên Khuyết này có ý tứ gì à? Tuyết Dương tứ quỷ bọn ta, từng tên một mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Bọn ta hoàn toàn không nghĩ ra. Dọc theo con đường này, Cổ Mạc Đan Thần đều có chút sầu lo. Bây giờ sự tình phát sinh, cùng những gì hắn đoán giống như đúc. Vân Thiên Khuyết bị trăm vạn đại quân dọa sợ, muốn co đầu rút cổ lên tự vệ. Cổ Mạc Đan Thần nói. Đây là không biết chữ chết viết như thế nào à, phản bội bọn ta. Phản bội Trật Tự Thiên Tộc. Cái này sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Tuyết Dương tứ quỷ bọn ta âm u nói. Hắn chỉ sợ không biết trong đó lợi hại, không có việc gì, ta cùng hắn nói một chút, hắn liền hiểu. Cổ Mạc Đan Thần ho khan một tiếng, để Tuyết Dương tứ quỷ bọn ta ở chỗ này chờ một lát, mà bản thân hắn tới gần cái vạn trượng thiên vân kết giới kia, hít sâu một hơi, trong lòng ngực phát ra âm thanh oanh minh bàn bạc. Vân Thiên Khuyết, đi ra gặp ta. Người nếu không dám gặp, sẽ hối hận cả đời. Thanh âm của Cổ Mạc Đan Thần như sóng biển, chấn động vân vụ kết giới. Sau khi thanh âm kết thúc, Vân Thượng Tiên Cung vẫn không một tiếng động. Tuyết Dương tứ quỷ bọn ta tức giận sinh sôi, chính muốn động thủ, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc trường bào đen trắng, từ trong mây mù nổi lên. Chính là Vân Thiên Khuyết. Hắn cùng Cổ Mạc Đan Thần mặt đối mặt, Tuyết Dương tứ quỷ bọn ta theo sau, từng tên một sắc mặt lạnh lùng, đứng ở bên cạnh Cổ Mạc Đan Thần, âm trầm nhìn lấy một con chó trong mắt bọn ta. Vân Thiên Khuyết, đây là chủ ý của ngươi. Hai mắt Cổ Mạc Đan Thần màu vàng ống, sáng rực nhìn hắn, thần uy cuồn cuộn. Đúng. Vân Thiên Khuyết gật đầu. Ngươi không biết cái giá phải trả khi phản bội Trật Tự Thiên Tộc sao? Trăm vạn đại quân tuy nhiên rất mạnh, ngươi kịp thời dừng tổn hại, xem ra thông minh, nhưng cũng quá coi thường bọn ta. Lần này đối phương tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng là bởi vì liên minh nội bộ hỗn loạn, nhân tâm không đủ, căn bản không có cách nào nhấc lên sóng gió. Ngươi vào lúc này, đi một bước sai lầm này, đắc tội Vô Song cô nương, bọn ta lớn nhất không thể tha thứ phản đồ, cho nên, việc này sẽ khiến Vân Thượng Tiên Cung các ngươi, chân chính vạn kiếp bất phục. Ngay cả bản thân ngươi, còn thê thảm hơn trong tưởng tượng của ngươi ngàn lần, cả bộ tộc các ngươi đời đời con cháu, đều sẽ vì quyết định của ngươi mà mất mạng. Cổ Mạc Đan Thần nói từng chữ, đều rất bình thản, nhưng lại có sức mạnh đáng sợ nhất. Ngươi nói ta đều biết, nhưng là Mạc Thần, quyết định này ta đã hạ, thì không có đường quay về. Vân Thiên Khuyết nói. Không, ngươi vẫn còn cơ hội, ta có thể cùng Tuyết Dương Tứ Thánh bọn ta ước định, không đem sự tình hôm nay nói cho Vô Song cô nương, coi như nàng biết, ngươi cũng có thể lấy công chuộc tội, thu hoạch được sự tha thứ của nàng. Cổ Mạc Đan Thần nói. Mạc Thần, ngươi lý giải sai ý tứ của ta rồi, ngươi và ta đều rõ ràng, Lý Vô Song là người như thế nào, ta đã đi ra một bước này, thì không nghĩ tới quay đầu. Vừa rồi ta ở trong tông môn, đã chính thức tuyên bố cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại ngay trước mặt ngươi và người của Lý Vô Song, ta lặp lại một lần, Vân Thượng Tiên Cung của ta, xác thực xác định quy ẩn, không còn hiệu lực cho các ngươi, càng không lui tới nữa. Mời trở về đi. Vân Thiên Khuyết trầm giọng nói. Mỗi một chữ, đều vô cùng kiên định. Ha ha. Sắc mặt Cổ Mạc Đan Thần rất khó nhìn. Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta lại phá lên cười. Lại là một kẻ không sợ chết. Cái não này lớn lên kiểu gì vậy? Một người hồ đồ, liên lụy cả tông môn. Loại người này cũng có thể làm cung chủ, ta cũng chịu. Đối mặt với sự châm chọc của bọn ta, Vân Thiên Khuyết không hề tức giận. Hắn khẽ mỉm cười, bái Cổ Mạc Đan Thần, nói, cảm tạ Mạc Thần đã vun trồng trong khoảng thời gian này, con cháu Vân Thượng Tiên Cung bọn ta, không thể làm pháo hôi cho Lý Vô Song, mạng của bọn ta không phải cỏ rác. Nếu chỉ có Mạc Thần, Vân Thượng Tiên Cung bọn ta tuyệt không phản bội ngươi, đáng tiếc Lý Vô Song quá mức lãng phí bọn ta, sĩ có thể giết, không thể nhục, Mạc Thần, hẹn gặp lại. Nói xong, Vân Thiên Khuyết lui về trong kết giới. Cổ Mạc Đan Thần triệt để ngây người. Hắn biết Lý Vô Song là người như thế nào? Hắn buồn bực nhất, xoắn xuýt nhất chính là điểm này. Lý Vô Song quá không xem Vân Thiên Khuyết ra gì. Cái tác kia vẫn là để lại khúc mắc cho Vân Thiên Khuyết. Những kẻ quá cao tại thượng này, vĩnh viễn không hiểu, dù chỉ là con sâu cái kiến, dồn người vào đường cùng, vẫn có thể bị cắn ngược lại một cái. Huống chi Vân Thiên Khuyết này, bản thân là một người có uy quyền. Vài câu nói ngắn ngủi, Vân Thiên Khuyết không phủ định Cổ Mạc Đan Thần, lại phủ định Lý Vô Song, khiến Cổ Mạc Đan Thần á khẩu không trả lời được, không còn gì để nói. Thậm chí, Cổ Mạc Đan Thần cảm thấy lựa chọn của Vân Thiên Khuyết có thể thông cảm được. Chỉ là, Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta không thể ngồi yên. Vân Thiên Khuyết, Vô Song cô nương lãng phí ngươi, là phúc khí của ngươi, biết không? Bọn ta dường như quen đồng thời nói chuyện, nghe lại cực kỳ quỷ dị. Bốn người, như một người vậy. Là cái phúc khí mẹ ngươi đẻ ra, các ngươi cũng là Tuyết Dương Tứ Quỷ phải không? Tại Vạn Tông làm đào phạm súc sinh, chạy đến Trật Tự Thiên Tộc làm chó săn, lăn lộn thành dạng chó hình người, còn coi mình đứng lên được. Vân Thiên Khuyết âm hiểm cười nói. Muốn chết. Ánh mắt Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta băng hàng, sát khí bốc lên. Vân Thiên Khuyết không thèm để ý đến bọn ta, trực tiếp biến mất. Mạc Thần, bốn người bọn ta đi vào, phá hủy hạch kết giới của hắn, lại giết chết Vân Thiên Khuyết này. Người thông báo cho Vô Song cô nương, nói bọn ta thay nàng tiếp quản Vân Thượng Tiên Cung trước, bất quá cần thêm chút nhân thủ mới có thể bức những người bên trong ra trồng cây. Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta nói thẳng. Chỉ bốn người các ngươi. Cổ Mạc Đan Thần nhíu mày. Mạc Thần yên tâm, bọn ta đều là linh sư kết giới cấp 6, rất có nghiên cứu về loại kết giới này, cũng giỏi ẩn tàng bản thân, lẻn vào giết một Vân Thiên Khuyết dễ như trở bàn tay. Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta đã không khống chế được sát niệm trong lòng. Dám phản bội Lý Vô Song, đáng chết vạn lần. Trăm vạn đại quân Vạn Tông liên minh sắp đến, hiện tại bọn ta rất cần kết giới này để chống lại tấn công của đối phương, bọn ta nhất định phải lập tức chiếm lấy nơi này, không có thời gian. Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta lại nói. Cổ Mạc Đan Thần liên tưởng tới, bọn ta Tuyết Dương Tứ Quỷ từng ở Vạn Tông, cũng dựa vào thủ đoạn linh sư kết giới đỉnh cấp, tùy tiện ra vào kết giới các tông môn khác, làm những chuyện đốt giết cướp giật. Muốn nói lẻn vào kết giới giết người, đó là sở trường của bọn ta. Vô Song cô nương chắc đã dự cảm được Vân Thiên Khuyết sẽ làm loạn, mới phái bọn ta đến. Nghĩ đến đây, Cổ Mạc Đan Thần nói, bốn vị mau chóng, ta ở bên ngoài tiếp ứng, cần ta thì lên tiếng. Các ngươi nói đúng, bọn ta nhất định phải nhanh chóng chiếm lấy Vân Thượng Tiên Cung. Đùa, nếu không chiếm được kết giới này, chiến thần tộc của hắn sẽ không có chỗ trốn. Sự phản bội của Vân Thiên Khuyết, đối với bọn họ bây giờ, thực sự quá trí mạng. Lý Vô Song không vội, hắn gấp. Một khi đánh nhau, người chết là chiến thần tộc của hắn. Lý Vô Song thì dẫn theo mười mấy người đến, nàng không sợ chết. Cho nên, nàng mới có thể dồn Vân Thiên Khuyết vào chỗ chết. Chỉ có Mạc Thần bị kẹp ở giữa, vì chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, khóc không ra nước mắt. Nói thật, trong lòng hắn nghĩ, nếu Lý Vô Song không đến đây quấy rối, thì tốt biết bao. Hiện tại mọi chuyện đã xảy ra, muộn rồi. Giành giật từng giây. Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta không nói hai lời, xông thẳng vào Vạn Trượng Thiên Vân kết giới. Cổ Mạc Đan Thần thì cấp tốc dùng truyền tin thạch báo cáo tin tức Vân Thiên Khuyết phản bội cho Lý Vô Song. Và tất cả những điều này đều không thoát khỏi mắt và tai của một con gián nhỏ vô hình dưới chân Cổ Mạc Đan Thần. Vù vù. Vù vù. Vô tận vân vụ bay vụt qua trước mắt. Toàn bộ thế giới dường như vô cùng vô tận, xuyên qua một tầng mây, còn có một tầng mây khác. Trong khi lang thang giữa vân vụ này, Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta lâm vào trong đó, triệt để mất phương hướng. Đừng nóng vội, Vạn Trượng Thiên Vân kết giới này có 10.000 tầng thiên mây mê chướng, đây là kết giới mê huyễn đỉnh cấp, nhưng lực công kích khá thấp, không có quá nhiều nguy hiểm. Bọn ta chỉ cần quan sát, phá giải, một khi lẻn vào bên trong, nó sẽ vô dụng. Nói đúng. Đây là cơ hội để huynh đệ bọn ta lập công lớn cho trật tự thiên tộc. Nếu có thể vì Vô Song cô nương chiếm được kết giới này, bọn ta công lao to lớn, có thể nhận được sự ưu ái lớn hơn từ nàng. Nói thật, Lý Vô Song là một người khiến người ta kính sợ. Nàng tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, ai sẽ thích nàng chứ? Những người này vây quanh nàng cũng là vì nàng nguyện ý che chở bọn ta. Nếu không, Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta lại bị đuổi ra khỏi trật tự thiên tộc, với tội của bọn ta, căn bản không có đường ra. Một thế lực hạng hai, dám phản bội trật tự thiên tộc, ta thật sự buồn cười. Không đến trật tự thiên tộc, căn bản không biết sự đáng sợ của bọn họ. Bọn ta xuyên thẳng qua giữa mây khói. Từng người đều là linh sư kết giới cấp 6, con đường phá giải của bọn ta thực sự lợi hại. Người khác lâm vào mê chướng, căn bản không ra được, còn bọn ta trong thời gian ngắn, đã xâm nhập gần 5.000 tầng mê chướng. Cố gắng thêm chút nữa, nửa canh giờ nữa, có thể lẻn vào. Cái kết giới rách nát này, cũng muốn ngăn cản bọn ta. Ha ha. Tự tin, đến từ thực lực. Vạn Trượng Thiên Vân kết giới, thực sự không ngăn được bọn ta. Chỉ là bốn người bọn ta vạn vạn không ngờ đến, đúng lúc này, một trận vân vụ bay tới phía trước. Trên vân vụ, đứng một nam tử trung niên anh tuấn uy vũ, trên mặt hắn mang một nụ cười lạnh lùng, hỏi, bốn vị đang tìm ta sao? Chính là Vân Thiên Khuyết. Tự mình đưa tới cửa. Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta sửng sốt. Câu nói này, hình dung chính các ngươi mới đúng. Vân Thiên Khuyết cười nói. Chỉ bằng cái kết giới không có chút sát thương nào này, hay bằng ngươi một cung chủ tông môn hạng hai? Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta vui vẻ. Ánh mắt của bọn ta càng thêm lạnh lão. Không, dựa vào Thanh Vân Nhất Tâm bọn ta. Vân Thiên Khuyết lãnh đạm nói. Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn ta muốn cười. Nhưng bỗng nhiên, sau lưng vô cùng âm lãnh. Bọn ta đột nhiên quay đầu. Trong mây mù, một thiếu niên tóc trắng, lạnh lùng nhìn bọn ta. Đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh. Người này bọn ta biết. Lý Thiên Mệnh không thể khiến bọn ta nghi hoặc, càng không thể khiến bọn ta hít một hơi lạnh khí. Nhưng Dương Sách, Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, Yến Nữ Hiệp và những người khác phía sau hắn thì có thể. Chúc mừng bốn vị, đi tìm cái chết trước đi. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, ngân trần trong tay nắm trọn tầm mắt Thanh Vân Đại Lục. Mọi động tĩnh của các phe trước mắt đều nằm trong sự khống chế của Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn chính là Lý Vô Song toàn quân bị diệt, để trật tự thiên tộc cùng nanh vuốt quả, triệt để rút khỏi Thanh Vân Đại Lục. Vậy nên, việc bắt giữ đám Tuyết Dương Tứ Quỷ hôm nay tại nơi này vô cùng trọng yếu. Ngay từ khi chạm mặt, Vân Thiên Khuyết đã cố ý kích thích chúng mạo hiểm, tin rằng với vốn liếng kết giới linh sư đỉnh phong, bốn tên kia chắc chắn sẽ sa vào Vạn Trượng Thiên Vân kết giới. Quả nhiên không sai. Khi Dương Sách, Long Nguyễn Oánh bọn họ lộ diện, sắc mặt Tuyết Dương Tứ Quỷ lập tức đại biến. Trưởng giáo Thanh Hồn Điện xuất hiện tại Vân Thượng Tiên Cung. Dù chúng vắt óc suy nghĩ, cũng không thể ngờ tới tình huống này. Huống hồ, Dương Sách bọn họ căn bản không cho Tuyết Dương Tứ Quỷ thời gian nghi ngờ. Vừa lộ diện, bốn người bọn họ cùng Vân Thiên Khuyết đồng loạt động thủ. Dương Sách, Vân Thiên Khuyết, Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp cùng Cổ Kiếm Thanh Sương. Năm vị này, mỗi người đều không hề kém cạnh một ai trong Tuyết Dương Tứ Quỷ. Vạn Trượng Thiên Vân kết giới, dưới sự chưởng khống của Vân Thiên Khuyết, còn thích hợp vây khốn địch nhân hơn cả thôn giới thần đỉnh. Bắt giữ Tuyết Dương Tứ Quỷ chỉ là vấn đề thời gian. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn thúc giục bọn họ nhanh chóng hành động. Bởi lẽ, từ giờ trở đi, mỗi khắc đều là giành giật từng giây. Trong khi bọn họ chém giết, Lý Thiên Mệnh tạm thời lui về phía sau, ngồi đợi thành quả. Hắn để Ngân Trần giám sát mọi biến động. Tuyết Dương tứ quỷ này, tốn nửa canh giờ mới xông vào Thiên Trọng Mê Chướng thứ 5, muốn trốn thoát, căn bản không thể. Vô tận mê vụ khiến người bên ngoài kết giới, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Ngay cả truyền tin thạch cũng bị kết giới ngăn cản. Muốn giết chúng không? Huỳnh Hỏa hỏi. Tạm thời không thể giết, chúng chắc chắn có mệnh linh thạch trong tay Lý Vô Song, nếu chúng chết, Lý Vô Song sẽ nhanh chóng dẫn người tới. Tốt nhất là có thể chưởng khống, phát huy giá trị của chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn từ xa thấy rõ, bốn gã quỷ thần tộc giống hệt nhau kia, thân thể phát sinh biến hóa lớn. Từ những gã tuấn tú trung niên, biến thành quái vật lông lá. Tự như bốn con bạch viên khổng lồ, mặt mũi đỏ bừng như quỷ, xấu xí đến cực điểm. Đây mới là diện mạo thật sự của chúng. Đáng tiếc, đối thủ của chúng không phải ngự thú sư, cũng là tu luyện giả thức thần. Ví như Dương Sách, bác đại thức thần ám dạ chân ma vừa ra, dù hắn đối mặt một mình Tuyết Dương tứ quỷ, cũng là vây công. Huống chi, bốn vị còn lại đều là ngự thú sư. Nhất là Vân Thiên Khuyết. Trong kết giới này là địa bàn của cộng sinh thú Vân Đế của gã. Ầm ầm ầm. Trong thiên vân vần quanh, Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến trận chiến thuộc về cường giả đỉnh cấp hàng tinh nguyên thế giới, trong lòng dân trào khát vọng. Khi nào ta mới có thể cường đại như bọn họ? Sự chênh lệch tu luyện mấy trăm năm của những trưởng bối hàng tinh nguyên thế giới này không dễ dàng đuổi kịp như thời ở Viêm Hoàng Đại Lục. Mây khói cuồn cuộn, cự thú lao nhanh. Vân Đế của Vân Thiên Khuyết, Ngũ Đại Thần Long của Long Uyển Oánh, Ám Dạ Chân Ma của Dương Sách đều che trời lấp đất, chiến lực thông thiên. Ngay cả hai đầu cộng sinh thú gấu to màu cam của Yến Nữ Hiệp, khi bộc lộ thần uy, cũng vô cùng đáng sợ. Bàn tay gấu thô to, tựa như một hòn đảo, tụ lực vỗ xuống, vô số mây trắng rung động, khói bụi đầy trời cuồn cuộn. Hùng Đại, Hùng Nhị, theo ta đuổi tên này. Yến Nữ Hiệp hô hào nhã hào nàng đặt cho hai đầu gấu to cộng sinh thú, nhắm vào một đối thủ. Bản thân nàng cũng như một mảnh thú. Đạp trên tường vân, vùng chiến đao, giết đến đối thủ sợ mất mật. Mỗi chiến trường đều là nghiền ép. Trận chiến này động tĩnh cực lớn, đáng tiếc đều bị vạn trượng vân vụ hấp thụ. Cổ Mạc Đan Thần bên ngoài kết giới, không hề hay biết. Trong chấn động mây khói, biển mây náo động dần khôi phục bình thường. Khi Lý Thiên Mệnh trở lại, Tuyết Dương tứ quỷ hoàn toàn mất hết vẻ vênh váo hung hăng, bày mưu tính kế ban đầu, ai nấy đều toàn thân vết máu, bị Dương Sách trói lại với nhau. Dương Sách, Long Uyển Oánh, ta còn tưởng mấy người các ngươi gan lớn mật, có gan giết chúng ta chứ? Hóa ra chỉ có vậy thôi, ra vẻ cái gì? Đến nước này, bốn tên kia vẫn còn thống nhất quan điểm, thật là thần kỳ. Chúng hung hăng nhìn Dương Sách bọn họ. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Lý Thiên Mệnh. Thả chúng ta ra, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, hướng Vô Song cô nương khẩn cầu tha thứ, các ngươi còn có đường sống. Nếu không, bất kể các ngươi tụ tập vì mục đích gì, các ngươi sẽ toàn tộc diệt vong. Từng đồ sát tông môn, hung danh của chúng lan xa. Thái độ hung ác như vậy, có thể dọa sợ một số người. Thế nhưng, trước mặt phệ cốt nghĩ, sự hung ác này là gì? Bốn vị tiền bối, chúng ta tạm thời không giết các ngươi, là để các ngươi có cơ hội chuộc tội nghiệt đã từng gây ra. Từ trên người Lý Thiên Mệnh, mấy vạn tiểu ngân trứng, vô số phệ cốt nghĩ bò ra. Thứ gì vậy? Tuyết Dương tứ quỷ ngẩn người. Tiếp theo, Cổ Kiếm Thanh Sương cùng Vân Thiên Khuyết cũng không dám nhìn. Thật lòng mà nói, khi trước bọn họ bị chưởng khống, căn bản không phải chịu đựng thống khổ thảm liệt như vậy. Để Tuyết Dương tứ quỷ nghe lời, Lý Thiên Mệnh gần như mở hết công hiệu của phệ cốt nghĩ. Hơn nữa, kéo dài thời gian tương đối dài. Đợi đến khi ký sinh thành công, mỗi tên Tuyết Dương tứ quỷ có ít nhất 1-2 triệu phệ cốt nghĩ, Lý Thiên Mệnh mới bảo Ngân Trần dừng lại. Lúc này, vô số tiếng kêu thảm thiết, giãy giụa, co rút, Tuyết Dương tứ quỷ đau đến tuyệt vọng, đã giống như kẻ ngốc, vẻ mặt ngơ ngác, miệng sùi bọt mép, ngón tay run rẩy, thân thể mềm nhũn lơ lửng trên vân thượng. Còn sống rất tốt, phải không? Khi mấy chữ này của Lý Thiên Mệnh vang lên bên tai, bốn tên kia kịch liệt co giật, như gặp ác mộng. Ê! Khụ khụ! Chúng co rúng lại một chỗ, tuyệt vọng, đau thương nhìn Lý Thiên Mệnh. Hai con đường, thứ nhất, từ nay về sau nghe ta, thứ hai, thống khổ như vừa rồi sẽ tiếp tục phát tác, kéo dài bao lâu tùy thuộc vào các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, ta dám cam đoan, chịu đựng quá trình này, các ngươi sẽ hối hận khi đến thế giới này. Chỉ là một tiểu bối đệ tử, giọng nói lại khiến bốn tên kia rùng mình. Nếu ngay từ đầu biết kết cục này, chúng tuyệt đối không mạo muội đến đây. đối đãi kẻ ngoan độc, phải càng ác hơn. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Các ngươi lăn lộn lâu như vậy, hẳn là học được nhận mệnh, thấy rõ hiện thực, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Nói xong, hắn bắt đầu tính thời gian. Trong quá trình tính toán, phệ cốt nghĩ trên người Tuyết Dương tứ quỷ bắt đầu phát tác chậm chạp. Càng ngày càng đau. Lại lần nữa kêu thảm thiết. Phục, chúng ta phục. Trước khi đạt đến giá trị tối đa, Tuyết Dương tứ quỷ triệt để khuất phục, tủi nhục rơi lệ. Đương nhiên, chúng vốn không phải người có cốt khí. Nếu không, đã không trốn khỏi Vạn Tông, đi tìm kiếm sự che chở của Lý Vô Song. Người rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Tuyết Dương tứ quỷ nghiến răng nói. Đây là lần đầu tiên, khi nhìn một tiểu bối đệ tử, ánh mắt chúng tràn đầy hoảng sợ. Ta muốn, cả đời sau này của các ngươi, đều do ta làm chủ, ta bảo các ngươi làm gì, các ngươi làm cái đó, các ngươi không thể cự tuyệt, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói. Tuyết Dương tứ quỷ nghiến răng nghiến lợi. Chúng đột nhiên bạo khởi, muốn bắt cóc Lý Thiên Mệnh. Nhưng ngay khi vừa động đậy, phệ cốt nghĩ toàn diện phát tác, đau đến chúng ngã xuống kêu thảm, thê thảm lăn lộn trong mây mù. Ngay cả ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, cũng nôn ra. Trọn vẹn một phút. Một phút sau, Lý Thiên Mệnh kết thúc. Bốn tên kia lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đã tan rã, chẳng khác nào người chết hết chương 1427. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.